Chương 367, từ chối nhã nhặn. Chương 367, từ chối nhã nhặn. A, ngươi đến. Ngồi. Cái kia Chu Thừa quan sát Trần Phàm một cái, mở miệng cười đối Trần Phàm nói, tiện tay chỉ trước mặt cách đó không xa bảy biện hai cái bộ đoàn, ngựa khí tùy ý lại thân thiết. Trần Phàm nhìn thấy hai cái kia bộ đoàn, biết đối phương khẳng định đối với chính mình điều tra qua, biết hắn có Trần Vân như thế cái con ghẻ cho nên đặc biệt chuẩn bị thêm một cái chỗ ngồi, vì vậy cũng không khách khí, lôi kéo Trần Vân trực tiếp tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Chu Thừa thấy hai người ngồi, phất tay đóng cửa phòng, thuận tiện đánh ra hai cái pháp quyết, Trần Phàm chỉ cảm thấy cỗ linh lực ba động từ dưới mông mặt đất truyền đến, dụng tâm trải nghiệm một cái, biết đây cũng là cùng loại với phòng ngừa nghe lén loại hình che đậy pháp thuật, vì vậy cũng không để ý Trần Phàm, lấy sự thông tuệ của ngươi, ta gọi ngươi đến ý đồ chắc hẳn ngươi hơn phân nửa đã đoán được. Ta cũng không che giấu, chỉ cần ngươi trong một tháng bái nhập ta Hoàng Dương các môn hạ, ta bảo vệ ngươi tu tới trúc đỉnh hậu kỳ tài nguyên tùy ý sử dụng, về sau ngươi nếu là có thể đột phá ngưng tụ dịch, phân các trưởng lao châu ngồi tùy ngươi chọn tuyển chọn. Ngày khác ta nếu là có thể lên làm một vực tổng quản, một cái chủ quản vị trí, thiếu không được ngươi. Ý của ngươi như nào? Chu Thừa mười phần thống khoái mà hô lên chính mình báo giá, Trần Phàm nghe giữ im lặng. Ngươi là đang lo lắng Hoa Cực môn. Yên tâm, ngươi nếu là đến ta Hoàng Dương Các, Hoa Cực môn tự nhiên có thể cùng nhau gia nhập, đồng thời ta Chu mỗi nhân có thể cam đoan, Hoa Cực môn sau này tài nguyên sẽ chỉ gia tăng, sẽ không giảm bớt. Chu Thừa tự cho là đoán được Trần Phàm trầm mặc nguyên nhân, tiếp tục cho ra điều kiện, lại không nghĩ Trần Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, dẫn Hoàng Dương Các tốt nhất công pháp, có khả năng tu đến giai đoạn gì? Chu Thừa bị Trần Phàm vấn đề làm sững sờ, suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời, vốn các chấn các chi pháp chính là xích nhật luyện thần quyết tu tới cuối cùng tự nhiên là có thể vấn đỉnh đại đạo, phi thăng thành tiên. Vậy ta gia nhập phía sau có thể tu luyện sao? Chỉ cần ngươi làm ra đầy đủ công hiến, có cơ bản địa vị, tự nhiên có thể hối đoái tu luyện. Chu Thừa tựa hồ là minh bạch Trần Phàm hỏi thăm mục đích, có chút không vui trả lời Trần Phàm. Hắn thấy, Trần Phàm chỉ là một cái liên mạch kỳ tu sĩ, cửa cũng còn chui vào, vậy mà liền đánh lên Hoàng Dương các chấn các công pháp chủ ý. Khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Chu trưởng lão, ngươi cái gọi là cơ bản địa vị? Trần Phàm vẫn không từ bỏ truy hỏi. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ngưng tụ dịch, tại ta trong các cũng chỉ có thể xem như là bên trong người, nếu muốn hối đoái tu luyện chấn các công pháp, nhất định phải vì bản môn lập qua công lao, mà còn tối thiểu nhất cũng muốn gánh chịu một vực chủ quản lý chức trách, mới có thể được phép. Trần Phàm càng hỏi Chu Thừa liền càng khó chịu. Liên chính hắn hiện tại cũng còn không có tư cách tu luyện chấn các công pháp, Trần Phàm loại này hỏi pháp, quả thực giống như là rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến chuyện này. Trần Phàm không để ý đến tâm tình của hắn, chỉ là thoáng suy tư bên dưới Chu Thừa trả lời, liền có chủ ý, hắn hướng Chu Thừa lắc đầu. Trần Phàm không có trả lời vượt quá Chu Thừa dự liệu, hắn tử vừa rồi Trần Phàm mở miệng hỏi chấn các công pháp mấy mắt, liền đã đoán được Trần Phàm tám thành sẽ lựa chọn cự tuyệt, cái gọi là cân nhắc chỉ là mượn cớ mà thôi. Người này nhìn như ôn hòa nhã nhặn, kỳ thực cao ngạo cuồng vọng, tự nhận là tu hành sẽ không gặp phải bình cảnh, trong thời gian ngắn liền có thể tu luyện tới ngưng dịch kỳ thậm chí càng cao tu vi, bởi vậy mới sẽ hỏi thăm công pháp sự tình. Hiện nay nghe đến ta nói công pháp khó được, liền vô ý lại vào ta Hoàng Dương Các, thử. Quả thực là không biết điều. Trong lòng mặc dù tức giận, Chu Thừa mặt ngoài lại rất bình tĩnh, chỉ là hướng Trần Phàm nhẹ gật đầu, nói cho hắn, ta chỉ chờ ngươi 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ngươi nếu không cho hồi phục, cái kia Hoàng Dương Các cửa liền không tại hướng ngươi mở rộng, việc quan hệ tiền đồ cá nhân, khuyên ngươi thận trọng quyết đoán. Đó là đương nhiên. Trần Phàm đứng dậy, hướng Chu Thừa hành lễ, cáo từ một tiếng, kéo Trần Vân quay người rời đi phòng luyện đan. Chu Thừa nhìn chằm chằm Trần Phàm bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Đi ra Linh Lung Các, Trần Phàm không muốn tiếp tục đi lung tung, kéo lên Trần Vân một lần nữa trở lại tu luyện đạo phủ, chờ đợi bảng trưởng môn trả lại. 2 ngày phía sau, bảng trưởng môn cuối cùng làm xong tài nguyên giao tiếp toàn bộ thủ tục, từ cái này từng cái mặt trời mọc, Hoa Cực môn sau này có khả năng chiếm cứ sử dụng tài nguyên, liền xa so với phía trước nhiều mười mấy lần, trực tiếp biến thành trung đẳng tông môn đẳng cấp. Long Trần đầy vui vẻ bảng trưởng môn, lôi kéo Trần Phàm lại lần nữa tìm tới địa linh phụ trưởng lão Phan Chí, hướng hắn tạm biệt chào từ biệt. Trần Phàm thì là mượn cơ hội hướng Phan Chí hỏi thăm địa linh phụ trấn công pháp sự tình, kết quả được đến đáp án quả nhiên cùng hắn đoán được không sai biệt lắm. Địa linh phủ chấn môn công pháp tàng thế huyền công mặc dù thu hoạch điều kiện cũng tương đối khó khăn, bất quá bởi vì địa linh phủ hiện nay gấp thiếu nhân tài, cho nên nếu muốn đạt tới có đủ hối đoái tàng thế huyền công điều kiện địa vị, vẫn là có thật nhiều đặc thù con đường. Bởi vậy Trần Phàm không chút do dự, trực tiếp liền hướng Phản trưởng lao chỉ rõ mình muốn gia nhập địa linh phủ nguyện vọng. Phản Chi đối với cái này lại hỉ, hắn đối công pháp sự tình ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi nóng tính, tự mãn chút cũng chẳng có gì lạ. Ba người trò chuyện vui vẻ, Phản trưởng lão càng là triệt để đem Trần Phàm coi là người một nhà, hắn thấy. Tất nhiên Trần Phàm bản thân đều đã đồng ý, nếu là Hoa Cực môn đại trưởng lão Phan Vinh Như cũng không đồng ý thả người lời nói, vậy hắn chính là hiện ra một chút bá đạo, đối phương cũng không thể nói gì hơn. Đối với Trần Phàm về sau nơi quy tụ, Trần Phàm cùng Hoa Cực môn bảng trưởng môn đều đã là lòng dạ biết rõ từng cái, dù sao Trần Phàm cùng Hoa Cực môn giao dịch nhiều hơn tình nghĩa, mặc dù mặt ngoài nói một chút là muốn trở về trưng cầu đại trưởng lão Phan Vinh ý tứ, thế nhưng cuối cùng làm sao quyết định vẫn là muốn nhìn Trần Phàm chính mình. Tất nhiên Trần Phàm chính mình cũng nói hắn muốn gia nhập địa linh phủ, chắc hẳn Phan Vinh cũng sẽ không quá nhiều ngăn cản, dù sao cái này vừa bắt đầu chính là bọn họ kế hoạch. Nói chuyện tào lao một trận về sau, bàng trưởng môn đội ba muốn về tông môn báo cáo tình huống, phái người tiếp thu tài nguyên, vì vậy lôi kéo Trần Phàm cùng Trần Vân, đứng dậy hướng phản trưởng lao cáo tử. Ra phản trưởng lao tại Quan Vân Tiên Phường bên trong đập phủ, ba người vẫn như cũ là ngồi lên bàng trưởng môn chiếc kia thất thải bạch mã xe bay hướng về Hoa Cực môn vị trí vội vàng tiến đến. Ra tiên phường không bao lâu, Trần Phàm thuận miệng hướng phản trưởng lão hỏi thăm lần này Hoa Cực Môn thu hoạch, nghe đến phản trưởng lão báo ra mỗi năm sản xuất chữ số, Trần Phàm lập tức lấy làm kinh hãi, không nghĩ chỉ là một cái tiên chủng đại hội xếp hạng, vậy mà có thể quyết định nhiều như thế tài nguyên phân phối. Cùng những ngày so ra, hắn bất vả khổ tham dự được đến khen thưởng, thật có thể nói là chín châu mất sợi lông. Cái kia, ta nói trưởng môn à, chúng ta tông môn lần này thu hoạch tất nhiên như thế lớn, không cho ta cái này công thần lớn nhất chia một ít ý tứ sao? Trần Phàm trong lòng cảm giác có chút không cân bằng, mở miệng yêu cầu chỗ tốt, bàng trưởng môn nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, cười chỉ hắn trả lời, ngươi tiểu tử này, nghe đến chỗ tốt liền muốn kiếm một chén canh, yên tâm đi, vừa rồi ta nói những cái kia tài nguyên sản xuất, bên trong tự có phần của ngươi ngạch. Chỉ là cụ thể số định mức bao nhiêu, còn cần chờ thái thượng trưởng lão bọn họ thảo luận quyết định. Bất quá ngươi đã là chúng ta Hoa Cực môn trung hưng hy vọng, vẫn là đại trưởng lão quan môn đệ tử, cuối cùng chữ số định sẽ không keo kiệt, nói không chừng mấy trăm năm phía sau, ta Hoa Cực môn còn muốn ngửa ngươi hơi thở, được ngươi bóng dâm về đâu. Chương 368, sầu lo. Chương 368, sầu lo. Cái này còn tạm được. Trần Phàm nghe hài lòng nhẹ gật đầu, nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới từng cái sự kiện, tùy ý mở miệng hỏi thăm bảng trưởng môn nói, đúng, trưởng môn, ngươi có biết hay không, địa linh phủ tàng thế huyền công cùng Hoàng Dương các xích nhật luyện thần quyết bên nào càng lợi hại một điểm? Ta đây làm sao biết, liền tàng thế huyền công ta cũng là hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ nghe được danh tự, không đối, Trần Phàm, ngươi là như thế nào biết được Hoàng Dương các chấn môn công pháp danh tự? Còn có thể làm sao biết, Hoàng Dương các chủ quản trưởng lão Chu Thừa chính miệng nói cho ta biết ta. Trần Phàm một mặt kỳ quái mà nhìn xem bảng trưởng môn, ai biết bảng trưởng môn nghe đến câu trả lời của hắn, sắc mặt lập tức biến đổi. Trần Phàm, ngươi là khi nào cùng Hoàng Dương các người có tiếp xúc? Cái kia Hoàng Dương các trưởng lão tìm ngươi chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Đào chân tường thôi, thời gian là hôm trước buổi chiều, chính là ngươi đi đến xử lý thủ tục ngày đó. Ai ra? Ngươi vì sao không sớm một chút nói cùng ta nghe? Làm sao vậy? Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Trần Phàm bị bàng trưởng môn cổ quái biểu hiện làm có chút chẳng biết tại sao, bàng trưởng môn không có để ý hắn, chỉ là để Trần Phàm đem lúc ấy cùng Hoàng Dương các Chu Thừa gặp mặt toàn bộ quá trình cùng đối thoại, chữa một câu thuật lại cho hắn nghe. Nghe đến cái kia Chu Thừa cho Trần Phàm 3 ngày cân nhắc thời gian thời điểm, bàng trưởng môn triệt để kìm nén không được, tranh thủ thời gian lấy ra đưa tin ngọc phủ, đối ngoại phát ra đưa tin. Ngươi như thế vội vàng hấp tấp, đến cùng có cái gì không đúng? Cái kia Chu Thừa không phải nói, 3 ngày không hồi phục hắn liền là cự tuyệt sao? Trần Phàm vẫn là không làm rõ ràng được tình huống, đã thấy bàng trưởng môn trên mặt hiện ra hối hận, vô bờ vai của hắn. Ngươi trẻ tuổi, lại là tán tu xuất thân, không rõ ràng trong này môn đạo, trách không được ngươi, chỉ trách ta phía trước lĩnh thưởng xuất ruột, quên nhắc nhở của ngươi. Nói xong hắn nâng lên đưa tin ngọc phù nhìn một chút, nhìn thấy bên trong hiện ra trả lời tin tức linh quang, dùng thần thức đọc một cái trả lời tin tức nội dung, cái này mới nội tâm an tâm một chút, thở dài, hướng Trần Phàm giải thích, ngươi nếu là có ý gia nhập địa linh phủ, liền không nên lại đi tiếp xúc Hoàng Dương các người, cho dù là muốn tiếp xúc, cũng muốn trước thời hạn đánh tốt chào hỏi, không phải vậy dễ dàng dẫn họa trên người. Dẫn họa trên người? Làm sao? Cái kia Chu Thừa chẳng lẽ còn sẽ nửa đường chạy tới đem ta giết đi? Trần Phàm thuận miệng hỏi một câu, thu hoạch bàng trưởng môn một cái liếc mắt, rất nhanh chính hắn cũng phản ứng lại. Gần nhất từng cái đoạn thời gian bởi vì đều tại tông môn bên trong tu luyện, lại thêm sự tình cũng tiến triển so hắn tưởng tượng thuận lợi, bởi vậy Trần Phàm kém chút đều quên, chính mình là sinh tồn tại một cái ngược đục cường thực tu chân thế giới. Nếu là lòng dạ hắn chật hẹp, liên mang sẽ phái người nửa đường tập sát, chỉ cần hơi thi thủ đoạn, cho Trần Phàm làm một cái mãi mãi thương thích, liền đầy đủ hủy đi Trần Phàm cái này cái gọi là nhân tài. Đến mức cái này Chu Thừa lòng dạ đến cùng làm sao, chỉ cần nhìn bảng trưởng khẩn trương thần sắc liền có thể được đến đáp án. Loại này không chiếm được đồ vật liền hủy đi sự tình, mặc dù nghe có chút hoang đường, bất quá Trần Phàm sẽ không đi chất vấn bảng trưởng môn thuyết pháp. Hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ đối phương vì cái gì muốn làm như vậy, Trần Phàm chỉ biết là đối phương có năng lực làm như vậy, hơn nữa còn có năng lực không bị bắt được cái trôi, cho dù là bắt được cái trôi thì phải làm thế nào đây? Tu sĩ tuổi thọ hàng trăm hàng ngàn năm, tu chân thế lực lẫn nhau ở giữa cạnh tranh mãnh liệt trình độ, so với phàm nhân xã hội sao lại không phải kịch liệt gấp trăm ngàn lần, một cái nho nhỏ sai lầm, nhiều khi liền cần dùng thời gian dài dằng dặc mới có thể để đền bù. Thật xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể trách Trần Phàm không có trước thời hạn cùng chính mình chỗ dựa nói tốt, để hắn phái người hộ tống. Trần Phàm liên tưởng đến năm đó Vương Liên Nguyệt bái Diệu Pháp môn Quan Đồng sư phụ phía sau, Quan Đồng khăng khăng muốn hộ tống bọn họ về Thần Hồ Tông cách làm, lập tức liền nghĩ minh bạch tu chân thế giới những này quy tắc ngầm. Bất quá hắn thật không có lo lắng quá mức, lấy hắn yêu thần chi thể tự lành năng lực, cùng với Trần Vân như thế cái khai lô kỳ quả bom nặng ký, Trần Phàm không cảm thấy chính mình sẽ phải chịu bao lớn thương tích. Bất quá Trần Vân bên này không thể khống nhân tố quá nhiều, có thể không bại lộ liền không bại lộ. Lại nói, cái này lại không phải nhất định sẽ phát sinh sự tình. Trần Phàm đang suy nghĩ, phía trước đột nhiên đối diện bay tới một thân ảnh. Trần Phàm ngưng mắt nhìn, người tới tốc độ nhanh chóng như thiểm điện, một thân đen trắng trường bào, ngũ quan âm nhu, dáng người thon gầy, không phải Chu Thừa lại có thể là ai? Hắn lập tức hướng bên người bảng trưởng môn truyền âm cảnh cáo. Bàng trưởng môn nghe xong chính mình lo lắng sự tình thật phát sinh, lập tức khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng dừng lại xe bay, đồng thời truyền âm cho Trần Phàm, chớ có quá mức sầu lo, ta đã truyền hỏi ý kiến cho phàn trưởng lão, hắn một lát sau có lẽ liền có thể đuổi đến nơi đây, chờ chút ngươi trước không muốn trả lời, tất cả ngôn ngữ giao cho ta đến xử lý. Vị tiền bối này, có thể là Hoàng Dương các phương hồn bực chủ quản Chu Thừa tiền bối. Nhìn xem mặt không hề cảm xúc ngăn tại trước người hai người Chu Thừa, bàng trưởng môn lấy lại bình tĩnh, mở miệng chào hỏi. Kết quả Chu Thừa nhưng căn bản liền không có để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem Trần Phàm, mở miệng hỏi thăm. Trần Phàm, ta nghe người ta nói, ngươi đã hướng vào địa linh phủ, nhưng có việc này. Bàng trưởng môn nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, tranh thủ thời gian mở miệng lần nữa, tính toán đón lấy lời nói gốc dạng. Ồn ào, ta cùng Trần Phàm nói chuyện, há có ngươi xen vào chỗ trống. Bàng trưởng môn nói chen vào tựa hồ là chọc giận Chu Thừa, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một cỗ linh uy lập tức từ quanh người hắn tuôn ra, đem Trần Phàm cùng bàng trưởng môn một mực bao lại. Nhận đến cỗ này linh uy ảnh hưởng, Trần Phàm lập tức cảm giác trong kinh mạch linh lực giống như rót vào chất keo đồng dạng thay đổi đến nặng nề chậm chạp, bất quá bởi vì linh lực của hắn tổng lượng vượt xa đồng dạng liên mạch kỳ, bởi vậy cái này nặng nề quá trình cũng không nháy mắt có hiệu quả. Ngược lại là bàng trưởng môn, bị linh uy bao phủ phía sau ngạt thở cảm giác chết ép, cái chán không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Trần Phàm biết cái này Chu Thừa cũng không phải là thật sự tức giận bàng trưởng môn nói chen vào, hắn mục đích đơn giản là muốn mượn để phát huy, bức Trần Phàm mở miệng mà thôi. Chu trưởng lão, xin lỗi, xác thực như vậy, ta đã đáp ứng địa linh phủ phản trưởng lão, lần này sau khi trở về liền sẽ hướng sư phụ lão nhân ra ông ta xin chỉ thị, nhìn hắn có hay không cho phép ta thoát ly hoa cực môn, gia nhập địa linh phủ. Trần Phàm cảm nhận được từ kinh mạch chỗ dần dần lan tràn đi ra ngạt thở cảm giác, không có ý định tiếp tục giữ yên lặng, quả quyết mở miệng trả lời đối phương đặt câu hỏi. Hừ, tốt ngươi cái vô lễ tiểu bối, ta hảo ý mời, ngươi lại xem ta là không có gì. Ta hỏi ngươi, ngươi vào địa linh phủ sự tình, nhưng có tính toán bẩm báo cùng ta. Lần này trở về vội vàng, không thể tới lúc thông báo Chu trưởng lão, bất quá vãn bối nghĩ đến, đã có 3 ngày ước hẹn, trong vòng 3 ngày vãn bối chưa báo cho Chu trưởng lão, cái kia cũng có thể nói rõ vãn bối tâm tư. Vậy ý của ngươi là, ta còn muốn tại tiên phường chống rông chờ ngươi nửa ngày? Trần Phàm mặc dù trung thực giải thích, Chu Thừa trên mặt thần sắc lại càng không giỏi, ngưng tụ ước như đầm. Vãn bối cũng không có cái này ý. Vãn bối chỉ là vô lễ tiểu nhi, tất nhiên ngươi sư môn trưởng bối chưa thể dạy ngươi cấp bậc lễ nghĩa, bản chân nhân hôm nay liền dạy ngươi cái gì gọi là tôn kính tiền bối. Chương 369, uy hiếp. Chương 369, uy hiếp. Trần Phàm còn chờ mở miệng tiếp tục giải thích, cái kia Chu Thừa lại giơ tay lên một cái, một đạo hào quang màu xám từ hắn đầu ngón trỏ bay ra, bay thẳng Trần Phàm mà đi. Bàng trưởng môn thấy thế không ổn, vô ý thức gọi ra một kiện quạt xếp hình dáng linh khí pháp bảo, đồng thời bước chân một chuyện, ngăn tại Trần Phàm trước người. Nô. Chu Thừa đánh ra đạo kia màu xám linh quang, đang bay tới bàng trưởng môn pháp bảo lúc trước, đột nhiên giống như ảo giác đồng dạng xuyên thấu pháp bảo, thẳng tắp chui vào bàng trưởng môn trong cơ thể. Chỉ nghe bàng trưởng môn phát ra kêu đau một tiếng, lập tức hai mắt thất thần, lâm vào hôn mê. Thất thải xe bay mất đi bàng trưởng môn khống chế, nháy mắt linh quang tiêu tán, từ trời rơi xuống. Trần Phàm tiến lên tiếp lấy bàng trưởng môn thân thể, thần thức dò xét một cái, phát hiện trên người hắn cũng không có rõ ràng thương thế, nhưng lại thần thức không rõ, khó mà tỉnh lại. Trần Phàm trong lòng một lăng, hắn hiện nay nhục thân cường đại, linh lực hùng hậu, duy nhất nhược điểm chính là thần thức cũng không có quá mức chỗ đặc thù. Mặc dù bởi vì chịu yêu thần chi thể ảnh hưởng, so sánh với đồng dạng liên mạch kỳ tu sĩ đến nói, Trần Phàm thần hồn muốn hơi mạnh hơn một chút, thế nhưng đối mặt ngưng dịch kỳ tu sĩ thi triển ra tâm thần pháp thuật, kết quả chắc hẳn cũng sẽ không so bàng trưởng môn tốt quá nhiều. Chu trưởng lão, ngươi vì sao đột nhiên động thủ? Ta nếu là có chỗ nào đắc tội, hướng ngươi chịu nhận lỗi chính là, hà tất lấy lớn hiếp nhỏ, đi loại này lấy mạnh hiếp yếu hành vi. Trần Phàm nghĩa chính ngôn từ cao giọng khiển trách đối phương, trong lòng đối với khiển trách hiệu quả không hề ôm hy vọng, hắn chỉ là hy vọng chính mình lời kịch có khả năng kích phát đối phương đối thoại dục vọng, để cho hắn chỉ hoãn thời gian, kéo tới địa linh phủ phản trí trưởng lao trước đến nghị cách cứu viện. Hừ, bản chân nhân làm việc tự có đạo lý, với tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn tính toán chỉ trích một hai. Chu Thừa nói xong lại lần nữa đưa tay, làm bộ lại muốn thi pháp, Trần Phàm trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại vội vàng mở miệng, "Chu trưởng lão, ngươi nếu có lời nói, sao không trực tiếp làm rõ? Ra tay với ta, ngươi lại có thể có chỗ tốt gì?" "Này, quả nhiên thông minh." Chu Thừa nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, trên tay pháp thuật tản đi, con mắt đi lòng vòng, nói ra chính mình chân chính ý đồ, "Trần Phàm, ngươi mặc dù đối bản chân nhân vô lễ, thế nhưng nể tình ngươi sát thực tư chất không tầm thường phân thượng, ngươi nếu là lúc này nơi đây phát hiện, trong một tháng gia nhập ta Hoàng Dương Các, phía trước mạo phạm sự tình, bản chân nhân liền không truy cứu nữa. Nếu là không chịu, cũng là không sao, đơn giản là ăn bản chân nhân một cái truy hồn chỉ, trở về tu dưỡng cái 7-80 năm mà thôi." Trần Phàm nghe trong lòng trợn trắng mắt, từng cái tu dưỡng 7-80 năm. Liên mạch kỳ tu sĩ tuổi thọ vốn là có hạn, hắn hiện tại 59 tuổi liên mạch hậu kỳ tu vi thoạt nhìn không sai, nhưng nếu là tu dưỡng cái 7-80 năm mới có thể lại lần nữa tu luyện, không nói những địa linh phủ chắc chắn sẽ không muốn hắn. Chớ nói chi là còn có thể sẽ có mặt khác di chứng. Trần Phàm suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhức cả trứng, bất quá tình thế còn mạnh hơn người, thực tế không được, trước hết gia nhập Hoàng Dương Các tính toán, hắn có yêu thần chi thể cùng chuyển hóa lực lượng, mối thù hôm nay, không sớm thì muộn có thể báo. Bất quá hắn vẫn còn có chút không cam tâm, tính toán lại mở miệng tranh thủ một cái thời gian, "Chu trưởng lão, dưa hái xanh không ngọt, van bối dù cho từ hôm nay thể, ngày sau gia nhập Hoàng Dương Các phía sau cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, thậm chí sẽ đối quý tông cửa bất lợi." "Này, cái này liền không cần ngươi quan tâm. Chờ ngươi gia nhập ta Hoàng Dương Các phía sau, tông môn bên trong đãi ngộ, tài nguyên, tiện lợi, rất nhanh liền sẽ để cho ngươi khăng khăng một mực, đến mức ngươi có thể hay không đối tông môn bất lợi, trong lời thề gia nhập trói buộc chẳng phải có thể." Chu Thừa đối với Trần Phàm phản bác không thèm để ý chút nào, tùy ý đem hắn chặn lại trở về. Cái này để Trần Phàm cảm giác mình tựa như là bị thổ hào trắng trợn cướp đoạt dân nữ đồng dạng, nhân gia rõ ràng liền muốn cướp ngươi đi qua để ngươi ăn ngon uống say đeo vàng đeo bạc tự cam đoan là tới. Trần Phàm giả vờ mặt lộ vẻ khó khăn, kỳ thực tiếp tục trì hoãn thời gian, liền với cái này mười mấy hơi thở, Chu Thừa đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Nếu là bản chân nhân đoán không lầm lời nói, địa linh phủ phản trí có lẽ liền tại trên đường a. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội trì hoãn thời gian sao? Đi hoặc không được, nhanh chóng làm quyết định. Vãn bối ta, vãn bối ta, vãn bối ta, Chu Thừa gầm thét sau đó, gặp Trần Phàm đổi cái từ nhi tiếp tục làm máy lặp lại, lập tức giận dữ, hôn trướng. Ta đến 3 tiếng. Chu Thừa gầm thét không có chút nào dao động Trần Phàm tiếp tục trì hoãn thời gian ý nghĩ, Trần Phàm hết sức chăm chú quan sát đối phương cử động, quyết tâm không đến pháp thuật phóng thích phía trước một giây, kiên quyết không cửa ra vào. Liên tại Chu Thừa một tay chỉ hướng Trần Phàm, đầu ngón tay linh lực ngưng tụ, mắt thấy là phải phóng thích pháp thuật, Trần Phàm cũng tính toán mở miệng ngăn cản, chịu thua phát thể nháy mắt. Một kiện để Trần Phàm toàn thân một trận giật mình sự tình đột nhiên phát sinh. Vốn một mực đàng hoàng ở tại Trần Phàm sau lưng Trần Vân, đột nhiên xuất hiện tại Trần Phàm trước người, đón Chu Thừa liền bay đi. Không tốt, mau dừng tay. Trần Phàm trong lòng hàn ý bạo tạc, đưa tay liều mạng la lên ngăn cản, ngăn trở đối tượng dĩ nhiên không phải Chu Thừa, mà là Trần Vân. Thế nhưng hắn vẫn là chậm một bước, Trần Vân tốc độ như chậm thực nhanh, Trần Phàm vươn đi ra tay liền Trần Vân góc áo đều không có đụng phải. Chu Thừa nhìn thấy Trần Vân đột nhiên xuất hiện tại Trần Phàm trước người, biết Trần Vân là Trần Phàm muội muội hắn, nhíu mày, đem trong tay pháp thuật linh lực rút về một bộ phận, giảm xuống pháp thuật ý lực, vẫn là đem pháp thuật thả ra đi ra. Hắn không muốn cùng Trần Phàm kết xuống thù hận, cũng không muốn bị Trần Phàm xem thường, cho nên cùng phía trước Hoa Cực môn trưởng môn đồng dạng, đem đối phương đánh ngất xỉu là được rồi. Kết quả cái kia pháp thuật hóa thành màu xám linh quang, đang bay đến Trần Vân trước người lúc, bị nói đột nhiên xuất hiện vô hình vô sắc, giống như màng mỏng bình chướng thôn vệ, biến mất tại không khí bên trong, phản phất căn bản là không có tồn tại qua đồng dạng. Cái gì? Không, nữ tử này có vấn đề. Chu Thừa nhìn thấy chính mình pháp thuật bị đối phương tùy tiện tăng dã, đồng thời Trần Vân cái này cao lớn nữ tử vẫn như cũ mặt không thay đổi hướng hắn bay tới, trong lòng đột nhiên một lùi, vô ý thức đưa tay lại là một đạo pháp thuật xuất thủ. Lần này pháp thuật đã không phải là uy lực giảm bất phía sau tâm thần pháp thuật, mà là hắn xúc tích nhiều năm hỏa hành pháp thuật, một đoàn màu đỏ bên trong mang theo tự ý hòa đoàn, đột nhiên từ Chu Thừa lòng bàn tay ra, ẩn chứa trong đó nhiệt ý Trần Phàm ngăn cách thật xa liền đã cảm thụ được, đồng thời cỗ này nóng dực khí tức tầng tầng lớp lớp, cho người một loại vô cùng vô tận cảm giác. Trần Vân đối mặt hòa đoàn, vẫn không có giảm mất tốc độ, chỉ là đưa ra một cái trắng nón bàn tay thon dài, tại trên không tiện tay vẽ cái viên, cái kia hỏa đoàn lập tức giống như bị một cỗ cường đại xoay tròn hấp lực dẫn dắt, giảm trở thành một đoàn ngưng thực giống như bảo châu trùng sáng, bị Trần Vân một cái nắm ở trong tay, ném vào trong miệng. Cái này, nhìn thấy chính mình pháp thuật lại bị đối phương tùy ý nắm bóp, đồng thời đồ ăn vật đồng dạng ném vào trong miệng, Chu Thừa lập tức cực kỳ hoảng sợ, thần thức khuấy động, pháp bảo phi kiếm nháy mắt từ hắn phía sau bay ra, hóa thành một đạo đỏ thấm linh quang, đâm thẳng Trần Vân mà đi. Chương 370, nuốt ăn. Chương 370, nuốt ăn. Lần này Trần Vân trên thân tầng kia trong suốt màng mỏng cuối cùng không thể ngăn lại phi kiếm, chỉ bất quá, làm chuôi này hiện ra màu đỏ thấm linh quang tam giai linh khí phi kiếm, đâm vào Trần Vân trên thân phía sau, thậm chí ngay cả da đều không có đâm rách. Chỉ là tại nàng chân bóng như ngọc trên cánh tay, chọc lấy một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hố nhỏ. Giống như ngón tay chọc nhẹ lõm xuống đi lõm, đồng thời liền cái này lõm cũng nháy mắt khôi phục bốn lạ. Trần Vân cổ tay xoay chuyển, tiện tay liền đem linh khí phi kiếm nắm trong tay, trên phi kiếm tuôn ra kiếm quang, giống như huyễn ảnh đồng dạng bị bàn tay của nàng bóp nát. Nàng vô ý thức há miệng, muốn đem phi kiếm hướng trong miệng đưa, bất quá đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, nghĩ lại từ bỏ, chỉ là duỗi ra ngón tay hướng phi kiếm trên thân kiếm một vệt, linh khí kiếm thân kiếm tầng màu mực dạng vật chất bao trùm. Chôi này tam giai linh khí phi kiếm bị màu đen dầu chân bao trùm phía sau, lập tức linh quang mất hết, vô luận Chu Thừa làm sao vận dụng thần thức điều động, đều giống như vũng bùn đồng dạng, không phản ứng chút nào. Nhìn xem tiện tay đem phi kiếm vứt bỏ, tiếp tục không ngừng đến gần Trần Vân, Chu Thừa chỗ nào còn đợi đến ở, tranh thủ thời gian bay vút về đằng sau, đồng thời trong tay ném ra một mặt màu vàng nóng tam giác cờ, dùng linh lực kích phát bên trong chứa đựng trận pháp. Huyền Ma luyện thần trận. Theo Chu Thừa trong tay vàng sáng trận kỳ bay ra, một cỗ để người ra đầu tê dại rên rỉ tiếng kêu rên, đột nhiên từ trận kỳ bên trong truyền đến, tiếp lấy chỉ thấy một cỗ khói đen hiện lên, một đoàn sen lẫn từng tia từng sợi màu đen vật không rõ nguồn gốc chất linh lực, từ trận kỳ bên trong điên cuồng phun ra. Thử, biết chết sống. Con tưởng rằng đây là bình thường pháp thuật sao? Đây chính là ta khổ tâm góp nhặt nhiều năm ma khí, vận dụng trong tổ chức hối đoái bí pháp ngưng tụ thành ma nguyên, lại thêm hơn 100 vạn linh thạch mua linh tài, rèn luyện 7749 ngày, mới khó khăn lắm luyện chế thành công trôi này trận kỳ. Mặc dù trận này cờ chỉ có thể phát huy huyền ma luyện thần trận một uy lớn thế, nhưng khai lô kỳ phía dưới tu sĩ, bên trong chắc chắn thần trí không rõ, rơi vào cùng nhiệt. Chu Thừa nhìn thấy Trần Vân to gan cử động, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ đối phương tránh né kịp thời, lách qua trận kỳ phạm vi ba phủ, mặt này trận kỳ ẩn hàm hắn nhiều năm bí ẩn, chính là hắn lớn nhất con bài chưa lần, hắn thấy, Trần Vân tất nhiên tự đại lấy thân thử uy, nhất định là muốn bị trận kỳ ăn mòn tâm trí, trở thành người điên. Quả nhiên, chờ giây lát, Trần Vân cũng không có từ linh lực đoàn bên trong bay ra, Chu Thừa cười lạnh một tiếng, đang định thu hồi trận kỳ, đem Trần Vân bắt giữ, kết quả chỉ thấy linh lực đoàn bên trong đột nhiên tuôn ra một trận mãnh liệt lôi quang, giống như một viên uy lực vô tận lôi châu trong đó bộ nổ tung đồng dạng. Chói mắt lôi quang tản đi phía sau, trận kỳ bạo phát đi ra linh lực màu xám đoàn bên trong, cái kia một sợi vật chất màu đen đã triệt để tiêu tán. Cái gì? Nữ tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao không nhận ma nguyên ảnh hưởng? Vừa rồi nàng thi triển lại là cái gì lôi pháp? Thậm chí ngay cả ma nguyên đều có thể xua tan. Chu Thừa trong lòng kinh hãi, lại nhìn đi, phát hiện linh lực đoàn giống như cái phễu bên trong nước đồng dạng, hóa thành vòng xoáy, thể tích điên cuồng giảm nhỏ, hắn chỗ nào đoán không được Trần Vân là đang làm gì. Lập tức không quan tâm, vút xuống trận kỳ, xoay người chạy. Siêu, linh lực đoàn tại Trần Vân thôn vệ bên dưới, chỉ là mấy hơi thời gian đã bị nàng nuốt sạch sẽ, nàng nhìn một chút đã liều mạng bay ra mấy ngàn trượng xa Chu Thừa, trừng mắt nhìn, cả người đột nhiên biến mất tại trong giữa không trung. Trần Phàm trong mắt mất đi Trần Vân thân ảnh, vội vàng điều động tâm linh cảm ứng, cảm giác Trần Vân vị trí, phát hiện liền vừa rồi cái kia thời gian một cái nháy mắt, Trần Vân vậy mà đã chạy tới Chu Thừa trước mặt. Xin hỏi tiền bối đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vạn bối vừa rồi không biết, mạo phạm tiền bối, nguyện ý trả bất cứ giá nào, đổi lấy tiền bối tha thứ. Chu Thừa đối mặt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Trần Vân, ba hồn dọa ném đi hai hồn, tranh thủ thời gian chịu thua nhận thua, hắn đã nhìn ra, trước mắt vị này thân hình cao lớn, dung mạo ôn nhu nữ tử, tu vi tuyệt đối phải cao hơn hắn phải nhiều, song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Đáng tiếc, đối mặt Chu Thừa khẩn cầu, Trần Vân căn bản là không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện tại Chu Thừa bên cạnh, chỉ một cái liền hướng Chu Thừa ngược điểm tới. Chu Thừa kinh hãi, vội vàng dùng hai tay ngăn cản, kết quả cánh tay tiếp xúc đến đối phương đầu ngón tay phía sau, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đột nhiên từ cánh tay truyền đến. Chu Thừa cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, chỉ là vừa rồi cái này đụng một cái, hai cánh tay của hắn cũng đã bắt đầu vỡ nát, đồng thời vỡ nát phía sau cánh tay cũng không có rải rác mặt đất, ngược lại giống như đom đóm từng cái dạng, nhộn nhịp hướng về Trần Vân mở ra đôi môi bay đi, rơi vào miệng của nàng bụng. Cùng lúc đó, Chu Thừa điều động toàn bộ lực lượng thần thức, gọi ra ba cái linh khí cấp bậc pháp bảo đập về phía Trần Vân, trừ phát ra mấy tiếng phốc phốc trầm đục bên ngoài, cũng không có ngăn cản Trần Vân mảy may. Cái này, quái vật, vậy mà. Chu Thừa lời nói chưa nói xong, liền bị Trần Vân lại lần nữa một chỉ điểm tại ngực, cả người đều hóa thành trùng sáng, bị Trần Vân nuốt vào trong miệng. Trần Phàm mặc dù từng cái thẳng tại mở miệng kêu gào cùng truyền âm ngăn cản, thế nhưng Trần Vân lại phảng phất căn bản không có nghe được hắn la lên đồng dạng, hoàn toàn không thấy hắn, cái này để Trần Phàm bất an trong lòng lại một lần nữa trở nên mãnh liệt. Trần Vân ăn xong Chu Thừa hóa thành trùng sáng, lại đem Chu Thừa trên thân pháp khí chứa đồ, cùng với vừa rồi Chu Thừa lấy ra dùng 4 cái linh khí cấp bậc pháp bảo, từng cái nhặt lên, bay đến Trần Phàm trước người, đem pháp bảo giao cho Trần Phàm, cười nhìn hướng hắn nói, "Ca, những này cho ngươi." Trần Phàm tiếp nhận Trần Vân đưa tới đồ vật, sắc mặt tâm trầm, không phản bắt được. Vừa rồi người kia, ngươi vì cái gì muốn ăn hắn? Là đem hắn cưỡng chế gì rồi không làm được sao? Ta không phải nói qua, không có ta đồng ý, không cho phép ăn người. Ngươi làm sao không nghe lời? Người kia muốn tổn thương ca ca, cho nên Vân Nhi liền đem hắn ăn, nếu là không ăn hắn, hắn sau này còn là sẽ đối ca ca bất lợi. Đến mức ca ca lời nói. Nếu là ca ca lời nói cùng ca ca an nguy xung đột lẫn nhau lời nói, Vân Nhi tự nhiên là muốn ưu tiên bảo vệ ca ca an toàn. Trần Vân nghe đến Trần Phàm quát lớn, vẫn là một mặt vui vẻ trả lời hắn. Ừ. Vậy ta nếu là sinh khí không để ý tới ngươi đây, hoặc là người kia thế lực sau lưng truy tra đến chúng ta, đối chúng ta tiến hành truy sát làm sao bây giờ? Cái kia cũng không sao, ca ca sinh khí cũng chỉ là nhất thời, chỉ cần ca ca còn tại bên cạnh ta, sớm muộn cũng sẽ hết giận. Đến mức những người khác, mấy cái liền toàn bộ đều ăn hết tốt, ăn không hết ta liền mang ca ca đi từng cái bọn họ tìm không được chỗ trốn. Trần Vân lời nói bên trong truyền lại ra mong đợi cảm xúc, lại lần nữa để Trần Phạm trong lòng dâng lên hàn ý, hắn không nhịn được nhớ tới hắn bộ thân thể này cùng Trần Vân người sáng tạo, cái kia tên là Vân đáng sợ nữ tiên quân. Trần Vân lúc này nói chuyện hành động, mơ hồ đã có chút cái kia nữ tiên quân cảm giác. Tính toán, vẫn là ít vây vây nàng thì tốt hơn, dù sao bảng trưởng môn hôn mê bất tỉnh, Chu Thừa không có chứng cứ, chờ chút địa linh phủ phản trí chạy tới phía sau, ta chỉ cần nghĩ biện pháp lừa dối quá quan, chuyện này manh mối cũng liền triệt để đứt rồi. Cái này Chu Thừa tất nhiên chạy tới làm trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, tám thành sẽ không nói cho những người khác, đợi đến có người tra đến trên người ta thời điểm, ta sớm đã là địa linh phủ đệ tử, chắc hẳn địa linh phủ cũng sẽ không tùy ý đối thủ cạnh tranh, tại không có bằng chứng dưới tình huống, tùy tiện động đến bọn hắn người. Chương 371, Ma Tu. Chương 371, Ma Tu. Trần Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là không có ý định lại kích thích Trần Vân, vạn nhất cái này Trần Vân đột nhiên mất khống chế, đem hắn bắt đến một cái địa phương cất chim cũng không có song túc song phi vậy hắn còn tu cái giám thật, làm cái giám nhiệm vụ. Hoặc là càng hỏng bét một điểm nếu là cái này Trần Vân trên thân cũng có năm đó nữ tiên quân lưu lại cửa sau, một bị kích thích liền sẽ nữ tiên quân phụ thể, khôi phục nữ tiên quân ký ức, cái kia Trần Phàm lại càng không có xoay người khả năng, thậm chí còn có thể đoạt xá sự tình bại lộ, bị nàng cho trực tiếp xử lý. Hiện tại ta cùng cái này Trần Vân thực lực kém vẫn là quá lớn, đối nàng vẫn là chỉ có thể hướng dẫn làm chủ, muốn triệt để khống chế rất rõ ràng là không thể nào, sau này vẫn là nhiều thêm đê. Trần Phàm thở dài, bắt đầu xử lý Chu Thừa hậu sự đầu tiên là mấy món linh khí, những linh khí này kém nhất cũng là trên bậc chủng loại phẩm chất, mặc dù giá trị không thấp, nhưng Trần Phàm cũng không có khả năng tiện tay đem bọn họ bán đi hoặc là tế luyện chính mình sử dụng. Cái kia Chu Thừa dù sao cũng là một phương chủ quản, Trần Phàm sau này nếu muốn tiếp tục tại phương hồn bực lan lộn, liền không thể đem Chu Thừa linh khí tùy tiện lấy ra rêu rao khắp nơi. Bởi vậy Trần Phàm để Trần Vân lập lại chiêu cũ, dùng loại kia có khả năng ô nhiễm linh khí linh quang màu đen dầu trơn, đem phi kiếm bên ngoài còn lại 3 thanh linh khí một phúc tre, lại đem những linh khí này mất hết pháp bảo, ném vào chính mình tiếp thân mang theo càn khôn đại bên trong. Chu Thừa càn khôn đại thì là bị Trần Phàm không chút do dự vứt bỏ, bên trong linh thạch Trần Phàm một lấy ra, hấp thụ năm đó bị Vương Liên Nguyệt tìm tới lúc dạy dỗ, trừ linh thạch bên ngoài, Chu Thừa càn khôn đại bên trong bất luận cái gì có khả năng bị tu sĩ cấp cao lấy ra định vị tra xét đồ vật, Trần Phàm đụng đều không có đụng. Duy chỉ có một sự vật, khơi gợi lên Trần Phàm hứng thú. Đó là một khối linh mục điêu khắc chế quân cờ đồng dạng đồ vật, thứ này sở dĩ có thể hấp dẫn giản chân chú ý, là vì cái này quân cờ bên trên vậy mà tích chứa một tia tinh thuần vô cùng ma khí, cùng vừa rồi Chu Thừa dùng trận kỳ thả ra ma khí tương tự. Trong thế giới này tu chân tu sĩ, đối với yêu quái thái độ mặc dù không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng đối với ma tu quan điểm, trên cơ bản đều vô cùng nhất trí một đó chính là gặp một cái liền đánh. Cũng không phải nói mỗi cái ma tu đều tội ác tày trời. Kỳ thật cái gọi là ma tu, chỉ là mượn nhờ ma khí lực lượng tu luyện, thông qua ma khí đặc thù tính chất, thu hoạch càng nhanh tốc độ tu luyện cùng với càng mạnh nội thân, pháp thuật kháng tính tu sĩ. Bởi vậy bọn họ từ trên bản chất đến nói, chính là dùng bảng môn tà đạo phương pháp tu luyện tu chân giả. Chỉ bất quá, ma khí bản thân chính là linh trí sinh vật tâm tình tiêu cực tập hợp phía sau, thông qua ô nhiễm linh khí, cùng linh khí cộng minh cùng phản ứng, cuối cùng tạo thành một loại đặc thù năng lượng. Từ điểm đó mà xem, ma khí cùng yêu khí có chút cùng loại. Trên thực tế, Trần Phàm phía trước tại Thiên Liễm bí cảnh ma khí chỉ thời điểm, lợi dụng yêu lực đến thời gian ngắn cách ly ma khí ảnh hưởng sự tình, cũng trình độ nhất định chứng minh điểm này. Bởi vì ma khí căn nguyên là mặt trái cảm xúc, mà còn Thần Châu đại lục ma khí tập hợp điểm, đã sớm bị các đại tông môn lập đi lập lại thanh lý qua, đồng dạng ma tu rất khó tìm đến ma khí nơi phát ra. Thế nhưng rất nhiều ma tu tại mượn nhờ ma khí tu luyện, thưởng thức được loại kia tu vi một ngày ngàn dặm khoái cảm phía sau, đối ma khí tựa như là kẻ nghiện đồng dạng, rất nhanh liền sẽ từ bỏ nguyên tắc của mình, áp dụng một chút đồ thành diện quốc loại hình thủ đoạn quá khích, người làm chế tạo ma khí nơi phát ra. Dù vậy, tại rất nhiều bình thường tu chân tông môn trong mắt xem ra, phàm nhân liền như là sâu kiến, giống như trên thảo nguyên cỏ dại, cho dù là giết đến lại nhiều, năm sau cũng sẽ y nguyên phồn bình xanh tươi. Bởi vậy ma tu trắng trợn ngược sát phàm nhân hành động, cũng không phải là dẫn đến ma tu bị tất cả tu sĩ tiêu trừ mấu chốt. Ma tu bọn họ chân chính để tu sĩ không thể nào tiếp thu được địa phương, chính là bọn họ tu luyện tới cuối cùng, vô luận tu vi cảnh giới cao bao nhiêu, thậm chí đều sẽ bị ma khí xâm nhiễm, đánh mất lý trí, cùng tính đại phát, cho tu sĩ khác mang đến không thể không tổn thất. Càng là tu vi cao ma tu, phát cùng phía sau mang tới tổn hại lại càng lớn, có thể là dù vậy, cũng ngăn không được có tu sĩ vì càng dài tuổi thọ cùng cảnh giới càng cao hơn, tiến vào ma tu, mà còn không những chính mình muốn tu, còn muốn kéo lên người bên cạnh cùng một chỗ tu. Bởi vậy tu chân giới các tu sĩ, nhằm vào ma tu ý kiến trên cơ bản đều là vô cùng nhất trí, đó chính là gặp một cái giết một cái, hoặc là bắt lại giam giữ. Chu Thừa Càn Khôn đại bên trong viên này bị tinh thuần ma khí thẩm thấu quân cờ, hai mặt đều có khắc chữ, một mặt viết ma một mặt viết bệ. Ma bệ. Vệ ma. Nghe tới giống như là cấp bậc hoặc là tổ chức xưng hô, bất quá bất kể nói thế nào, phía trên ma khí không có làm giả, mà còn vừa rồi cái này Chu Thừa thả ra trận kỳ, cũng là ẩn chứa tinh thuần ma khí. Chẳng lẽ cái này Chu Thừa vẫn là cái ma tu? Trần Phàm đem Càn Khôn đại xử lý về sau, cân nhắc lại tìm kiếm, vẫn là quyết định đem viên kia quân cờ lưu lại. Từng cái thứ này rõ ràng cùng ma tu tổ chức có quan hệ, chắc hẳn là Chu Thừa bí ẩn, có lẽ sẽ không bị Hoàng Dương các tùy tiện truy tra đến. Bất quá dù vậy, Trần Phàm vẫn là tìm cái thả đan dược bình sứ, đem quân cờ nhét vào trong đó, lại tại phía trên gia tăng 2 tầng che đậy thăm dò đơn giản pháp thuật, cái này mới yên tâm. Tất cả đều xử lý tốt phía sau, Địa Linh phủ trưởng lão Phản Chí cái này mới vội vàng chạy tới. Vừa rồi Trần Vân từ xuất thủ đến xử lý Chu Thừa, kỳ thật chỉ tốn mười mấy hơi thở thời gian. Nhìn thấy Trần Phàm bọn họ ngồi linh khí xe bay ngã xuống đất trên mặt, xe trên bảng nằm hôn mê bất tỉnh bảng trưởng môn, Trần Phàm thì là cùng Trần Vân cùng một chỗ, ngồi tại bảng trưởng môn bên cạnh, bốn phía cũng không có Chu Thừa thân ảnh, Phản Chí húc đầu liền hỏi, Chu Thừa tên kia đâu? Hắn đối các ngươi đạo thủ. Nhìn thấy Phản trưởng lão một mặt ý lạnh, Trần Phàm hướng hắn nhẹ gật đầu, mở miệng trả lời, không sai, vừa rồi hắn đột nhiên xuất thủ, đem bảng trưởng môn đánh đến hôn mê, tiếp lấy lại uy hiếp Văn Bối phát hiện, để Văn Bối gia nhập Hoàng Dương Các. Văn Bối nghĩ hết biện pháp trì hoãn thời gian, cuối cùng hắn đột nhiên tiếp đến người nào đưa tin, sắc mặt đại biến phía sau trực tiếp rời đi. Văn Bối cái này mới may mắn trốn qua một kiếp. Nghe đến Trần Phàm trả lời, Phan Chí nhíu lông mày, thần thức đảo qua bốn phía, trừ cảm giác linh khí bốn phía có chút mỏng manh bên ngoài, cũng không có phát giác được khác thường. Hắn tiện tay đem thất thải xe bay từ trên mặt đất triệu, dùng thần thức dò xét một cái bảng trưởng môn thương thế, phát hiện đối phương chỉ là thần thức bị hao tổn, rơi vào hôn mê, cũng không có quá mức nghiêm trọng thương thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy Phan Chí lại để cho Trần Phàm đem vừa rồi tình hình kỹ càng giải thích một lần, hai tướng đối chiếu phía dưới, hắn đối Trần Phàm thuyết pháp cũng không có hoài nghi. Đồng thời Phản Chí trong lòng một cố vô danh giận lên một thua thiệt cái kia Chu Thừa còn là hắn quen biết cũ, tiên chủng đại hội lúc rõ ràng ngoài miệng nói thật dễ nghe, sẽ không cùng hắn cướp người, kết quả quay đầu liền chạy đến uy bức lợi dụ tiểu bối. Tốt tại lâm thời xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không có để hắn đạt được, không phải vậy chẳng phải là lại bị hắn cho hố. Đến mức cái kia Chu Thừa vì sao đột nhiên rời đi, có gì việc quan trọng, Phản Chí căn bản là không quan tâm, cũng lười đi quản, trải qua chuyện này, trong lòng hắn âm thầm quyết định, từ nay về sau tuyệt sẽ không lại đối với người này có bất kỳ sắc mặt tốt. Chương 372, trở về. Chương 372 trở về. Hừ, việc này cũng là tiểu tử ngươi tự làm tự chịu, nếu không phải ngươi trong lòng còn có tham nghiệm, lương lự, không có đem cùng Chu Thừa gặp mặt sự tình, báo cho ta hoặc là báo cho các ngươi trưởng môn lời nói, lại như thế nào sẽ xuất hiện trước mắt cục diện này. Phan Chí tiện tay từ trong ngực lấy ra một viên thai nghén thần hồn đang dược, nhét vào bảng trưởng môn trong miệng, một bên giúp hắn tiêu hóa dược lực, một bên cười lạnh đoán trách Trần Phàm. Văn Bối đây không phải là không có trải qua tình huống tương tự, không có kinh nghiệm sao? Trần Phàm cười ha ha, giả vờ ngây ngốc, Phan Chí cũng chỉ có thể trợn trừng mắt, không tại nhiều trách cứ. Đợi đến bảng trưởng môn trong cơ thể đan dược bị tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Trần Phàm cảm giác được bảng trưởng môn thần thức đã không giống vừa rồi như thế lộn xộn, mà là dần dần bắt đầu tự mình trải vớt trật tự, khôi phục thứ tự, liền biết thương thế của hắn xác nhận có chuyển biến tốt đẹp. Tốt, sau khi trở về đem hắn để tại linh khí dư giả chỗ, đủ cái một năm nửa năm, hẳn là có thể sống lại, về sau lại tĩnh tâm tĩnh dưỡng, trong vòng 3 năm rưỡi, liền có thể khỏi hẳn. Như nghĩ tăng thêm tốc độ, có thể tìm trên 5 hàng ngọc, chế thành giường ngọc, tại trên giường yên giấc đả tọa liền có thể. Niên đại càng lâu hàng ngọc, chế thành giường ngọc hiệu quả liền càng tốt. Phan Chí nói xong, dùng linh lực đem bảng trưởng môn nâng lên, tiện tay đem thất thải phi ca xe thu vào càn khôn đại, tiếp lấy thả ra chính mình phi hành linh khí chiếc màu vàng nhất giai linh khí phi thuyền. Đi lên thôi, mặc dù không biết Chu Thừa tên kia vì sao nửa đường rời đi, nghĩ đến tám thành là có chuyện gì gấp, bất quá khó tránh khỏi hắn tặc tâm bất tử, xử lý xong việc gấp phía sau lại tìm đến các ngươi phiền phức, tiếp xuống, vẫn là từ bản chân nhân đích thân hộ tống các ngươi trở về thôi. Phan Chí đem bảng trưởng môn ném tại phi thuyền bên trong, nhìn hướng Trần Phàm nói, Trần Phàm ước gì mau chóng rời đi phạm tội hiện trường, đương nhiên là gật đầu đồng ý, kéo Trần Vân liền ngồi lên phi thuyền. Theo Phan Chí kết động pháp quyết, sát phi thuyền nháy mắt khởi động, hướng về Hoa Cực môn phương hướng phi tốc tiến đến. Bất quá Trần Phàm cùng Phan Chí cũng không có chú ý, tại phi thuyền khởi động một cái mắt, Trần Vân ánh mắt lơ đãng quét về phía dưới nơi xa một rừng cây, khóe miệng nâng lên một tia nụ cười như có như không. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm đám người sau khi rời đi hiện trường, cái kia mảnh bị Trần Vân ánh mắt đảo qua trong rừng cây, đột nhiên toát ra hai thân ảnh. Hai người này một nam một nữ, mặc trên người Thiên Tường Tông trang phục, chính là phía trước Trần Phàm tại Quan Vân Tiên Phượng Vô Ưu các bên trong, gặp phải vậy đối với Thiên Tường Tông đệ tử. Tu vi tương đối cao sư tỷ Từ Lâm, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Trần Phàm đám người rời đi phương hướng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nàng cái kia chỉ có thông lạc kỳ sư đệ càng là không chịu nổi, sau lưng đều mơ hồ có nước động thấm ra. Sư tỷ, có phải là hướng chúng ta bên này nhìn thoáng qua? Nàng có phải là chú ý tới chúng ta? Vẫn là nói, cho chúng ta trên thân đã hạ ký hiệu, không bài trừ cái này có thể. Bất quá nữ tử kia tu vi cao thâm, ngưng dịch hậu kỳ tại trong tay nàng liền một nén hương đều không chống được, dù cho không có khai lô kỳ, khoảng cách khai lô kỳ hẳn là cũng kém không xa. Loại này cấp độ người, cùng chúng ta không có gặp nhau, chắc hẳn cũng sẽ không đối chúng ta cảm thấy hứng thú. Theo ta thấy, vừa rồi ánh mắt chỉ là cảnh cáo, dạy cho chúng ta không cần nhiều sự tình. Từ Lâm nói đến đây, dừng một chút, sắc mặt mười phần nghiêm trọng, cho nên, sư đệ, việc này ngươi biết ta biết, tuyệt đối không thể vào thứ ba người thay. Thì, hướng một ngày đối phương tìm tới cửa, ngươi cảm thấy có người có thể giữ được chúng ta sao? Từ Lâm lời nói nặng nề có lực, nghe đến nàng sư đệ ù tai tim đập, liên tục gật đầu một hắn từ trước đến nay nguồn chiều từ bé, lần này ra ngoài du lịch, quả thật lần đầu, không nghĩ tới trực tiếp gặp được loại này cấp độ tranh đấu. Suy nghĩ một chút tông môn của mình thái thượng trưởng lão cũng liền khai lô kỳ tu vi, càng đừng đề cập ra tụi mình, hắn nào dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Bất quá nghĩ đến vừa rồi cái kia giống như mặt lạnh sắt thần cao lớn nữ tử, vị sư đệ này vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm Từ Lâm. Mấy người kia, còn giống như là cái thể tu. Cao giai thể tu thực lực, chẳng lẽ đều là đáng sợ như thế sao? Từ Lâm nghe đến sư đệ hỏi thăm, cau mày rơi vào trầm tư, sư đệ vấn đề, vừa vặn cũng là nàng đối với chuyện này lớn nhất nghi hoặc. Theo lý mà nói, đồng dạng thể tu, tu vi càng cao, linh lực trong cơ thể ba động liền càng mạnh, bởi vì thể tu tiến giai lúc, trừ kinh mạch tu vi muốn thỏa mãn điều kiện bên ngoài, nhục thân cường hóa cũng ắt không thể thiếu. Chỉ có kinh mạch cùng nhục thân cả hai đồng thời đột phá, cao giai thể tu mới có thể thông qua nhục thân, thả ra một chút như hóa thân, hàng thần, pháp thân loại hình biến thân bí thuật, cực đại tăng lên sức chiến đấu. Bởi vậy cao giai thể tu linh lực trong cơ thể tất nhiên là vượt xa bình thường tu sĩ, linh lực ba động cũng sẽ cực kỳ mãnh liệt rõ ràng. Thế nhưng vừa rồi cái kia cao lớn nữ tử lại không giống, Từ Lâm từ trên người nàng không cảm giác được một tơ một hào linh lực ba động, cho dù là nàng về sau phóng thích lôi pháp thời điểm, linh lực ba động cường độ cũng cùng bình thường tu sĩ kém rất xa. Nhục thân cường đại, không có linh lực ba động, phóng thích pháp thuật sinh ra linh lực ba động cũng không. Cái này cảm giác gặp, tựa như là trong truyền thuyết tu vi vượt qua 7000 năm tiên yêu đồng dạng. Nghĩ tới đây, Từ Lâm trong đầu đột nhiên dần hiện ra Trần Phàm phía trước tại Quan Vân Tiên Phượng bên trong cùng Trần Vân giữa hai người đối thoại, nhớ tới Trần Vân nói tu sĩ hương lời kịch, lập tức khắp cả người phát lạnh. Nàng nếu là thiên yêu, há lại sẽ không có một tơ một hào yêu khí? Có lẽ chỉ là tu luyện công pháp tương đối đặc thù thôi. Được rồi, việc này không phải ta có thể thăm dò, không muốn nghĩ nhiều nữa. Lắc đầu, Từ Lâm cực lực đè xuống sâu trong nội tâm đáng sợ suy đoán, thuận miệng qua loa sư đệ một câu, nhìn một chút Trần Phàm bọn họ rời đi phương hướng, kéo sư đệ vội vàng hấp tấp hướng sư môn trở về. Mấy ngày phía sau, Hoa Cực môn. Trần Phàm dẫn Phàm Chí tiến vào Hoa Cực môn phía sau, không có thông báo, trực tiếp liền hướng đại trưởng lão Phan Minh nơi ở bay đi. Trên đường đi có Hoa Cực môn đệ tử cùng trưởng lão nhìn thấy Trần Phàm bọn họ, muốn lên đi hỏi thăm, đều bị Phàm Chí phát ra ngưng dịch hậu kỳ linh uy quên lui. Hoa Cực môn không lớn, Trần Phàm bọn họ rất nhanh liền đến Phan Minh vị trí tháp cao, lúc này Phan Minh sớm đã nhận đến Trần Phàm đưa tin, chính mang theo một đám thái thượng trưởng lão chờ ở tháp cao bên ngoài. Nhìn thấy Phàm Chí phi thuyền bay tới, Phan Minh lập tức mang theo mọi người tiến lên đón. Phan tiên bối đại gia quang lâm, vạn bối đám người không thắng sợ hãi. Phan Minh đi lên liền đập một câu mông ngựa, bất quá hiệu quả bình thường, Phàm Chí hơi không kiên nhẫn vất vất tay, đem hôn mê bất tỉnh bảng trưởng môn gọi ra, để hắn bay tới trước mặt mọi người. Làm Hoa Cực môn thái thượng trưởng lao thấy thế, vội vàng hướng Phàm Chí hành lễ, tiếp lấy lập tức khiêng heo rừng đồng dạng đem bảng trưởng môn bắt đi, nghiên cứu làm sao cứu chữa đi, cho Phan Minh cùng Phàm Chí lưu lại nói chuyện không gian. Phan Minh dẫn Phàm Chí cùng Trần Phàm, Trần Vân bay lên đỉnh tháp, bên trong gian phòng của mình ngồi xuống, hướng Phàm Chí xin lỗi một tiếng phía sau, Phan Minh bắt đầu hướng Trần Phàm hỏi thăm chuyến này kết quả. Mặc dù Trần Phàm phía trước đã tại đưa tin bên trong giản lược để qua, bất quá nói đến không hề kỹ càng, cho nên Phan Vinh vẫn là nghĩ trước giải một cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chương 373, huyết mạch thần thông. Chương 373, huyết mạch thần thông. Khi nghe đến Trần Phàm được tiên chủng đại hội thứ 3, về sau lại suýt nữa bị Hoàng Dương các cưỡng ép cướp đi phía sau, Phan Vinh sắc mặt phức tạp, trong lòng có cao hứng, cũng có nghĩ mà sợ, càng là mơ hồ tuân ra một tia lo lắng. Phan Chí ngồi tại chủ vị, an tĩnh nghe bọn họ sư đồ hai người kết nối xong tình báo, nhìn ra Phan Vinh sầu lo, cười cười, "Trần An, Phan giải, Không dám. Tiền bối cứ việc xưng hô vạn bối tính danh liền có thể. Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần Trần Phàm vào ta địa linh phủ cửa, Hoa Cực môn liền coi như là chính thức trở về ta địa linh phủ phụ thuộc liệt kê, có địa linh phủ trông nom, Hoàng Dương các định không dám hành động mù quáng. Phan Chí lời nói để Phan Vinh cảm thấy hơi thả lỏng, hắn sửa ngồi là quỳ, trên thân quỳ xuống đất, hướng Phan Chí hành lễ. Trần Phàm tuy là vạn bối quan môn đệ tử, nhưng hắn căn cốt chắc tuyệt, vạn bối lại có thể lực thấp, tiếp tục từ vạn bối dạy bảo người này, sợ rằng mai một người này thiên tư. Nếu là có thể gia nhập địa linh phủ, quả thật người này may mắn, ngày sau nếu là có cái gì tạo hóa, ta Hoa Cực môn cũng coi như cùng có bình yên. Tiền bối nếu là không yên tâm, có thể chờ một chút mấy ngày, vạn bối cái này liền an bài Trần Phàm, chuẩn bị lui ra sư môn nghi thức. Phan Vinh cung kính hèn mọn tư thái, nhiều ít vẫn là đả động Phan Chí, để hắn đối Hoa Cực môn giác quan cũng tốt rất nhiều. Hắn sắc mặt hòa hoãn, ngữ khí càng thêm thân thiết nói, nếu như thế, liền theo các ngươi à, ta tạm thời trước tại chỗ này chăm sóc một chút thời gian, để tránh đạo trích chi đồ trước đến gây chuyện thị phi, các ngươi cũng không cần quá mức gấp gáp, cho các ngươi một tháng thời gian, một tháng sau, Trần Phàm liền cùng ta một đạo, tiến về địa linh phụ tổng các nhập môn. Một tháng sau, Hoa Cực môn trước sân môn. Tốt, các ngươi không cần tiễn. Đợi đến Trần Phàm chính thức sau khi nhập môn, tự sẽ có người thông báo các ngươi, mặt khác các ngươi phía trước khác phải đi quan Vân Tiên Phường bàn bạc người, ta bên này đã chiếu cố qua, về sau chỉ cần bình thường phái người tiếp thu tài nguyên liền có thể, cũng tiết kiệm Trần Phàm bất và thắng được đến kết quả hết hiệu lực. Sau này nếu là gặp phải phiền phức, trực tiếp thông báo Trần Phàm liền có thể. Phan Chí dẫm tại màu vàng phi thuyền bên trên, đối Hoa Cực môn một đám thái thượng trưởng lão, trưởng môn cùng cùng chủ mở miệng phân phó. Mọi người nhộn nhịp xác nhận hành lễ, Phan Chí quay đầu nhìn thoáng qua đàng hoàng đứng tại phía sau hắn Trần Phàm cùng Trần Vân, nhẹ gật đầu, thao túng phi thuyền, hướng về gần nhất tiên phường bay đi. Lần này quay lại tổng phủ, đường xá xa xôi, chúng ta liền trực tiếp dùng đường dài truyền tống trận đi đường thôi. Chỉ Phan Chí quay đầu cùng Trần Phàm nói chuyện, nói đến một nửa, ánh mắt liếc về Trần Vân trên thân, Trần Phàm hiểu ý, lập tức mở miệng trả lời, "Phan trưởng lão không cần lo lắng, muội muội ta nàng cùng ta đồng dạng, thể chất đặc dị, chỉ là truyền tống lời nói không có vấn đề gì." "Liên tốt, bất quá có thể chất này lại không có tư chất tu luyện, xác thực cổ quái, chờ ngươi vào các phía sau, có thể tìm người hỏi thăm một hai, nói không chừng có biện pháp có thể giải quyết." Bởi vì trước đó bắt chuyện qua, Phan Chí biết Trần Vân cùng Trần Phàm đồng dạng, nhục thân cường đại có thể so với liên mạch kỳ thể tu, bất quá lại kinh mạch có thiếu hụt, không cách nào hấp thu linh lực tiến hành tu hành. Vì thế hắn còn đặc biệt dùng thần thức dò xét qua, xác nhận Trần Vân kinh mạch xác thực khô cạn như cát, không cách nào giữ lại bất luận cái gì linh lực, bởi vậy chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng không tính truy đến cùng. Song dù sao thiên hạ lớn, đặc dị thể chất nhiều vô số kể, không cần thiết làm một cái người không liên quan phí cái này tâm. Trần Phàm nhìn Phan Chí gật đầu về sau, không tại cùng hắn đáp lời, chỉ là thao túng linh khí phi thuyền không ngừng đi đường, nhắm mắt dưỡng thần, cái này mới trầm tĩnh lại. Nói thật, Trần Phàm hiện tại lớn nhất lo lắng chính là Trần Vân không biết lúc nào lại sẽ mất khống chế, bởi vậy Phan Chí đối Trần Vân không để ý, thực sự là giúp Trần Phàm đại ân. Về phần tại sao Phan Chí thần thức tra xét, không thể từ Trần Vân trên thân tra xét đến khác thường, đương nhiên là bởi vì Trần Vân dùng huyết mạch thần thông lừa gạt Phan Chí cảm giác. Không sai, phía trước Trần Vân đang xuất thủ giết Chu Thừa thời điểm, liền đã cho thấy huyết mạch thần thông, mà còn không chỉ một loại. Trần Phàm sau đó hỏi thăm nàng thời điểm, câu trả lời của nàng là cùng loại huyết mạch thần thông nàng sẽ còn rất nhiều, cụ thể có bao nhiêu Trần Vân chính mình cũng nói không nên lời, dù sao liền là phi thường vô cùng nhiều. Những này huyết mạch thần thông tựa như là thân thể của nàng bản năng đồng dạng, bình thường không hiển lộ, vừa đến cần thời điểm liền sẽ tiện tay dùng đến. Yêu quái, chỉ có tại kế thừa đến đầy đủ nồng độ chân quý huyết mạch phía sau, mới sẽ giác tỉnh ra đối ứng bản mệnh thần thông, thì như năm đó Trần Phàm tại Thiên Liễm bí cảnh bên trong gặp phải cái kia phong lôi bích thủy thú yêu vương, cái kia yêu vương chính là dựa vào chính mình huyết mạch, nắm giữ cường đại lôi pháp bản mệnh thần thông. Yêu thần chi thể tất nhiên dung hợp vô số cường đại yêu quái huyết mạch, như vậy Trần Vân trong cơ thể những cái kia huyết mạch thần thông, tám thành cũng đều là từ những cái kia cường đại trong huyết mạch kế thừa tới. Nói một cách khác, cái gọi là yêu thần chi thể, hẳn là có khả năng dựa theo tự thân nguyện vọng cùng xung quanh hoàn cảnh, giác tỉnh đồng thời nắm giữ vô số loại cường đại huyết mạch thần thông. Thậm chí căn bản cũng không cần đi đặc biệt đào móc, hoàn toàn chính là bản năng phản ứng. Gặp phải hỏa thiêu liền sẽ giác tỉnh hỏa hành thần thông, gặp phải dìm nước liền sẽ giác tỉnh thủy hành thần thông. Phía trước Trần Vân gặp phải ma khí tiến công, cũng là hiện trường liền tự động thức tỉnh có khả năng xua tan ma khí lôi pháp thần thông. Những này huyết mạch thần thông chính là yêu thần chi thể có khả năng không ngừng tiến hóa, sống sót, cường hóa tự thân bản chất thể hiện, cũng là yêu thần chi thể chân chính cường đại địa phương một trong. Chỉ bất quá, tất cả những thứ này tiền đề đều là tại bình thường đầu thai, chuyển thế, trưởng thành tình huống. Trần Vân có thể tùy tâm sở dục giác tỉnh đủ loại huyết mạch thần thông, không đại biểu Trần Phàm liền có thể. Thông qua đoạt xá lấy được yêu thần chi thể Trần Phàm, từ trước đến nay đều không có phát giác được qua, trong cơ thể mình có bất kỳ huyết mạch thần thông giác tỉnh mánh khỏe. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này cái gọi là yêu thần chi thể, trừ nhục thân tố chất cường đại, yêu khí vô hình vô chất không màu, linh khí hấp thu tốc độ tương đối cấp tốc, kinh mạch linh lực dung lượng cũng to đến quỷ dị bên ngoài, phương diện khác cùng nhân loại bình thường thân thể, căn bản là không có gì khác biệt. Có lẽ là vì ta nguyên bản là nhân loại, dù cho chính giữa làm qua một đoạn thời gian yêu quái, thế nhưng linh hồn bản chất cũng không có thay đổi, cho nên mới sẽ dẫn đến yêu thần chi thể cũng cùng theo biến đến dị. Trần Phàm nghĩ đến yêu thần chi thể vô hạn thích ứng, tiến hóa bản chất, suy đoán mình cùng Trần Vân khác biệt nguyên nhân. Hiện tại nhìn kỹ, cùng là yêu thần chi thể giữa hai người khác biệt nhưng là có chút lớn, Trần Phàm có khả năng giống một người bình thường đồng dạng tu luyện linh lực đột phá, mà Trần Vân thậm chí căn bản liền kinh mạch đều cảm giác không đến. Loại này bản chất khác biệt, theo Trần Phàm tu vi tăng lên, chắc hẳn cũng sẽ sinh ra càng lúc càng lớn ảnh hưởng. Tuy nói có khả năng giống tu sĩ đồng dạng tu luyện, nhưng Trần Phàm vẫn còn có chút không cam tâm, hắn thấy, Trần Vân loại kia có khả năng vô hạn giác tỉnh bản mệnh thần thông năng lực, thực sự là quá mạnh. Nếu như hắn không thể nghĩ biện pháp nắm giữ lời nói, quả thực chính là trà đạp chính mình yêu thần chi thể. Tu sĩ pháp thuật mặc dù tinh diệu, thế nhưng luôn là phải bị tu vi, linh lực, độ thuần thục các phương diện hạn chế, đồng thời giới hạn tại pháp thuật kết cấu thiết kế, tu sĩ pháp thuật ý lực, đồng dạng đều có tương đối minh xác hạn mức cao nhất. Chương 374, tổng phủ. Chương 374, tổng phủ. Mà yêu quái bản mệnh thần thông thì lại khác, những này bản mệnh thần thông không những tiêu hao không cao, mà còn uy lực có thể theo yêu quái đạo hạnh không ngừng tăng lên, duy nhất hạn chế chính là số lượng. Mỗi cái yêu quái có khả năng giác tỉnh bản mệnh thần thông đồng dạng nhiều nhất chỉ có như vậy mấy thứ, đồng thời mỗi lần bản mệnh thần thông phóng thích về sau, đều sẽ có nhất định phóng thích khoảng cách. Có thể là yêu thần chi thể có khả năng vô hạn giác tỉnh thần thông đặc điểm, trực tiếp phá vỡ yêu quái bản mệnh thần thông lớn nhất hạn chế. Chỉ cần suy nghĩ một chút, yêu thần chi thể phát triển đến cuối cùng, tập hợp vô số cường đại yêu quái thần thông, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều không có bất luận cái gì nhược điểm cùng thiếu hụt, đồng thời tiêu hao cũng vô cùng thấp, khi đó sức chiến đấu tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Trần Phàm càng nghĩ thì càng cảm thấy không cam tâm, bởi vậy một tháng qua, hắn trừ tu luyện bên ngoài chuyện gì khác đều không có làm, mỗi ngày chính là lôi kéo Trần Vân, để nàng hướng chính mình giải thích làm sao giác tỉnh huyết mạch thần thông. Bất quá, Trần Vân chính mình là dựa vào bản năng giác tỉnh những cái kia thần thông, làm sao có thể nói đến ra thứ gì. Bởi vậy nghiên cứu từng cái tháng, Trần Phàm vẫn là liền cái giấm đều không có nghiên cứu ra được. Trong đó hắn cũng thử qua hướng dẫn Trần Vân suy nghĩ, sau đó tính toán lợi dụng hồi mộng bí thuật, cảm giác Trần Vân mộng ngân tựa như năm đó hắn mới vừa làm yêu quái lúc, thông qua bắt giữ linh khả huyền quân tàng nghĩ, đến nắm giữ yêu quái phương pháp tu luyện đồng dạng. Chỉ tiếc yêu thần chi thể không hổ là hoàn mỹ nhục thân, nhiều lần về sau, phát hiện Trần Vân căn bản liền sẽ không lưu lại mộng ngân, bởi vì yêu thần chi thể cường đại bản năng, để nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại tự động thu lại suy nghĩ, tránh cho lưu lại suy nghĩ. Mà xuất phát từ đề phòng tâm lý, Trần Phàm lại không muốn để cho Trần Vân biết chính mình hồi mộng bí thuật, cho nên cũng không có biện pháp mở miệng để nàng phối hợp. Vì vậy không thể làm gì phía dưới, không muốn vào một bước kích thích Trần Vân Trần Phàm, chỉ có thể từ bỏ nắm giữ huyết mạch thần thông ý nghĩ. Dù sao theo thời gian trôi qua, hắn linh hồn đối yêu thần chi thể dung hợp trình độ cũng sẽ không ngừng làm sâu sắc, hắn tin tưởng không sớm thì muộn có một ngày, chính mình đối yêu thần chi thể có khả năng giống như trước nhân loại cùng hổ yêu nhục thân đồng dạng, triệt để nắm giữ. Ta yêu thần chi thể mặc dù cùng Trần Vân có chênh lệch, bất quá chuyện này có tốt có xấu, tối thiểu nhất ta có kinh mạch mà nàng không có linh lực tu vi có khả năng không ngừng tăng trưởng lời nói, cho dù là giác tỉnh không được thần thông pháp thuật, cuối cùng người nào so với ai khác cường cũng không nhất định. Trần Phàm đứng tại phi thuyền bên trên, nhìn phía dưới không ngừng xẹt qua đại địa, ánh mắt từ đứng ở bên cạnh Trần Vân trên mặt đảo qua, tựa hồ là phát giác Trần Phàm ánh mắt, Trần Vân nghiêng đầu đến hướng hắn cười cười, ôn nhu vô song dung mạo để Trần Phàm đáy lòng từng cái ấm, kịp phản ứng phía sau lại là hàn ý chợt nổi lên. Vẫn là nắm chặt tăng cao tu vi à, không biết có phải hay không là ảo giác. Ta luôn cảm giác đoạn thời gian gần nhất này, cái này Trần Vân đối ta lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, có thể là nàng cũng tại càng không ngừng tăng lên tu vi, nhục thân ảnh hưởng ở không ngừng bị lớn. Trần Phàm nghĩ đến đối phương cũng là yêu thần chi thể, tốc độ tu luyện tuyệt sẽ không so với mình chậm quá nhiều, lập tức lại là một trận bất an. Mấy ngày phía sau, ba người đi tới khoảng cách Hoa Cực môn gần nhất tiên phường, lợi dụng tiên phường bên trong truyền tống trận, ba người đầu tiên là truyền tống đến mặt khác một chỗ mở có địa linh phủ phân phủ tiên phường, lại lợi dụng phân phủ nội cự ly xa truyền tống trận, liên tục truyền tống 3 lần, cái này mới cuối cùng là đi tới địa linh phủ tổng phủ. Địa linh phủ tổng phủ nằm ở tới gần Thần Châu đại lục trung bộ lệch đông tinh vĩ vực cảnh nội, chỉnh thể thiết lập ở dưới đất, chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc cơ sở phong phú, cùng hắn nói là tông môn, không bằng nói là một tòa cỡ nhỏ thành thị. Dù sao cũng là thương nghiệp loại hình tu chân tổ chức, cùng Thần Hồ Tông hoặc là Lục Đại Tông những cái kia chuyên nghiệp tu chân môn phái khác biệt, địa linh phủ tổng phủ, trừ xem như tổ chức tổng bộ, cốt lõi thống trị bên ngoài, còn gồm cả hậu cần trung tâm, cất vào kho trung tâm cùng sinh sản trung tâm công năng, bởi vậy có loại này quy mô không hề hiếm lạ. Trần Phàm một tháng qua, đối với địa linh phủ tổng phủ tình huống hơi có nghe thấy. Hắn đi theo phản chí từ trong truyền tống trận đi ra, rời đi tòa kia chuyên môn nối truyền tống trận kiến trúc, một chân bước vào địa linh phủ tổng phủ. Xuất hiện tại Trần Phàm trước mắt là từng cái mảnh rộng lớn vô cùng lại sáng như ban ngày không gian dưới đất, bốn phương tám hướng tọa lạc có lần xây cất hình thức phong cách có chút kỳ lạ kiến trúc, có các loại linh thú ngoại hình, cũng có nhân gian giường cột chạm trổ, càng giống như hơn cùng khối lập phương ngọc giản, linh khí pháp bảo hình dạng. Đối với cái này Trần Phàm cũng không có quá mức giật mình, ngược lại trong lòng sinh ra một loại cắt cảm giác. Loại này nhìn như lộn xộn nhưng lại bao hàm thiết kế tỉ mỉ lối kiến trúc, để hắn không khỏi nhớ tới đời trước chơi qua những cái kia game online. "Ân, ta trước dẫn ngươi đi nhập môn đưa tin, Trần Phàm. Tạm thời trước bái nhập ta mạch này a, làm sao?" Đi tới chính mình thế lực đại bản doanh, Phan Chí thần sắc rõ ràng buông lòng rất nhiều, hắn từng cái một bên tại phía trước dẫn đường, một bên hỏi thăm Trần Phàm. "Tùy ý phản trưởng lão an bài." Trần Phàm chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên sẽ không dễ dàng cự tuyệt. "Ha ha, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta biết tư chất ngươi không tầm thường, sẽ không tại bái sư một chuyện bên trên chậm trễ cho ngươi, ngươi trước bái nhập môn hạ của ta, làm bản chân nhân đệ tử, yên tâm tu luyện. Tất cả tài nguyên thiếu không được ngươi, có gì chuyện tu luyện cũng đều có thể hướng ta thỉnh giáo. Đợi ngươi đột phá trúc đỉnh kỳ, ta liền đem ngươi giới thiệu gặp mặt cho chúng ta phương hồn bực chân chính quý nhân. Nếu là có nàng tương trợ, ngươi chính là muốn bái khai lô kỳ thái thượng trưởng lao sư phụ, cũng chưa hẳn không phải vô vọng sự tình. Nghe đến khai lô kỳ ba chữ, Trần Phàm nhíu lông mày, liếc nhìn Trần Vân. Bởi vì tu vi trên lệnh, hắn cũng không có biện pháp phán đoán Trần Vân ẩn giấu tu vi thần thông hiệu quả đến cùng tốt bao nhiêu. Bất quá đồng dạng là khai lô kỳ thực lực, giấu giếm được cùng giai tu đất chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Địa linh phủ xem như vừa vặn đưa thân cỡ lớn thế lực tu chân tổ chức, tầng chót nhất lực lượng hẳn là khai lô kỳ hàng ngũ, dù sao giống thần hồ tông loại này xếp hạng trước 20 cỡ lớn tông môn, tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão, cũng liền chỉ là dựng thai kỳ tu vi, địa linh phủ lại thế nào lợi hại, cũng sẽ không hơn được thần hồ tông. Trần Phàm mặt ngoài một mực cung kính hướng Phàn Chí hành lễ nói cảm ơn, sâu trong nội tâm lại suy đoán Phàn Chí trong miệng quý nhân rốt cuộc là ai. Đi theo Phàn Chí dẫn dắt, ba người đi tới tổng phủ trung ương cao lớn nhất từng cái tòa kiến trúc phía trước, kiến trúc giống như một viên đại thụ che trời mấy cây, toàn thân dùng linh mục chế tạo, mặt ngoài hiện đầy xanh vàng giao nhau đường vân, trụ cột to lớn, dưới đáy phân ra vô số cây chi, liên thông xung quanh những kiến trúc khác. Ta địa linh phủ nguồn gốc chắc hẳn ngươi đã có nghe thấy, 3 vạn năm trước, Khai Sơn tổ sư ra địa linh chân quân trọng thương độ địa, dưới lòng đất chỗ sâu ngẫu nhiên gặp linh căn, lúc sắp chết ngộ đạo, nặng hoán sinh cơ, sáng chế tàng thế huyền công mở lập địa linh phủ. Cái này chủ điện bề ngoài chính là mô phỏng năm đó tổ sư ra để ngộ đạo linh căn mà tạo. Phan Chí một bên giới thiệu, một bên đem Trần Phàm dẫn vào to lớn rễ cây đồng dạng chủ điện. Chương 375, và phủ. Chương 375, và phủ. Bởi vì Trần Phàm còn không phải địa linh phủ đệ tử, bởi vậy ba người tiến vào đưa tới giữ cửa đệ tử chú ý, bất quá nhìn thấy Phàn Chí trưởng lao thân phân lệnh bài, đồng thời hỏi thăm ba người tới đây nguyên nhân phía sau, giữ cửa đệ tử cũng là lập tức cho qua. Nhìn xem xung quanh lui tới xuyên qua đâu vào đấy địa linh phủ tu sĩ, Trần Phàm so sánh một cái năm đó tại Thần Hồ Tông nhìn thấy cảnh tượng, phát hiện địa linh phủ tu sĩ so sánh với Thần Hồ Tông đệ tử, trên mặt thiếu từng cái tia nhàn nhã, nhiều hơn mấy phần đội vàng. Rất hiển nhiên không phải Thần Hồ Tông loại kia thổ hào tông môn lời nói, cho dù là tổ chức lớn tu sĩ, thời gian cũng không phải tốt như vậy qua. Một đường xuyên qua rất nhiều quầy cùng đánh dấu các loại tiêu chí số nhà gian phòng, Phan Chí đem Trần Phàm dẫn tới một cái cực kỳ rộng rãi gian phòng bên trong. Ta tuy là trưởng lão, bất quá ngươi nếu biết rõ, địa linh phủ bên trong trưởng lão đông đảo, trưởng lão quyền hạn tại chính mình vị trí vực cảnh nội có lẽ coi như phải lên lớn, thế nhưng tại tổng phủ bên trong, cũng chỉ có thể giúp ngươi tranh thủ một chút tiện lợi. Đã là muốn chính thức nhập môn, nên có quá trình vẫn là không thiếu được. Phan Chí đứng tại cửa gian phòng, một bên nói, một bên ra hiệu Trần Phàm đi đến giữa phòng, đồng thời hắn lấy ra trưởng lão lệnh bài đánh mấy cái pháp quyết, trưởng lão lệnh bài lập tức bắn ra một đạo xanh lam tia sáng, thẳng tắp đánh vào gian phòng nóc nhà chính giữa. Thân tỉnh vào phủ người, Trần Phàm, 59, liên mạch hậu kỳ tu vi, xuất thân tán tu, phía sau gia nhập Hoa Cực môn xem như chân truyền đệ tử, tu hành linh hoa thổ lộ công nửa năm có dư, phương hồn vực lần này tiên trùng đại hội thứ 3. Tiến cử bảo đảm người, phương hồn vực trưởng lão Phan Chí. Theo nóc nhà sáng lên một trận bạch quang, Phan Chí trưởng lão lệnh bài bên trên màu xanh linh quang lập tức hóa thành một đoàn văn tự, hiện lên ở giữa không trung. Tiếp lấy Trần Phàm chỉ cảm thấy một cỗ linh uy đột nhiên từ trên nóc nhà chăn nệm mà xuống, đem hắn một mực bao phủ, tiếp lấy một cỗ cường đại vô cùng thần thức, không có chút nào che giấu chính mình ý tứ, đem Trần Phàm từ đầu đến chân quét một lần. "Ân, người này căn cốt không sai, Phàn trưởng lão là tông môn tìm kiếm nhân tài có lòng. Không biết người này nhưng có dự định thầy truyền." Thần thức quét lướt sau đó, một đạo giản mua nhưng lại hùng hồn vô cùng âm thanh, đột nhiên từ trên nóc nhà truyền đến, Phàn Chí nghe vội vàng hành lễ trả lời, đa tạ hùng chủ quản khích lệ, người này đã hướng vào ta thiên mộng nhất mạch, không làm hắn nghĩ, còn mời chủ quản thứ lỗi. "Ha ha, an tâm chớ đổi, lão phu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, sẽ không cùng các ngươi thiên mộng nhất mạch có người. Bất quá nhắc tới các ngươi mạch này, những năm gần đây là thật nhân tài xuất hiện lớp lớp a, tiếp theo nhất nhiệm phụ chủ, hơn phân nửa là muốn theo các với từng cái mạch bên trong tuyển ra." Cái kia bị Phàn Chí gọi là hùng chủ quản âm thanh, cười ha hả trấn an Phàn Chí, Phàn Chí vội vàng liên dương không dám chỉ nghe âm thanh không thấy kỳ nhân hùng chủ quản cũng không có tiếp tục xoắn xuýt, chỉ là để Trần Phàm thả ra liên mạch hậu kỳ linh uy, lại tùy tiện thi triển một cái pháp thuật, liền dứt khoát sảng khoái thông qua Trần Phàm vào phủ thân thỉnh. Thân thỉnh thông qua phía sau, gian phòng nóc nhà trên trần nhà, từ không sinh có xuất hiện mấy thứ sự vật, chậm rãi trôi dạt đến Trần Phàm trước mặt. Mấy dạng này sự vật theo thứ tự là một khối Trần Phàm không gọi nổi danh tự linh mục làm thân phân lệnh bài, một bộ địa linh phủ đệ tử chính thức trang phục, còn có một bình thích hợp liên mạch hậu kỳ tu sĩ tu luyện dùng đan dược. Trần Phàm đưa tay đem chuyện này vật từ không trung đó lấy, cái kia hùng chủ quản âm thanh vang lên lần nữa, địa linh phủ đệ tử Trần Phàm nghe lệnh, bung ra tâm thần, đem thân phân lệnh bài bên trong khắc họa lời thề lớn tiếng đọc lên, lệnh bài tự sẽ cùng ngươi giao hội nhận chủ. Trần Phàm không có kháng cự, đàng hoàng cầm lấy thân phân lệnh bài, đem thần thức rót vào trong đó, tiếp lấy thả ra thần thức, chiếu vào thân phân lệnh bài bên trên lời thề đọc một lần. Theo một chữ cuối cùng từ trong miệng hắn phun ra, viên kia làm bằng gỗ lệnh bài lập tức linh quang đại phóng, siêu một cái bay đến Trần Phàm trước trán, bắn ra một đạo linh quang xúc tu, kết nối tại Trần Phàm trên trán. Một cỗ đã bao hàm địa linh phủ kỹ càng lịch sử, tổng phủ cơ sở công năng cơ sở phân bố vị trí, địa linh phủ tại Thần Châu đại lục phạm vi thế lực chờ nội dung tin tức, theo cái kia linh quang xúc động trang, truyền đến Trần Phàm trong đầu. Truyền kết thúc phía sau, Trần Phàm cảm giác tâm thần của mình cùng linh lực đã cùng thân phận kia lệnh bài thành lập nên liên hệ. Xem ra thân phận này lệnh bài, bản thân chính là một kiện cỡ nhỏ pháp khí. Trần Phàm đem thân phận lệnh bài nhận lấy, học Phàn Chí chắp tay hướng đỉnh đầu hành lễ. "Tốt, Trần Phàm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta địa linh phủ đệ tử chính thức, một lời từng cái đi đều đại biểu ta địa linh phủ mặt mũi." Nhìn ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm bản phủ lớn mạnh tận tâm tận lực. Hùng chủ quản cuối cùng bước xuống một câu dặn dò, liền không nói nữa, gian phòng trần nhà linh quang cũng dần dần tàn đi. Coi như thuận lợi. Phan Chí cảm giác được hùng chủ quản thần thức rời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười sờ lấy dưới cằm râu ngắn, đi đến Trần Phàm bên cạnh. "Tốt, Trần Phàm, tất nhiên ngươi đã chính thức gia nhập ta địa linh phủ, ta liền không cùng ngươi khách khí. Lấy tư chất của ngươi cùng tu vi, vốn có thể lập tức trở thành chân truyền đệ tử, nhưng ta địa linh phủ dù sao không giống Hoa Cực môn loại kia tiểu môn phái, nếu muốn trở thành chân truyền đệ tử, trừ tư chất cùng tu vi bên ngoài, cũng cần phải có đủ nhất định năng lực, vì sư môn làm ra nhất định cống hiến. Đến mức cống hiến phương thức, Phan Chí hướng Trần Phạm vẫy vẫy tay, tiếp lấy bắt đầu mang theo Trần Phạm tại địa linh phủ tổng phủ trong chủ điện chuyển từng cái vòng, đem trong chủ điện trọng yếu quầy, gian phòng, bộ môn giới thiệu cho hắn. Vì sư môn làm ra cống hiến phương thức đông đảo, có thể lựa chọn hoàn thành sư môn định kỳ ban bố các loại nhiệm vụ, cũng có thể thông qua luyện khí, luyện đan, luyện chúng yêu mà sống sinh bộ môn giảm bớt gánh vác, còn có thể dạy bảo cấp thấp sư đệ sư muội, cho trong sư môn trưởng lao chủ quản làm trợ thủ. Giới thiệu xong xuôi phía sau, Phan Chí ném cho Trần Phạm một cái cấp thấp càn khôn đại, ngữ khí tùy ý hướng Trần Phạm nói, phương hồn vực công việc bề bộn, bản chân nhân liền không tại tổng phủ nhiều bồi ngươi. Nơi này là 3 vạn linh thạch, xem như ngươi bái nhập ta mạch này tạ lễ. Mặt khác càn khôn đại bên trong cũng có ngọc phủ bên trong có địa linh phủ bên trong các chủ yếu chi mạch rằng giải, cũng có chúng ta thiên mậu nhất mạch nhân vật trọng yếu, cùng với phủ nội cùng bản chân nhân giao hảo trưởng lao tin tức, phương thức liên lạc. Nếu là gặp gỡ phiền phức, có thể cầm ngọc phủ hướng bọn họ xin giúp đỡ. Trần Phạm nghe Phan Chí lời nói, nghe ra hắn có ý lập tức rời đi, cảm giác có chút mơ hồ, mới vừa nói muốn thu chính mình làm đệ tử, lập tức liền muốn đem hắn vung tại tổng phủ rời đi. Cái này Phan Chí cái gì thao tác? Phan Chí nhìn thấy Trần Phạm biểu lộ, tựa hồ là đoán được Trần Phạm tâm tư, cười ha ha, vô vô Trần Phạm bà bay, ngươi không cần bối rối, ta địa linh phủ xem như thương mậu đại tông, cùng môn phái bình thường quy củ tất nhiên là khác biệt, coi trọng một cái xác định căn hồn, người theo pháp truyền, sẽ không có quá nhiều tử quy lệnh cấm, cũng sẽ không ra quá nhiều lục đục với nhau, phủ quy lớn thì phía dưới, tất cả tự do tùy tâm, đều bằng bản sự. Người có khả năng lên, không người có tài lui. Thời gian lâu dài, ngươi liền có thể cảm nhận được loại này quy củ chỗ tốt. Chương 376, Trương Duyệt Thành. Chương 376, Trương Duyệt Thành. Nói xong Phan Chí lại chỉ chủ điện bọn họ vừa rồi chuyển qua từng cái phương hướng, hướng Trần Phạm phất phó. Chờ chút ta đi rồi, ngươi cầm đệ tử lệnh bài trước đi đưa tin, thân thỉnh tu luyện độc phủ, còn lại công việc, xem xét lệnh bài cùng ngọc phủ liền có thể. Ta mặc dù trên danh nghĩa thu ngươi làm đồ, nhưng ngươi sau này không cần xưng hô ta là sư phụ, kể từ đó, đợi ngươi đã lệ quý nhân sư phụ lúc, cũng không cần lại xoắn xuýt xưng hô đối phận sự tình. Ngươi nếu có tu luyện nghi hoặc, có thể đưa tin cùng ta, ta tự sẽ giải thích cho ngươi. Nếu có nhất định phải cùng ta gặp mặt nói chuyện sự tình, liền tốn linh thạch đi phương hồn vực tìm ta thôi. Bất quá tổng phủ bên trong, an toàn nhất, tại cái này tu luyện đột phá, cũng không cần người khác hộ pháp cho ngươi. Bởi vậy hơn phân nửa cũng sẽ không có hà tất cần gặp mặt nói chuyện chỉ sự tình, như vậy ta phải đi rồi, ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, nếu là ngươi sư môn cửa cống hiến đầy đủ tấn thăng chân truyền đệ tử, liền báo cho cùng ta, ta trở lại vì ngươi an bài tấn thăng nghi thức. Trần Phàm có chút im lặng đứng tại chủ điện cửa ra vào, một tay cầm thân phân lệnh bài, một tay dắt Trần Vân, nhìn xem lui tới địa linh phủ đệ tử mà người. Một lát sau, hắn thở dài, xoay người lại thâm nhập chủ điện, hướng về đệ tử mới báo danh địa phương đi. 2 năm sau, địa linh phủ tổng phủ trong chủ điện, ghi công trước sân khấu. Trần Phàm tiện tay đem thân phân lệnh bài ném tại trường khắc lấy linh văn cùng địa linh phủ tiêu chí ghi công trên này, đem để tay tại linh thạch chế thành ghi công trên này, rót vào linh lực. Theo một trận màu xanh linh quang tại ghi công trên đài thoáng hiện, Trần Phàm thu hồi thân phân lệnh bài, thần thức hướng lệnh bài bên trong quét tới, lệnh bài bên trong đã là nhiều 20 cái điểm cống hiến mấy. Nhớ tới vừa rồi hắn tại những quầy nhận lấy đến linh thạch khen thưởng, Trần Phàm trong lòng không khỏi cảm khái. Bận rộn nửa tháng, chỉ có 200 linh thạch cùng 20 điểm cống hiến điểm, nếu không phải ta còn có chuyển hóa lực lượng thu vào doanh thu, đồng thời còn có thể học được một chút luyện đan chi thức lời nói, loại này cho người làm luyện đan trợ thủ nhiệm vụ, chi phí hiệu quả thực sự là quá thấp. Trần Phàm vừa nghĩ, một bên tử ghi công trên đài lấy đi lệnh bài, lôi kéo chờ ở sau lưng Trần Vân, quay trở về động phủ của mình. Trước mắt hắn tu luyện ở động phủ, là nằm ở địa linh phủ tổng phủ tới gần biên giới một mặt dưới mặt đất trên vách đá, nơi này là tổng phủ chuyên môn mở ra đến, cho giống Trần Phàm đồng dạng mới vào phủ, đồng thời phía sau có chỗ rửa các đệ tử tu luyện ở sử dụng. Loại này động phủ nhà đơn, diện tích trung đẳng, nồng độ linh khí cũng vừa phải. Nội bộ cơ sở trận pháp cùng các hạng sinh hoạt hàng ngày công năng hoàn thiện, nói một chút là độc phủ, kỳ thật càng giống là hắn trước kia vị trí vũ trụ cái chủng loại kia tập thể căn hộ, mà còn mỗi tháng còn muốn thu 5 viên linh thạch tiền thuê. 5 viên linh thạch tiền thuê nói một chút tiện nghi, nhưng đó là đối với Trần Phàm loại này có thực lực có tài nguyên người mà nói. Giống loại kia chân chính không có bối cảnh không có chỗ dựa mới vào phủ đệ tử, không có xung khiếu kỳ trở lên tu vi, căn bản là ở không nổi, cho dù là xung khiếu kỳ đệ tử, mỗi tháng 5 viên linh thạch cũng là không nhỏ gánh vác. Bởi vậy địa linh phủ tổng phủ bên này, trên cơ bản không nhìn thấy xung khiếu kỳ phía dưới tu sĩ. Mới vừa ở trong động phủ chưa ngồi được bao lâu, Trần Phàm liền cảm giác thần thức khẽ nhúc đích, lấy ra đưa tin ngọc phủ, chỉ thấy phía trên lóe ra ánh sáng nhạt, có người đưa tin cho hắn. Thần thức kích phát, một đạo giọng điệu dồn dập đưa tin, lập tức bị linh quang viết, xuất hiện tại trước mắt hắn, "Trần huynh, có chuyện quan trọng tương lượng, thu tin tức mau trở về." "Trương Duyệt Thành hạ?" "Là tiểu tử này." Trần Phàm nhìn thấy đưa tin người danh tự, nhíu lông mày. Hắn tại địa linh phủ 2 năm này, trừ dựa theo linh hoa thổ lộ công ghi chép không ngừng mà cải tạo tự thân kinh mạch, là đột phá trúc đỉnh kỳ làm chuẩn bị bên ngoài, mỗi ngày cũng đều tại xác nhận sư môn nhiệm vụ, kiếm lấy sư môn cửa cống hiến cùng chuyển hóa lực lượng. Cái này Trương Duyệt Thành chính là Trần Phàm làm trong khi làm nhiệm vụ nhận biết bạn bè, đồng thời cũng là cùng hắn dạng, có địa linh phủ thiên mậu nhất mạch bối cảnh đệ tử. Tu vi của người này đồng dạng là liên mạch hậu kỳ, bất quá tuổi tác nhưng là đã 370 tuổi hơn, tư chất có thể nói là vô cùng bình thường, phía trước cũng là bởi vì một mực có phía sau gia tộc tài nguyên cung ứng cùng các phương chiếu cố chỉ điểm, mới có thể một đường lão đạo tu luyện tới bây giờ tình trạng. Chỉ là gia tộc tu chân dù sao cùng phàm tục khác biệt, sẽ không nuôi nốt người rảnh rỗi, càng sẽ không bạch bạch cung cấp tài nguyên tu luyện, gia tộc tu sĩ đến trình độ nhất định tu vi, liền không thể không thoát ly gia tộc, gia nhập địa linh phủ, thu được con đường ra. Vận khí tốt mượn nhờ địa linh phủ bình đài đột phá trúc đỉnh kỳ, trở thành chân truyền đệ tử, về sau còn có thể có cơ hội ngồi lên chấp sự vị trí, báo đáp gia tộc cân tình. Vận khí không tốt cũng chỉ có thể cắm ở liên mạch hậu kỳ bình cảnh, chết già cũng không thể có tiến thêm. Cái này Trương Duyệt Thành tư chất mặc dù rất bình thường, vận khí vẫn còn tính toán có thể, bởi vì hắn gặp được Trần Phàm. Trần Phàm vào phủ phía trước, Trương Duyệt Thành đã tại địa linh phủ tổng phủ nơi này đau khổ vùng vây gần tới 10 năm, bởi vì không có thành thạo một nghề, gia tộc công pháp uy lực thường thường, trên thân càng là liền một kiện linh khí đều không có, thực lực như thế, cũng chỉ có thể xác nhận một chút làm lao động tay chân nhiệm vụ. 10 năm xuống, cắm ở bình cảnh tu vi không có một tia đột phá vết tích, linh thạch không có để dành được đến bao nhiêu, sư môn cống hiến cũng tăng trưởng quá chậm, ngược lại là cả người tâm thái càng ngày càng không tốt, tâm cảnh tu vi đều suýt nữa dao động hạ xuống. Nếu như không phải trùng hợp gặp gỡ Trần Phàm, biết Trần Phàm mới vừa vào phủ, liền tiện tay cho hắn chia sẻ hai cái nhiệm vụ, lúc này Trương Duyệt Thành rất có thể đã trở về quê quán bối cảnh, đi ra tộc trưởng bồi dưới tay không lý tưởng đi. Thế nhưng từ khi gặp được Trần Phàm, Trương Duyệt Thành quả thực tựa như là phát hiện bảo tàng mở dạng, vô luận là nhiệm vụ gì, chỉ cần hắn có thể đón đỡ được, Trần Phàm liền có thể giúp hắn hoàn thành, đồng thời hoàn thành tốc độ cùng chất lượng đều là thượng thừa, tuyệt không phải chính hắn một người có khả năng làm đến. Đồng thời theo đối Trần Phàm thâm nhập hiểu rõ, Trương Duyệt Thành kinh ngạc phát hiện, Trần Phàm tiên tư vượt xa chính mình, đồng thời linh lực tinh thuần, thực lực cường đại, căn bản chính là tương lai trưởng lão, thậm chí chủ quản hẳn giống. Cái này vừa đến Trương Duyệt Thành lập tức đại hỉ, loại này đầu tư tương lai bắp đuổi cơ hội có thể cũng không nhiều, nếu là không vững vàng nắm chắc, sau này hối hận đều không có chỗ. Vì vậy hắn đàng hoàng hạ thấp tư thái, không tại giống lúc khởi đầu như thế, đem Trần Phàm xem như hoàn thành nhiệm vụ công cụ người, ngược lại chủ động giúp Trần Phàm chân chạy, thu thập các loại tin tức, chọn lựa chất lượng tốt nhiệm vụ, đồng thời cho dù là nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cũng chủ động đem khen thưởng đại bộ phận phân cho Trần Phàm, chính mình chỉ cầm đầu nhỏ. Dù vậy, 2 năm xuống, Trương Duyệt Thành dựa vào hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch khen thưởng cùng cống hiến, liền đã vượt qua phía trước 10 năm tổng cộng. Mặc dù tu vi bình cảnh vẫn là không có chút nào đột phá dấu hiệu, bất quá chiếu cái này xu thế đi xuống, góp đủ đổi lấy đột phá linh đan tài nguyên, cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó có linh đan phụ trợ, mời được nữa gia tộc trưởng bối trợ lực, vậy hắn liền có rất lớn có thể đột phá trúc đỉnh kỳ. Đây vẫn chỉ là một trong chỗ tốt, nếu là Trương Duyệt Thành có khả năng dựa vào tu Trần Phàm viên này mầm dễ, đợi đến cùng một chi mạch Trần Phàm sau này phát triển thành đại thụ, như vậy Trương Duyệt Thành sau này liền trở vì vậy ôm một đầu bắt đuổi. Chương 377, cầu viện. Chương 377, cầu viện. Đối với Trương Duyệt Thành ý nghĩ, Trần Phàm tự nhiên nhìn đến rõ ràng, bất quá ôm bắp đuổi lại như thế nào. Vô luận là kiếp trước vũ trụ, vẫn là đời này luyện võ tu chân, muốn cho hắn đầu tư, sau này ôm hắn bắp đuổi người chỗ nào cũng có, chỉ cần đối Trần Phàm có trợ giúp, Trần Phàm tự nhiên không ngại đi một cái nhấc tay, giúp bọn hắn một chút. Vì vậy trong 2 năm qua, cái này Trương Duyệt Thành quả thực liền thành Trần Phàm kinh kỳ nhân, chẳng những muốn giúp Trần Phàm hỏi thăm thông tin, mua sắm vật tư, còn muốn mỗi ngày ghé vào trong chủ điện, sàng chọn các loại nhân vật tin tức, tìm kiếm thích hợp liên mạch hậu kỳ chất lượng tốt nhiệm vụ. Trần Phàm bởi vậy cũng tiết kiệm bó lớn thời gian cùng tinh lực, có chuyện gì trực tiếp bức cho kẻ ra đời Trương Duyệt Thành là được rồi. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Trần Phàm mới có thể chỉ dùng thời gian 2 năm, liền thu hoạch trọn vẹn 800 thời công hiến, thu hoạch chuyển hóa lực lượng tại khấu trừ tu luyện hao phí phía sau, tổng số cũng đột phá 100 vạn số lượng. Duy nhất không đủ chính là linh thạch phương diện, 2 năm xuống Trần Phàm cũng mới chỉ kiếm được chừng 3 vạn, bất quá dù vậy, so sánh với cùng giai tu sĩ đến nói, loại này kiếm linh thạch tốc độ cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tiểu tử này, nói cái gì chuyện quan trọng, tam thành là lại thấy cái gì tốt nhiệm vụ. Cũng được, đoạn thời gian gần nhất vì học tập luyện đan, luyện khí cùng luyện yêu, liền với tiếp mấy cái làm trợ thủ khổ lực nhiệm vụ, không có gì doanh thu, vừa vặn xem hắn bên này có cái gì tốt việc. Trần Phàm nghĩ tới đây, tiện tay lấy ra một cái ngọc phù, thuận cái kia ngọc phù bên trong đánh vào pháp quyết, một đạo tin tức lập tức từ ngọc phù hướng nội bên ngoài quét tán. Hiện nay Trần Phàm sớm đã không phải trừ tu luyện cái gì cũng đều không hiểu nữa bi, trong 2 năm qua hắn trừ tu luyện, làm nhiệm vụ bên ngoài, vẫn luôn không có đỉnh chỉ tin tức thu thập, đặc biệt là tu chân thường thức, trận pháp nguyên lý loại hình cơ sở tính tri thức. Lại thêm hắn thỉnh thoảng sẽ tiếp chút, thay phủ nội luyện đan sư, luyện khí sư nhìn lô tôi vào nước lạnh, giao động vật vẽ bản đồ nhiệm vụ, vì vậy đối với các loại pháp khí đan dược cơ bản nguyên lý, cũng đều đã nắm giữ đại khái. Ví dụ như cái này đơn giản nhất đưa tin ngọc phù, kỳ thật nguyên lý chính là sử dụng cùng một khối ngọc thạch, khắc chế 2 khối trở lên số nhiều ngọc phù, lại thêm đơn giản tín hiệu phát tán trận pháp cùng tín hiệu tiếp thu trận pháp, thông qua thần thức linh lực đơn giản khóa lại luyện chế, liền có thể tạo thành một bộ thành đôi thông tin pháp khí. Loại này pháp khí căn bản là không có phẩm cấp, hơi có một ít trận pháp thưởng thức cùng động thủ năng lực tu sĩ, đều có thể tự mình luyện chế. Sử dụng lúc chỉ cần lấy linh lực làm vật trung gian, đem muốn truyền đạt tin tức thông qua thần thức rót vào ngọc phù bên trong, ngọc phù liền sẽ đem tin tức phân chia thành sóng linh khí, giống như tín hiệu tháp đồng dạng hướng tất cả phương hướng truyền ra. Cỗ này đã bao hàm tin tức sóng linh khí sẽ dọc theo linh khí trong thiên địa không ngừng truyền bá, mãi cho đến bị một khối khác ngọc phù tiếp thu mới thôi. Bởi vì mỗi bộ ngọc phù chất liệu cùng người chế tác đều không giống nhau, bởi vậy cũng sẽ không xuất hiện đưa tin bị mặt khác ngọc phù sai lầm tiếp thu tình huống, lại thêm loại này toàn bộ phương hướng truyền bá phương thức sẽ không bị người truy tung định vị, bởi vậy loại này đưa tin ngọc phù liền trở thành tuyệt đại đa số tu sĩ lựa chọn sử dụng thông tin phương thức. Khuyết điểm duy nhất chính là, loại này ngọc phù đưa tin là đơn phương, hoặc là chỉ có thể phát, hoặc là chỉ có thể thu, bởi vậy tu sĩ ở giữa nếu muốn thông tin liên hệ, nhất định phải trước thời hạn đem riêng phần mình thu phát ngọc phù tiến hành trao đổi. Tốt tại đưa tin ngọc phù bên trên đều sẽ có tu sĩ riêng phần mình khí tức tiêu chí, lấy cung cấp phân rõ thân phận, không phải vậy bằng hữu càng nhiều, riêng là ngọc phù liền lên trăm cái, nghĩ không mơ hồ cũng khó khăn. Đương nhiên, đưa tin ngọc phù còn có một cái thiếu sót chính là tin tức truyền lại tốc độ vấn đề, bất quá vấn đề này chỉ có tầng cao nhất tu sĩ cấp cao mới sẽ cân nhắc, có thể kết hợp truyền tống trận các loại phương thức cho giải quyết. Theo Trần Phàm tin tức truyền ra, qua không có một lát hắn liền nhận đến Trương Duyệt Thành trả lời tin tức, "Trần huynh tiêu hậu, ta lập tức liền đến." Một khắc đồng hồ phía sau, Trần Phàm cảm giác cửa ra vào đến động phủ cửa truyền ra ngoài tới nhắc nhở ba động, biết tám thành là Trương Duyệt Thành chạy tới, vì vậy phất phất tay, động phủ cửa lớn tự động mở rộng, một bóng người vội vã không nhịn nổi xông vào. Người này thân cao bảy thước, thân hình mạnh mẽ, da vàng như đất, vũ quan đoan chính, sống mũi cao thẳng, một đầu mang theo khô vàng tóc dài, bị hắn gộp tại mực gấm vào đầu bên trong, trên người mặc xanh trắng giao nhau địa linh phủ đệ tử phục, nửa người trên giống như võ giả trang phục, nửa người dưới là loa bách được quần, trước sau các một mặt mét trắng dài và áo che chắn, ngực hoa văn một đạo địa linh phủ mang tính tiêu chí cự một linh văn. "Trần huynh, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Thật đúng là chờ sát tiểu đệ ta." Trương Duyệt Thành vừa tiến đến, lập tức liền dùng hoàn khố đệ tử đồng dạng lanh lảnh giọng nói la hét, Trần Phàm lườm hắn một cái, không muốn xem hắn diễn kịch, trực tiếp hỏi hắn, "Đi, bớt nói nhảm, lại có chuyện tốt gì? Còn không mau nói." Nghe đến Trần Phàm quát lớn, Trương Duyệt Thành thu hồi khoa trương biểu lộ, con mắt hơi chuyển động, cười hắc hắc, từng cái mông ngồi tại Trần Phàm trước mặt, lấy ra một khối ngọc phù ném cho Trần Phàm, "Trần huynh tình khán, lần này chúng ta có thể là thật đuổi kịp lội, tổng phủ tiếp vào Nam Châu vực Bảo Hoa Tông, đang vân cát, Gia Long phủ cầm đầu mấy cái bản thổ tu chân phái cầu viện, nói là Nam Châu vực phát hiện số lớn ma tu tu sĩ làm loạn, mà Nam Châu vực mấy năm gần đây một mực chịu yêu tộc tai họa, bản địa tông kén ăn đuổi yêu đã có chút miễn cưỡng, căn bản phân tâm bất lực, bởi vậy tính toán trọng kim mời chúng ta mấy cái cỡ lớn tổ chức phái người gấp rút tiếp viện." Trần Phàm tiếp nhận ngọc phù, thần thức rót trong đó, đem bên trong tin tức xem một bên, phát hiện cùng Trương Duyệt Thành nói đến không sai biệt lắm, đơn giản là nhiều một chút đệ tử trong môn phái tham dự hành động khen thưởng tiêu chuẩn loại hình nội dung. Loại này cùng người khác liều mạng sự tình tính là gì chuyện tốt? Mà còn ta nhìn đối phương không những mời chúng ta địa linh phủ, còn mời vô yêu cát, tàng bảo các loại mấy cái cùng chúng ta thế lực không sai biệt lắm, liền kém không có đi tìm lục đại tông môn, cho dù có chuyện gì tốt, cũng sớm đã bị những cái kia các đại lao cho chia cắt, sợ rằng không tới phiên chúng ta những này tôm thép. Trần Phàm ngoài miệng nói xong, đem ngọc phù ném cho Trương Duyệt Thành, trong lòng lại tại hồi ức ra Long phủ cái này trong trí nhớ có chút ấn tượng danh tự. "Này, Trần huynh, ngươi đây liền không hiểu được." Trương Duyệt Thành tiếp lấy ngọc phù, cẩn thận thả lại càn khôn đại, cười cho Trần Phàm giải thích, "Cũng là bởi vì nhân số đông đảo, chúng ta mới có thể ở bên trong lăn lộn đến chỗ tốt. Lần này cầu viện, mặc dù mặt ngoài nhìn chỉ là trọng kim mua cường tốt, kỳ thật bên trong càng ngậm thâm ý." "Thâm ý?" Trần Phàm nhíu mày, hỏi lại Trương Duyệt Thành, nhưng trong lòng thì tại lợi dụng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhớ lại có quan hệ Gia Long phủ tin tức. "Cái này Gia Long phủ, không phải liền là năm đó ta đi theo Sơn Miêu yêu linh khả nguyên quân, tại Nam Châu vực tham gia vạn yêu đại hội lúc, đụng vào mấy cái liên thủ vây quét yêu quái tu chân thế lực một trong. Lúc ấy nếu không phải Trần Phàm lợi dụng về mộng thạch bổ sung về mộng thần thông, bắt được Gia Long phủ tu sĩ trước khi động thủ rút lui phạm nhân mộng ngân, chỉ sợ hắn cùng linh khả huyền quân đều tránh không được." Nhắc tới, Vương Liên Nguyệt sớm nhất bắt đầu thiết kế vây giết Điền Minh Ngọc lúc, nhờ người định chế cái kia để dùng cho tay chân gửi đi tin tức chỉ lệnh, mặt ngoài lại chỉ là từng khóa ghi chép không quan trọng tin tức con quay pháp khí, hình như cũng là Gia Long phủ tu đất thiết kế chế tạo. Chương 378, chuẩn bị. Chương 378, chuẩn bị. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, Trần Phàm vậy mà lại lần nữa nghe đến cái này xa xôi vực cảnh tông môn danh tự, xem ra hắn cùng cái này Gia Long phủ còn rất có duyên. Không sai. Trương Duyệt Thành không có nhìn ra Trần Phàm đang xuất thần, nghe đến Trần Phàm hỏi lại, cười cười mở miệng giải thích, hắn vực cảnh thực lực cũng muốn càng cao một tầng. Bởi vậy bao gồm chúng ta địa linh phủ ở bên trong rất nhiều cỡ lớn thực lực, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn đem thế lực phát triển đi vào, nhưng lại nhận lấy bản thổ tông môn kết hợp chống lại, bởi vậy thẳng cũng không thành công, lần này cầu viện lại vừa vặn cho chúng ta một cái thẩm thấu thời cơ tốt. Trương Duyệt Thành liếc từng cái mắt ngồi tại Trần Phàm bên cạnh mẩn người Trần Vân, háng giọng một cái, lấy ra mấy viên linh hạch, bắt đầu tại trên mặt đất bày sơ đồ. Lần này Nam Châu vực cầu viện, giống như chúng ta các đại tổ chức, chắc chắn phái trưởng lão đệ tử cứu hộ, mặt ngoài trợ quyền, kỳ thực là vì hiện ra cổ tay, bởi vậy đảm nhiệm tiên phong, hẳn là các đại trong tổ chức tinh nhuệ, những người này sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh, quét ngang Nam Châu vực bên trong yêu vật ma tu. Qua, những này đều chỉ là bắt đầu. Trương Duyệt Thành trên mặt đất dùng linh quang miêu tả ra Nam Châu vực giản lược bản đồ, đem linh thạch phân biệt bày ra tại trên địa đồ từng cái vị trí, càn quét về sau, các đại tổ chức chắc chắn sẽ lưu lại số ít dư nghiệt không chịu loại bỏ, sau đó mượn danh nghĩa quét dọn chi danh, kỳ thực đi chú quân sự tỉnh, sẽ còn phân chia khu vực, phân biệt cắt cứ bản khối, xây thành che phường, bù đắp nhau, hoặc là châm ngòi ly gián, lấy đạt tới phân liệt Nam Châu vực bản thổ thế lực mục đích. Chỉ thấy trên mặt đất tám khỏa vị trí khác nhau linh thạch, đột nhiên phân biệt bắn ra linh quang, lẫn nhau kết nối, đem Nam Châu vực cứ thế mà cắt chém thành mấy khối. Trương Duyệt Thành tiếp tục giải thích bình luận, những này cùng chúng ta một toàn bộ đều không có quan hệ, bởi vì mục tiêu của chúng ta cũng không phải là chiến đấu cùng lưu tính, mà là thăm dò, vơ vét cùng thu thập. Cắt, ta làm ngươi muốn nói cái gì, nói hồi lâu vẫn là muốn đi cho người khác làm chân chạy à? Trần Phàm nghe trợn trắng mắt, hắn nguyên bản nhìn Trương Duyệt Thành một bộ thiên hạ lớn, đều là vận chủ trong lòng cầu đầu quân sư răng dấp, còn tưởng rằng đối phương là nghĩ làm cái gì đại sự, kết quả lời nói xoay chuyển, đột nhiên biến thành lãng cổ lực. Trương Duyệt Thành nhìn ra Trần Phàm kinh thường, thứ hứ cười hai tiếng, giơ ngón trỏ lên lắc lắc, gật gù đắc ý phản bác Trần Phàm, không phải vậy, Trần huynh ngươi không biết cái này chân chạy giá trị, bởi vậy cũng không có quái hổ ngươi đối nó không hề coi trọng. Nhìn Trần Phàm nhíu mày tính toán mở miệng mắng chửi người, Trương Duyệt Thành tranh thủ thời gian thu hồi tư thái, không bán cái nút, giống như loại này khai thác mới vực cảnh sự tình, trăm năm cũng khó gặp một lần, Trần huynh có thể từng chú ý, lần hành động này bên trong, phàm tham dự hành động đệ tử, tất cả phát hiện cùng thu hoạch đều có thể gây chống đỡ linh thạch, đồng thời trực tiếp cầm lấy một thành, xem như người phát hiện khen thưởng. Nghe đến Trương Duyệt Thành thuyết pháp, Trần Phàm trong lòng hơi động, nhớ lại một cái vừa rồi nhìn thấy ngọc phù bên trong nội dung, quả nhiên cùng hắn nói đến đồng dạng. Khai thác mới vực cảnh vốn là khó được, huống chi lần này chính là tám nhà thế lực thôn tính từng bước xâm chiếm. Tông môn sở dĩ cho ra như vậy phần thưởng phong phú điều kiện, đơn giản là vì cổ vũ chúng ta đệ tử cố gắng thăm dò các loại tài nguyên, cho dù là có chủ tư, chỉ cần phát hiện, chính là có công. Một thành lợi nhuận, dù cho trừ đi trên dưới chuẩn bị tiêu xài, tới tay ít nhất cũng có nửa thành trở lên, nếu là vận khí tốt, phát hiện từng cái hai tòa mỏ linh thạch. Trương Duyệt Thành giải thích đến Trần Phạm trong hai, lập tức hóa thành bốn chữ lớn phụng chỉ ăn cướp. Nguyên bản đồng dạng cỡ lớn thế lực nếu muốn nhúng tay mới vực cảnh, đều muốn trước tại nên vực cảnh nội phát triển một chút nhà, tìm tới một nhà cái gọi là dẫn đường đảng thông qua đủ tiểu ẩn nấp phương, đem nhân thủ của mình xếp vào cái này hoàn cảnh. Đợi đến nhân viên tài nguyên dư giả, lại đem dẫn đường đảng chuyển hóa thành chính mình chi nhánh, quang minh chính đại tiến vào chiếm giữ, gặp phải vực cảnh nội thế lực khác chống lại, hoặc là trao đổi ích lợi, phải dựa vào liền phóng túng chi thuật, tóm lại chỉ cần chi nhánh chịu đựng không bị đuổi đi, một lúc sau, luôn có thể tìm tới địa bảo, mở rộng thế lực, chính thức vào ở thế, nhưng giống Nam Châu vực loại này nội bộ cực kỳ đoàn kết, lại không có bất kỳ cái gì ngoại bộ cỡ lớn thế lực xâm. Lấn vực cảnh, lại có chút đặc thù, bởi vì tất cả mọi người nghĩ hạ thủ, đơn độc động thủ lại sẽ bị bản thổ thế lực chống lại, sẽ còn gặp phải mặt khác cỡ lớn thế lực kết hợp xa lánh. Cùng một chỗ động thủ đi, lại sẽ chia của không đều, lục đục với nhau không làm nên chuyện. Lại thêm Nam Châu vực bên trong bản thổ thế lực, vô cùng rõ ràng trong này môn đạo, không ngừng đem vực cảnh nội tài nguyên cùng lợi ích đối ngoại chuyển vận trao đổi, để từng cái cỡ lớn thế lực ăn người mềm yếu, bắt người tay ngắn, căn bản là không có mượn cớ nhúng tay bọn họ nội bộ công việc. Cho nên một mực không có cỡ lớn thế lực có khả năng chân chính làm đến vào ở Nam Châu vực. Lần tốt, Nam Châu vực bản thổ thế lực vậy mà tập thể chủ động đối ngoại cầu viện, chuyện này đối với địa linh phủ những này đã sớm đối Nam Châu vực thèm nhỏ dãi cỡ lớn thế lực đến nói, thật giống như mỗi ngày đều nhớ làm sao đập quả phụ bọn họ lưu manh, đột nhiên có một ngày phát hiện quả phụ mở cửa tiếp khách từng cái dạng. Vậy còn không tranh nhau tinh nhuệ ra hết, đoạt tiền cướp lương thực cướp tài nguyên a. Toàn lực chiến đấu phía dưới, tướng ăn khẳng định đẹp mắt không đến đi đâu. Cho nên mới sẽ cho tham gia hành động các đệ tử, mở ra phân chia tăng vật, chẳng trận là ăn cướp nâng đỡ khen thưởng điều kiện. Cái này để Trần Phàm nhịn không được có chút hiếu kỳ, Nam Châu vực đến cùng gặp chuyện gì, vậy mà đột nhiên làm như thế từng cái ra. Chẳng lẽ là yêu quái bên kia cuối cùng có cái gì đại động tác? Mà còn cũng không biết Nam Châu vực ma tu, cùng cái kia Chu Thừa vị trí tổ chức có cái gì liên quan. Kết hợp Nam Châu vực bảy yêu súng xít, ma tu nhiều lần hiện thông tin, Trần Phàm nháy mắt liền tưởng đến từ khi can liễm bí cảnh phía sau, liền một mực điệu thấp ẩn nút đi yêu tộc, cùng với hắn từ bị Trần Vân ăn hết Hoàng Dương các trưởng lao Chu Thừa trên thân, thu hoạch viên kia ẩn chứa ma khí quân cờ. Thế nào? Trần Minh, lần hành động này tu vi thấp nhất yêu cầu chính là thông lạc hậu kỳ, hai người chúng ta cao hơn tiêu chuẩn một đại giai, thực lực dư xài, muốn ta đi báo danh sao? Trương Duyệt Thành phí đi một phen nước bọn, liền là hỏi ra câu nói này, Trần Phàm nghe tròng mắt hơi híp, tiện tay phất một cái, đem trên mặt đất tám khỏa linh thạch thu vào trong tay áo, thần sắc thản nhiên lại không chút do dự trả lời hắn, đi. Vì cái gì không đi? Có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Trương Duyệt Thành không duyên cớ tổn thất tám khỏa linh thạch, thấy được Trần Phàm nói được thì làm được bản sắc anh hùng chỉ có thể thán phục một tiếng, đứng dậy rời đi, là hai người đi ghi danh. Trần Phàm ngồi tại động phủ nội nhắm mắt tu luyện. Từ khi hắn sửa tu Hoa Cực Môn trấn môn công pháp Linh Hoa Thổ Lộ công đến nay, đã có gần tới thời gian 3 năm, tại chuyển hóa lực lượng trợ giúp bên dưới, hắn tại hơn 10 ngày phía trước, cuối cùng là đem liên mạch hậu kỳ tu vi đẩy tới viên mãn. Hiện nay Trần Phàm trong cơ thể mấy cái trụ cột kinh mạch đã hoàn toàn đầu đuôi đụng vào nhau, liên thành hạch tâm kinh mạch vòng. Tiếp xuống hắn chỉ cần đem kinh mạch vòng bên trong các đường kinh mạch kết nối chỗ lẫn nhau đạt thông, dùng kinh mạch vòng hòa hợp hợp nhất, thông suốt, liền có thể chính thức đột phá đến trúc đỉnh kỳ tu vi, vượt qua trong truyền thuyết đê trung giai tu sĩ đường danh giới. Chương 379, xuất phát. Chương 379, xuất phát. Chỉ bất quá, nếu muốn làm đến điểm này, cho dù là bình thường tu đất đều làm khó muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là Trần Phàm, trong kinh mạch của hắn linh lực tổng lượng so với phổ thông tu sĩ nhiều gấp mấy trăm lần, kinh mạch đương nhiên cũng là cứng cỏi bền chắc gấp mấy trăm lần. Đồng dạng liên mạch hậu kỳ tu sĩ, nếu muốn đột phá trúc đỉnh, trừ tài nguyên bên ngoài, còn muốn có đầy đủ kiên nhẫn cùng tiên phú, hoặc là tu luyện đầy đủ ưu tú công pháp, dựa vào mài nước công phu, đem kinh mạch vòng bên trong kinh mạch kết nối chỗ không ngừng mài mỏng, phía sau lại một lần nữa tính toàn bộ nối liền. Nếu là không vì tương lai nghĩ, chỉ muốn đột phá tu vi lời nói, chỉ cần tiêu tốn mấy vạn linh thạch, mua nó một viên dược tính đủ mạnh đan dược, mời được nữa tu sĩ cấp cao, trong ngoài phối hợp, cưỡng ép đả thông kinh mạch vòng, cũng có thể đột phá trúc đỉnh kỳ. Là Trần Phàm không được, thân thể của hắn có quá nhiều bí mật, không có khả năng tìm người ngoài hỗ trợ, mà còn hắn đoạn thời gian này tại tu vi viên mãn, kinh mạch vòng hình thức ban đầu thành hình phía sau, cũng đã nhiều lần thí nghiệm qua. Thí nghiệm kết quả là phát hiện chính hắn kinh mạch cùng nhục thân dạng, đồng dạng có đủ cường đại tự lành năng lực. Cho dù là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đem kinh mạch chô nối tiếp mài mỏng, qua không có hai ngày liền lại sẽ tự mình dài trở lại. Cường đại kinh mạch cứ như vậy dùng đồng dạng cường đại hạn chế, vây khốn Trần Phàm đột phá tu vi từng niệm. Tốt tại Trần Phàm còn có chuyển hóa lực lượng, chỉ cần hắn chịu ném chuyển hóa lực lượng đi xuống, liền có thể miễn cưỡng kiểm chế kinh mạch khép lại năng lực, kể từ đó, hắn liền có thể áp dụng bình thường tu sĩ thông thường đột phá phương pháp. Chỉ bất quá loại này ức chế kinh mạch khép lại năng lực cách làm, không biết vì sao, cần tiêu hao chuyển hóa lực lượng số lượng lại nhiều vô cùng. Trần Phàm tính qua, lấy hắn hiện tại vượt qua 100 vạn số lượng chuyển hóa lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể cho hắn 10 ngày đột phá thời gian. Cũng chính là nói, nếu như trong vòng 10 ngày Trần Phàm không cách nào đột phá, liền phải nghĩ biện pháp một lần nữa góp nhặt hơn 100 vạn chuyển hóa lực lượng, tối thiểu nhất cũng muốn lãng phí thời gian 3 năm. Bởi vậy không có niềm tin tuyệt đối, hắn cũng không tính vội vàng đột phá, dù nói thế nào cũng muốn đợi đến lần này Nam Châu vực nhiệm vụ kết thúc về sau, lại yên tâm chuẩn bị. Chỉ mong lần này Nam Châu vực chuyến đi, có khả năng cho ta đầy đủ thu hoạch. Trần Phàm vừa nghĩ vừa mắt liếc sau lưng Trần Vân Ngực, không phải hắn đột nhiên lên tà tâm, mà là treo ở Trần Vân Ngực càn khôn đại bên trong, cất giấu toàn bộ tài sản của hắn, bao gồm từ chu thừa trên thân thu hoạch đại lượng linh thạch cùng các loại linh tài, linh khí. Hai năm này Trần Phàm giấu đầu che mặt, lần lượt đem những tang vật này bên trong cùng chu thừa thân phận chẳng liên quan một bên linh tài, bán mất đại bộ phận, bảy góp tám góp phía dưới, lại thêm hắn nguyên bản liền có hơn 60 vạn linh thạch, cùng với Hoa Cực Môn 2 năm này không bị mất đến thích cung cấp nuôi dưỡng Trần Phàm vậy mà thật góp đủ 200 vạn chữ số. Lúc trước hắn đoán chừng chính mình nếu muốn đột phá trúc đỉnh kỳ, tối thiểu nhất muốn chuẩn bị 200 vạn linh thạch tài nguyên, thế nhưng dựa theo hiện nay tình huống đến xem, còn chưa nhất định đủ. Lần này Nam Châu vượt chuyến đi, đối Trần Phàm đến nói là cái kiếm lấy tài nguyên cơ hội tốt. Nếu là có thể một lần hành động, hiện cái mấy đầu linh mạch, nhiều không nói, mấy chục vạn linh thạch doanh thu khẳng định không có vấn đề, đến lúc đó Trần Phàm đem những này linh thạch toàn bộ đều đổi thành đột phá tài nguyên, lại đến đột phá trúc đỉnh kỳ lời nói, năm chắc hẳn là có thể lớn hơn nhiều. Trần Phàm ngồi tại trong động phủ vừa vận chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, Trương Duyệt Thành đưa tin liền phát tới. Trần huynh, chủ điện quảng trường tập hợp, buổi trưa xuất phát. Trần Phàm nhìn đồng hồ, còn có 2 canh giờ, hắn đem chính mình hiện nay cơ bản sức chiến đấu lại cắt tỉa một lần từng cái linh hoa thổ lộ công cùng tam nguyên chân thủy công bên trên ghi chép pháp thuật, ba kiện linh khí, cùng với mấy món hắn chuyên môn mua đến dự bị phụ trợ pháp khí, còn có tiên chủng đại hội lúc vô dụng rơi 5 tấm trúc đỉnh sơ kỳ uy lực linh phủ. Lại không phải đi tiền tuyến tác chiến, chỉ là phụ trách vơ vét thăm dò, những này cũng đủ rồi. Dựa theo Trương Duyệt Thành thuyết pháp, địa linh phủ tiên phong bộ đội, sớm tại 1 tháng trước liền đã chạy tới Nam Châu vực, đại phát thần uy chiếm đoạt địa bàn đi, cho nên nhiệm vụ lần này sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhiều nhất chính là gặp phải chút ít yêu quái, cấp thấp ma tu. Cho dù là gặp được cao giai địch nhân từng cái Trần Phàm quay đầu nhìn một chút Trần Vân, mặc dù trong lòng hắn đối Trần Vân vạn phần kiêng kỵ, nhưng không thể không nói, tâm tư này quỷ bí hành động phiêu hốt đồng loại mới là hắn lớn nhất con bài chưa lật. 2 canh giờ phía sau, địa linh phủ chủ điện quảng trường. Trương Duyệt Thành đang đứng tại muốn xuất phát liên mạch kỳ đệ tử trong đội ngũ, kiên nhận chờ đợi, đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ vỗ, quay người liền thấy sóng vai mà đứng Trần Phàm cùng Trần Vân. "Trần huynh, ngươi đến, đến, ta tới cho ngươi giới thiệu." Trương Duyệt Thành nhìn thấy Trần Phàm, trên mặt hiện lên vui mừng, hắn một bên đi tiến lên kéo Trần Phàm cánh tay, một bên đem Trần Phàm dẫn tới mấy những nam nữ không tu sĩ trước người. "Mấy vị này đều là chúng ta Thiên Mộng nhất mạch thủ tốc, tu vi cũng đều là liên mạch kỳ trở lên, đều là cực kỳ nhân tài ưu tú, đặc biệt là vị này Đoạn Trạch Đoạn huynh, chính là tổng phủ linh khí điện Đoạn chủ quản chi tử, ta ở gia tộc lúc liền từng cùng Đoạn huynh gặp qua một lần, bây giờ có cơ hội này đồng hành, chúng ta càng nên thân cận hơn một chút." Trương Duyệt Thành lôi kéo Trần Phàm, cương điệu giới thiệu cho hắn một cái mặt chữ điền môi mỏng, ngũ quan trưng dương, nạo khí không che đậy liên mạch trung kỳ tuổi trẻ nam tu sĩ. Cái này tên là Đoạn Trạch nam tu sĩ một bộ hứng hờ bộ dạng, thuận miệng qua loa 2 câu, không có chút nào đem Trần Phàm cùng Trần Vân để vào mắt, liền nhìn Trương Duyệt Thành, đều là một bộ nhìn xem người thần sắc. Cái này để Trương Duyệt Thành có chút xấu hổ, Trần Phàm lại lơ đến dù sao chính là cái người qua đường, quản hắn làm cái gì. Về sau vài người khác cũng phân biệt cùng Trần Phàm tiến hành nhận biết cùng giới thiệu, những người này xuất thân ngược lại là cùng Trương Duyệt Thành, Trần Phàm không sai biệt lắm, hoặc là tiểu gia tộc đi ra tu sĩ, hoặc là bị các vực tiên mẫu nhất mạch trưởng giả khám phá ra nhân tài, cùng Trần Phàm trò chuyện cũng coi như thành khẩn. Dựa theo Trương Duyệt Thành thuyết pháp, bọn họ những này chân truyền phía dưới đệ tử, lần này tiến về Nam Châu vực là muốn dựa theo thực lực phân chia, tổ đội phân công làm việc. Một tiểu đội 7 người, không có đội trưởng, chỉ có một tên liên lạc người, định tốt tập hợp thời gian cùng địa điểm tập hợp, phân khu vực tự do hành động. Nếu có tình cảm tốt, nguyện ý cùng một chỗ hành động, cũng sẽ không có người ngăn cản, bất quá phát hiện tài nguyên phía sau, nhận lấy khen thưởng cũng chỉ có 1 phần, 2 người chia đều, tương đương với khen thưởng giảm phân nửa. Trần huynh chúng ta quen biết, chỉ là không biết vị này là. Bỏ qua một bên mũi bệnh lên trời Đoạn Trạch, Trần Phàm tổ này còn lại 6 người trò chuyện vui vẻ, hàn huyên một hồi, cuối cùng có một cái dung mạo nhu thuận đáng yêu, dáng người linh lung, đi biên thịt tiểu tóc liên mạch sơ kỳ nữ tu sĩ, nhịn không được mở miệng hỏi lên Trần Vân sự tình. Mấy người khác mặc dù không nói, nhưng trong lòng kỳ thật cũng thật tò mò, bởi vì từ vừa rồi giới thiệu đến bây giờ, Trần Phàm cùng Trương Duyệt Thành đều biểu hiện hình như không có Trần Vân một người như vậy giống như, hiện tại cái này tên là Đỗ Diệu Tình nữ tu sĩ hỏi trong lòng bọn họ nghi ngờ, mọi người toàn bộ đều nhìn hướng Trần Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chương 380, thăm dò. Chương 380, thăm dò. A, trách ta, vừa rồi quên giới thiệu. Vị này là Trần Vân, chính là Trần huynh bảo muội, tuy có luyện thể tu vi, nhưng lại không có tư chất tu luyện, Trần huynh hai huynh muội tình cảm thâm hậu, lại thêm Trần Vân nàng tính cách hướng nội, không giỏi cùng người ngoài tiếp xúc, bởi vậy Trần huynh liền một mực rất phiền phức một tấc cũng không rời, chiếu cố bảo muội, như vậy thân tình, thực sự là để người ghen tị. Trương Duyệt Thành cái này trung thực chân chó, nghe đến Đỗ Diệu Tình hỏi tới Trần Phàm mẫn cảm chủ đề, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, cho Trần Phàm bậc thang bên dưới, Trần Phàm tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, cười gật đầu nói cho mọi người Trương Duyệt Thành nói không sai. Bà muội, coi trọng như thế, còn thời khắc mang theo bên người, sợ không phải chơi sủng mới đúng chứ? Mọi người vừa muốn tiếp tra, đột nhiên cười lạnh một tiếng từ nơi không xa truyền đến, Trần Phàm trong lòng lộ bộ một tiếng, lo lắng Trần Vân nghe sẽ bạo khởi ăn người. Thân thức quét tới, phát hiện Trần Vân chẳng những không có sinh khí, ngược lại trên mặt nụ cười, có chút vui vẻ bộ dáng, trong lòng lại là từng cái trận run rẩy. Mồ hôi lạnh sau đó, Trần Phàm lập tức giận dữ một hắn hiện tại sợ nhất chính là gặp phải một chút náo tàn, trước mặt mọi người nói một chút kích thích Trần Vân lời nói hoặc là làm từng cái chút địch ý năng lực, bởi vì Trần Phàm căn bản là không biết Trần Vân có thể hay không đột nhiên nổi khủng, điên cuồng ăn người, tiến tới liên lụy đến hắn. Mà cái này đoạn trạch mà lại hết chuyện để nói, cái này để Trần Phàm sao có thể không giận. Hừ, Đoạn huynh nói đùa, chỉ là cái này trò cười không một chút nào buồn cười, động một tí liền dùng người khác người thân nói đùa, đây chính là các ngươi Đoạn gia tác phong. Trần Mỗ hôm nay xem như là lĩnh giáo. Trần Phàm lạnh lùng trở về cái kia đoạn trạch một câu, nốt từ bên trong hàn ý đồ đần cũng có thể nghe được. Mấy người khác mặc dù vừa bắt đầu cũng có cùng đoạn trạch cùng loại ý nghĩ, bất quá lúc này nhìn thấy Trần Phàm phản ứng, cũng nhộn nhịp hoài nghi có phải là chính mình nghĩ lầm, bất quá bất kể nói thế nào, có một số việc trong lòng nghĩ nghĩ là một chuyện, há miệng liền nói đi ra, đó chính là thuần túy đắc tội người. Mọi người đối với đoạn trạch ép lờ nhộn nhịp cấp cho xem thường, nhìn hướng đoạn trạch ánh mắt cũng thiếu một tia kiên kỵ. Đoạn trạch lơ đễnh, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Trương Duyệt Thành biết Trần Vân một mực là Trần Phàm cấm kỵ cùng bại ngược, lúc này cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể lúng túng cười giật ra chủ đề, hòa hoãn không khí. Tốt tại xuất phát thời gian lập tức liền đến, mọi người nhộn nhịp đem vừa rồi không vui không hề để tâm, nghiêm túc lắng nghe dẫn đội chủ quản nói chuyện cùng chỉ dẫn. Trần Phàm dùng thần thức âm thầm nhớ kỹ đoạn trạch khí tức. Hành động thời điểm tốt nhất đừng để lão tử gặp phải ngươi, không phải vậy nhất định muốn dùng Hoán Linh Chân Quyết triệu nó mấy chục con yêu thú, đem ngươi nha quần cục đều cho cắn nát. Trần Phàm trong lòng phát ra hung ác, lôi kéo Trần Vân, cùng đại bộ đội lên leo lên to lớn phi hành linh khí. Lần này địa linh phủ trừ thực tế phái đi cứu viện trăm người tiên phong bộ đội bên ngoài, nhóm thứ hai phái đi chiếm đoạt địa bàn tài nguyên tu sĩ, khoảng chừng hơn 1000 người, liền cái này coi như ít, bởi vì địa linh phủ mấy năm gần đây kịch liệt mở rộng, tổng phủ có khả năng điều động sinh lực đã ít đi rất nhiều. Mặt khác giống Vô Yêu Cát, tàng bảo các loại hình cùng cấp bậc thế lực, sợ rằng duy nhất một lần phái ra 2-3000 người cũng có thể. Đương nhiên, mặc dù là như thế nhiều tu sĩ, so sánh với từng cái vực cảnh diện tích đến nói, vẫn là trong hồ bùng cát, nếu muốn đem bát đại thế lực phân chia ra đến vực cảnh thăm dò cái đại khái, không có 10 năm 8 năm sợ rằng căn bản làm cũng được, bởi vậy đến tiếp sau khẳng định còn có thay ca cùng tăng thêm nhân viên. Bất kể nói thế nào, nhóm đầu tiên bị phái đi người khẳng định thu hoạch nhiều nhất, bởi vậy lần này có khả năng báo danh đồng thời tham gia nhiệm vụ lần này, đều là sau lưng bao nhiêu có một ít bối cảnh. Theo giống như du thuyền đồng dạng to lớn phi hành linh khí cất cánh, linh khí bên trên các tu sĩ nhộn nhịp tại linh khí bên trên chiếm cứ riêng phần mình không gian, hoặc là tán gẫu giao lưu, hoặc là nhắm mắt đả tọa. Trần Phàm nhóm này người bởi vì vừa rồi đoạn trạch dẫm lôi, bầu không khí có chút hỗn loạn, Trương Duyệt Thành vừa bắt đầu còn muốn điều động một cái tâm tình của mọi người, bất quá nhìn thấy Trần Phàm hào hứng không cao, đồng thời trong lòng của hắn cũng ít nhiều có chút tư tâm, không muốn để cho những này đồng hành người cũng để mắt tới Trần Phàm cái này chi tiềm lực, bởi vậy dứt khoát coi như thôi. Trải qua liên tục mười mấy ngày phi hành, du thuyền linh khí thành công phi chống đỡ Nam Châu vực cảnh nội, địa linh phủ người cũng không có trực tiếp tiến về Gia Long phủ những này bốn sĩ tông môn vị trí, ngược lại thay đổi phương hướng, lại đi một ngày đêm. Cái này mới tại một khối rất rõ ràng là bị nhân công gọt ra đến đỉnh núi trên bình đài hạ xuống. Trên bình đài xa xa có thể nhìn thấy vài bóng người, hẳn là chuyên môn chờ ở chỗ này tiếp đãi địa linh phủ người tới. Linh khí dừng hẳn phía sau, một đám đệ tử tu sĩ tại dẫn đầu trưởng lao chỉ thị bên dưới, nhộn nhịp rời đi linh khí, chỉ để lại hơn trăm người cùng tu vi cao nhất dẫn đội chủ quản. Dựa theo các trưởng lao ý tứ, lưu tại linh khí bên trên đệ tử là chuyên môn chọn lựa ra thay thế tiên phong bộ đội, thực lực cường đại tiên phong bộ đội bị thay thế đến phía sau sẽ không hồi phủ, mà là muốn trở về bình đài nơi này, ở chỗ này xây dựng rầm rộ tu đình tạo vườn, thiết lập địa linh phủ phân bộ, trấn áp xung quanh. Mà Trần Phàm bọn họ những này lưu lại đệ tử, thì sẽ bị phái đi xung quanh tự mình thăm dò, như có phát hiện không cách nào dựa vào cố gắng thu thập tài nguyên hoặc là có chủ mạch khoáng, trước tiên có thể ghi chép vị trí, đợi đến tiên phong bộ đội trở về phía sau, cùng nhau báo cáo, từ tiên phong bộ đội xuất mã. Ghi nhớ, dùng cái này chỗ làm trung tâm, trong phương viên vạn dặm đều là ta địa linh phủ chi tư nguồn gốc, gặp địch chớ loạn, không thể địch lại thì gấp trở về báo, vẫn kế nửa thành khách thưởng. Tất cả lấy tông môn ưu tiên, nội đấu người, nghiêm trị không tha. Lần tin tức tiếp lấy liền chia ra bắt đầu thăm dò. Đương nhiên, mỗi người đều là độc hành, cũng không có kết nhóm cùng một chỗ, dù sao tất cả mọi người là liên mạch kỳ tu sĩ, đặt ở môn phái nhỏ tất cả đều là có thể một mình đảm đương một phía chân truyền đệ tử, thậm chí tại tiểu gia tộc bên trong làm những tọa trưởng lão đều dư xài, bởi vậy mỗi người đều không muốn người khác chia sẻ thu hoạch của mình, đặc biệt là trước mắt loại này không có gì nhiệm vụ nguy hiểm. Trần Phàm thả ra chuyên môn mua đi đường dùng bắt phẩm pháp khí từng cái trôi chuyên môn thiết kế dùng để phi hành trắng đen xen kẽ phi kiếm. Kéo lên Trần Vân, giẫm lên phòng lớn mấy lần phi kiếm, hai người biến mất tại chân trời. Mười ngày sau, Trần Phàm dựa vào vượt xa bình thường tu thổ thần nhận thức nhạy cảm độ linh giác, không ngừng tìm kiếm thiên địa linh khí tương đối nồng đậm khu vực, bởi vì như loại này khu vực thường thường đều sẽ dựng dục ra một chút phẩm chất thượng giai linh tài thậm chí là mỏ linh hạch. Ngày nay buổi sáng, Trần Phàm đang ngồi ở trên phi kiếm, nhắm mắt chuyên tâm cảm giác, đột nhiên trong lòng hơi động, mở hai mắt ra, nhìn hướng nghiêng phía bên phải phương hướng, linh giác của hắn nói cho hắn, bên kia nồng độ linh khí vượt xa bình thường khu vực. Sẽ không sai, loại này trình độ nồng độ linh khí, nơi này có lẽ có một đầu cỡ nhỏ mỏ linh hạch. Trần Phàm điều động phi kiếm đến cái kia mảnh nồng độ linh khí vượt qua bình thường địa khu địa phương, điều vận yêu thần linh giác lại lần nữa cảm giác một cái, xác định chính mình suy đoán. Sau đó hắn lấy ra một cái la bàn đồng dạng pháp khí, đem linh lực rót trong đó, cái kia la bàn pháp khí lập tức sáng lên một vệt sáng, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Chương 381, cưỡng đoạt. Chương 381, cưỡng đoạt. Cái này la bàn pháp khí là Trần Phàm trước khi đến trước thời hạn mua tốt, tên là Tham Linh Bàn. Bởi vì công năng tương đối lớn nhất, chỉ có thăm dò nồng độ linh khí một loại công năng, cho nên phẩm giai tương đối thấp, cũng không đắt. Mặt khác cùng loại còn có tìm kiếm mặt khác linh thảo linh tài, thăm dò mạch khoáng lớn nhỏ pháp khí cùng một chút giản dị loại sách tay trận pháp, đây đều là Trần Phàm tại Trương Duyệt Thành cái này kẻ ra đời chỉ đạo bên dưới mua sắm, lẻ loi tổng hoa hắn hơn 1000 gần tới 2000 linh thạch bộ dạng, bất quá tại thăm dò quá trình bên trong, có khả năng đưa đến tác dụng cùng tiết kiệm thời gian tuyệt đối là vật siêu sở trị. Mà còn giống Tham Linh Bàn loại này tra xét pháp khí cũng không phải duy nhất một lần, có thể dùng thời gian rất lâu, nhiệm vụ lần này kết thúc phía sau, về sau cũng có thể cần dùng đến. Tham Linh Bàn bên trên linh quang bắn ra phía sau, Trần Phàm điều động phi kiếm lấy tương đối chậm rãi tốc độ, lần theo linh quang chiếu xạ phương hướng bay đi. Bay hai canh giờ tả hữu, từng cái mảnh nhỏ liên miên sơn mạch xuất hiện tại hắn phía dưới, Trần Phàm từ xa nhìn lại, phát hiện vùng núi này hình dạng như rồng như hổ, phong thủy không sai, đúng là cái tập hợp linh khí nơi tốt. Nhìn xem Tham Linh Bàn bên trên linh quang không tại biến động, chỉ là vững vàng chỉ hướng sơn mạch, Trần Phàm biết chính mình hẳn là đã đến chỗ rồi, vì vậy thu hồi Tham Linh Bàn, bay đến sơn mạch trung tâm nhất vị trí. Chỉ thấy hắn thần thức khẽ động, từ càn khôn đại bên trong gọi ra một cái sứ thanh hoa bình cùng một tâm trống không gấm vóc của chủ. Nước lên. Trần Phàm dùng linh lực nâng lên bình sứ, miệng bình hướng phía dưới khẽ đảo, đồng thời trong tay pháp quyết béo một cái, trong miệng quát nhẹ, một cỗ bích khí giạt rào dòng nước, đột nhiên từ bình sứ bên trong chút xuống. Cỗ này dòng nước lúc đầu như dòng suối nhỏ, càng tuôn ra càng lớn, cuối cùng giống như chạy xiết trường hà dạ dích không dứt, một mực chạy một khắc đồng hồ, mới xem như đình chỉ. Chạy ra miệng bình dòng nước bị Trần Phàm dùng thần thức thêm khống chế linh lực, tại hai tòa ngọn núi ở giữa tạo thành một mảnh hồ nhỏ. Tiếp lấy Trần Phàm thủ quyết thay đổi, một đạo pháp quyết đánh về phía mặt hồ, pháp quyết chui vào hồ nước, cái kia mảnh hồ nhỏ lập tức liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, một nén hương không đến công phu, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trần Phàm thấy thế nhẹ gật đầu, thần thức bám vào một những gấm vóc trên quyển trục, linh lực cuộn, trên quyển trục lập tức bắt đầu hiện ra một bộ không ngừng biến ảo hình vẽ. Cái này trọng thủy bình hiệu quả quả thật không tệ, không hổ là kẻ già đời để cử đồ vật. Trần Phàm nhìn xem trên quyển trục vô cùng trực quan hình ảnh, trong lòng hài lòng tán thưởng. Vừa rồi hắn lấy ra cái bình sứ kia, cùng Tham Linh Bàn đồng dạng, cũng là lấy ra thăm dò dùng, bất quá khác biệt chính là, trọng thủy bình là chuyên môn dùng để tra xét mạch khoáng. Nguyên lý cũng rất đơn giản, người sử dụng chỉ cần đem trọng thủy bình đơn giản tế luyện một cái, liền có thể khống chế trong bình chứa được một loại tên là trọng thủy chất lỏng. Loại này chất lỏng là trong truyền thuyết chân thủy nhân công kém hóa bản, chỉ có chân thủy rất nhiều đặc tính bên trong một loại, đó chính là có cực mạnh thẩm thấu tính. Lợi dụng loại này đặc tính, tu sĩ có thể đem trọng thủy bố trí tại hư hư thực thực mạch khoáng vị trí bên trên, thông qua pháp quyết cùng linh lực, kích phát điều động trọng thủy thấm vào mặt đất, đồng thời lại phối hợp nguyên bộ lộ ra giống của chủ, liền có thể tương đối trực quan lại thâm nhập tra xét đến dưới đất mạch khoáng. Bởi vì trừ số rất ít bình thường khoáng thạch bên ngoài, đại bộ phận phẩm tục tài liệu căn bản là không cách nào ngăn cản trọng thủy thẩm thấu, cho nên tu sĩ liền có thể theo lộ ra tượng đồ bên trên trọng thủy không cách nào thẩm thấu khu vực, tiến hành đào móc, tìm kiếm linh tài mạch khoáng. Tu sĩ thần thức lực xuyên thấu dù sao cũng có hạn, mà còn liên mạch kỳ tu sĩ thần thức cho dù có thể thâm nhập dưới đất, cũng không thể thâm nhập quá nhiều. Trọng thủy bình kết hợp chân thủy đặc tính, thông qua pháp khí trận văn đem tu sĩ thần thức cùng linh lực dung nhập trong nước, cực đại mở rộng tu sĩ thần thức năng lực thẩm thấu. Chỉ tiếc loại này pháp khí là tiêu hao chủng loại, dùng tới mấy lần cái này trọng thủy liền sẽ nhận đến địa khí xâm nhiễm, không cách nào lại lần sử dụng. Trần Phàm nhìn xem lộ ra tượng đồ bên trên hiện ra mỏ linh thạch phân bố, chọn lấy một khối gần nhất khu vực, triệu ra một món khác chuyên môn đào móc dùng mũi khoan đồng dạng pháp khí, rơi mất mặt đất. Cái kia mũi khoan pháp khí vừa mới chạm đất, lập tức phồng lớn hơn 10 trượng, xoay tròn lấy chui vào mặt đất. Trần Phàm kéo Trần Vân từ trên phi kiếm nhảy xuống, trực tiếp theo pháp khí đào móc ra hang động rơi xuống. Không có qua mấy hơi thời gian, mũi khoan pháp khí đột nhiên nhận lấy nhẹ nhàng ngăn cản, giống như chui phá một đạo màng mỏng đồng dạng. Xem ra cái này mạch khoáng là vật có chủ a. Trần Phàm cảm nhận được từ pháp khí bên trên truyền đến chấn động, biết vừa rồi phát động hẳn là cùng loại với báo động trước loại hình trận pháp, bất quá hắn có địa linh phụ làm chỗ dựa, đối với bình thường môn phái tu chân cũng không có quá nhiều cố kỵ, mà còn chỉ là một đầu mỏ linh thạch, cũng không đến mức sẽ có cái gì đại lao tỏa chấn. Pháp khí chui đại khái thời gian một nén hương, Trần Phàm nhìn thấy mặt đất phía dưới đột nhiên truyền đến một mảnh nhẹ nhàng màu ngà sữa linh quang, lập tức dừng lại pháp khí, nhảy xuống mũi khoan, đi đến phía dưới cùng, từ cái kia một mảnh hiện ra mỏ linh thạch bên trên, tiện tay gõ khối linh thạch xuống. Cảm thụ một cái linh thạch bên trong linh khí nồng độ, Trần Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tại lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh hét lớn, phía dưới là phương nào cao nhân? Nơi đây mỏ linh thạch chính là ta Đức Hoa Quan thuộc hạ đồ vật, các hạ vì sao tùy ý phá hư? Trần Phàm nghe đến ồn ào khẽ miệng dương lên, hắn tại phát giác được cảnh cáo trận pháp thời điểm, liền đã biết chắc sẽ đến người, vừa rồi sở dĩ tiếp tục đào móc, chẳng qua là vì xác nhận bên dưới nơi này linh thạch phẩm chất mà thôi, đối phương tất nhiên tìm tới cửa, cũng tiết kiệm Trần Phàm lại đi tìm bọn hắn. Thu hồi mũi khoan pháp khí, Trần Phàm kéo Trần Vân phóng lên tận trời, một đường bay lên mặt đất. Trên mặt đất lúc này đã vây một vòng mười mấy tên cấp thấp tu sĩ, những tu sĩ này đại đa số là xúc nguyên kỳ tu sĩ, xen lẫn cá biệt sùng thiếu kỳ, mặc dù mơ hồ xếp thành trận pháp đội ngũ, bất quá loại này đẳng cấp tu sĩ, cho dù là bố trí trận pháp, có khả năng sinh ra uy lực cũng mười phần có hạn. Lôi kéo Trần Vân hướng trung thượng giữa không trung, không nhìn trên mặt đất những tu sĩ kia, trực tiếp nhìn hướng đối diện. Ta chính là địa linh phủ đệ tử Trần Phàm, phụ mệnh lục soát tiêu diệt ma tu dương nghiệt, mới con đường nơi đây lúc, cảm ứng được có ma khí tồn tại, cho nên liền thâm nhập tra xét. Nhìn xem đối diện cái kia liên mạch trung kỳ tu vi, tướng mạo trung niên, một thân đạo bào màu xám dẫn đầu tu sĩ, Trần Phàm há mồm nói dối liền đến. Tu sĩ kia hướng Trần Phàm chắp tay, trả lời hắn nói, nguyên lai là địa linh phủ tiền bối, văn bối Đức Hoa Quan Thái Bình, trường kỳ tại cái này đóng giữ, đồng thời cũng tại mạch khoáng bên ngoài có bảy cảnh cáo trận pháp, cũng không phát giác có ma tu chui vào. Trần Phàm biết chính mình nói dối cũng liền lừa gạt một chút tiểu hải tử, hắn vốn chính là ôm vị thế hiếp người tính toán đến, vì vậy nghiêm sắc mặt, thư lệnh một tiếng, liên mạch hậu kỳ linh uy tản ra. Đầu linh kia tu sĩ còn tốt, phía sau hắn mây tên thông lạc kỳ, xung khiếu kỳ đệ tử chạy tiếp xúc đến Trần Phàm linh uy phía sau, sắc mặt đều là từng cái trắng, thậm chí còn có thay đổi xanh thay đổi tím. Không dám, văn bối chẳng qua là cảm thấy ma tu sự tình can hệ trọng đại, không muốn tiền bối đặt mình vào nguy hiểm, không nhược tiền bối trước tiên ở nơi này hơi chút chờ, chờ văn bối thông nắm sư môn các tiền bối trình diện phía sau, sẽ cùng nhau bàn bạc lùng bắt vây quét sự tình, làm sao? Chương 382, Thiên Yêu tộc đàn. Chương 382, Thiên Yêu tộc đàn. Tiên Điệu Tiêu Thái Bình tu sĩ, đối với Nam Châu vực đối ngoại cầu viện tóm lược tiểu sử có nghe thấy, đã từng nhận qua tông môn đưa tin, gọi hắn đề phòng nhiều hơn, gặp phải thế lực lớn nhân viên lập tức thông báo bẩm báo, đồng thời hắn tông môn cũng có tăng phái nhân thủ kế hoạch. Chỉ bất quá không nghĩ tới cái này mấy thế lực lớn động tác nhanh như vậy, bọn họ bố trí còn chưa bắt đầu, vậy mà đã bị người cướp được trước cửa. Trần Phàm làm sao sẽ đoán không được đối phương chỉ hoãn thời gian tính toán, lập tức một mặt không nhịn được hướng Thái Bình xua tay, như vậy sao được? Ma tu tu đất cực kỳ gian hoạt, chúng ta ngồi ở chỗ này khổ đợi công phu, người khẳng định liền chạy không còn hình bóng. Ta hiện tại liền muốn thi triển bí thuật, bố trí trận pháp, đem hóa bắt tới. Ta sau đó muốn thi triển bí thuật cùng trận pháp đều là ta địa linh phủ bí ẩn, cần phong tỏa toàn bộ sơn mạch. Các ngươi người không có phận sự đi trước trở về tông môn, chờ đợi địa linh phủ tiến một bước thông báo à? Thái Bình nghe đến Trần Phàm lời nói, sắc mặt lập tức khó coi, để bọn họ đều trở về tông môn. Đây là trắng trợn cướp mạch hoàng a. Thử, hồ đồ. Ngươi có biết các ngươi Nam Châu vực hiện nay tràn ngập nguy hiểm? Không phải vậy như thế nào lại hướng chúng ta địa linh phủ ngoại hạng vực tông môn cầu viện? Sự tình đều đã nghiêm trọng đến loại này trình độ, chính là chút đỉnh. Ngưng tụ dịch tu sĩ, đối phó ma tu đều muốn cực kỳ thận trọng. Ngươi một cái liên mạch trung kỳ tu sĩ, vậy mà còn không có tia bạc tỉnh táo chi tâm, quả thực buồn cười. Trần Phàm nói xong, Khốn Nguyên Thần một trang cùng Hỗn Nguyên Kim Quyển lần lượt triệu ra, xoay quanh bên cạnh, một là diễn kịch, hai cũng là vì biểu hiện ra thực lực, tránh khỏi đối phương thấy không rõ lắm hình thức, lựa chọn độc thủ, tăng thêm hắn phiền phức. Luyện tới bây giờ, chính là một kiện linh khí cũng không có, bản mệnh pháp bảo cũng chỉ là một kiện cựu giai thượng phẩm pháp khí, lại thêm tu vi không bằng đối phương, nếu thật là trở mặt độc thủ, kết quả có thể nghĩ. Đến mức những cái kia liên mạch kỳ phía dưới đệ tử, đối phương có thể phất phất tay liền toàn năng giải quyết, căn bản phái không lên quá lớn công dụng. Xoắn xuýt chỉ chốc lát, Thái Bình than nhẹ một tiếng, hướng Trần Phàm chắp tay, sau có cái bằng dao, mặt khác cũng xin tiền bối cùng vãn bối trao đổi một cái đưa tin ngọc phù, chờ tiền bối trừ ma thành công về sau, còn mời kịp thời thông báo vãn bối. Trần Phàm nghe đến đối phương hợp lý thỉnh cầu, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vung tay liền đem địa linh phủ đệ tử thân phận lệnh bài, liên quan chính hắn đưa tin ngọc phù cùng một chỗ, ném qua. Thái Bình nhìn một chút lệnh bài, không giống làm giả, nhận lấy ngọc phù, lại đem chính mình đưa tin ngọc phù lấy ra, cùng lệnh bài cùng một chỗ còn đưa Trần Phàm. Đúng, trừ phía dưới cái kia ma tu, ta vừa vặn còn có chút liên quan tới Nam Châu vực hiện nay tình thế vấn đề muốn hỏi một cái ngươi, ngươi có biết, hiện nay Nam Châu vực nhất là nhảy thoát chính là sao yêu tộc. Trần Phàm tiếp nhận lệnh bài cùng ngọc phù, thuận miệng hỏi đối phương nói. Văn bối chỉ nghe nói là hai cái thiên yêu trong tộc đàn đấu, gây họa tới Nam Châu vực, tình huống cụ thể liền biết không rõ. Thiên yêu tộc đàn. Trần Phàm nghe đến Thái Bình trả lời, hướng đối phương phất phất tay, đem đối phương đuổi đi, tiếp lấy một bên bố trí định vị phát trận, một bên suy nghĩ Thái Bình nâng lên chữ này. Bởi vì cao cấp thực lực sai biệt quá lớn, Thần Châu đại lục tu sĩ đối với yêu quái từ trước đến nay là không để vào mắt. Đám yêu quái cái gọi là thánh tộc, trong mắt tu sĩ cũng chỉ bất quá là huyết mạch tương đối chân quý, đạo hạnh tương đối sâu linh thú mà thôi, hoàn toàn không có coi bọn họ là đối đầu trở sinh mệnh đối đãi. Chỉ có tại một cái thánh tộc bên trong, tồn tại đạo hạnh 7000 năm trở lên thiên yêu lúc, mới có thể gây nên tu sĩ coi trọng, dù sao 7000 năm đạo hạnh, chỉ từ thực lực đến xem, đã miễn cưỡng so ra mà vượt tố đan kỳ tu sĩ. Mặc dù thật muốn để thiên yêu đối đầu cùng giai tố đan kỳ tu sĩ, sợ rằng qua không được mấy chiêu liền muốn bị thua, thế nhưng ước hiếp ngưng tụ dịch phía dưới tu đất vẫn là dư sức có thừa, tính đến là bên trong cấp thấp tu sĩ sát thủ, nếu là một khi phát động điên đến, có khả năng tạo thành phá hư cũng đầy đủ để người chú mục. Bởi vậy tu sĩ bên trong cũng không có cái gọi là thánh tộc thuyết pháp, sẽ chỉ dựa theo đạo hạnh xưng hô thánh tộc là thiên yêu tộc đàn. Xem ra phía trước can liễm bí cảnh bên trong chạy ra đến đồ vật vẫn còn có chút ảnh hưởng, lấy yêu quái tính nết, thời gian này sẽ nhảy ra làm nội loạn, đoán chừng là bởi vì lúc trước chia của không đều, hiện tại có yêu quái đỏ mắt. Trần Phàm âm thầm phỏng đoán, đồng thời từng cái một tay liên tục điểm, đem định vị trận pháp cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào bị hắn dùng pháp khí đào ra cái hố bên trong. Loại này định vị trận pháp là địa linh phủ lần này phát xuống chế tạo loại sách tay pháp trận, mỗi lần bố trí thi triển, chỉ cần đem tương ứng pháp khí ném vào mặt đất, đánh vào pháp quyết kích hoạt liền có thể. Là chuyên môn dùng để cho phụ trách thăm dò các đệ tử, định vị tài nguyên vị trí sử dụng. Đại bộ đội bên kia dẫn đội trưởng lão hội bố trí chủ trận, từng cái sáng tu sĩ đem định vị pháp trận bố trí tốt, đồng thời đánh vào ấn ký khí tức phía sau. Loại này pháp trận liền sẽ tự động hướng tu sĩ thân phân lệnh bài cùng chủ trận đồng thời gửi đi một đạo tin tức. Kể từ đó, bên kia lĩnh đội trưởng lão liền có thể điều động nhân viên trước đến điều tra chiếm cứ mạch khoáng tài nguyên, mà phát hiện tài nguyên tu đất bên này thì có thể căn cứ thân phân lệnh bài bên trên tin tức nhận lấy khen thưởng. Chỉ cần không liên quan đến cao tầng nhân sĩ lợi ích, cỡ lớn tổ chức tại công bằng công chính phương diện này làm đến cũng không tệ lắm. Tính toán, liền xem như yêu quái làm loạn lại có thể thế nào. Thiết yêu lợi hại hơn nữa, còn không phải bị dựng thai tu sĩ một chiều giải quyết. Song phương cao tầng lực lượng chênh lệch quá lớn, liền xem như những cái kia cự hình yêu đan có tác dụng gì, hẳn là cũng không đến mức để yêu tộc bật khởi. Trần Phàm nghĩ đến phía trước chính mình điều tra đến tin tức, yêu tộc trên mặt nổi tầng cao nhất cấp lực lượng, thậm chí ngay cả tu sĩ tầng thứ nhất cấp lực lượng một chiêu đều đánh không lại, vì vậy không nghĩ nhiều nữa, kéo Trần Vân, dẫm lên phi kiếm, lại lần nữa hướng về phía trước bay đi. Hai tháng sau, Trần Phàm dựa theo Trương Duyệt Thành đưa tin, đuổi về đại bộ đội xây dựng cơ sở tạm thời khối kia đỉnh núi Bình Đại. Tới chỗ về sau hắn mới phát hiện, nơi này đã cùng lúc mới tới rất khác nhau. Không những khắp nơi trận pháp nghiêm ngặt, mà còn phụ cận mấy ngọn núi đều bị cải tạo thành các loại độc phủ, cung điện cùng kiến trúc, từ lối kiến trúc cùng hình thức nhìn lại, nghiêm nhiên đã có địa linh phủ phân phủ hình thức ban đầu. Những kiến trúc này toàn bộ xây dựng xong xuôi, nhân viên phối trí đầy đủ, như vậy liền cùng mặt khác vực phân phủ không khác nhau chút nào. Trần Minh, bên này, hướng về truyền âm phương hướng nhìn, phát hiện Trương Duyệt Thành cùng tiểu tổ mấy người còn lại đã đứng tại một tòa cùng loại chủ điện đồng dạng kiến trúc phía trước chờ. Cùng chủ phủ khác biệt, nơi này chủ điện cũng không phải là rễ cây hình dạng, mà là thân cây thêm cây. Trần Phàm tăng nhanh bước chân đi tới một cái này sử phạt phủ, mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, thế nhưng bởi vì trận pháp đã xây dựng, bởi vậy tất cả đỉnh núi bên trong liên mạch kỳ phía dưới tu sĩ đã không cách nào phi. Ngượng ngùng, các vị đợi lâu. Trần Phàm cười cùng mọi người chào hỏi, lại bị Trương Duyệt Thành kéo lại, "Này, đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian trước đi kết toán a, chúng ta vừa rồi đều ở chỗ này suy đoán, đoán Trần huynh ngươi có thể thu hoạch bao nhiêu khen thưởng đâu." Mấy người khác nghe đến đó, nhìn hướng Trần Phàm ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy chờ mong. Chương 383, khen thưởng. Chương 383, khen thưởng. Bởi vì có định kỳ liên lạc cơ chế, cho nên trải qua 2 tháng này câu thông giao lưu, trừ không coi ai ra gì đoạn trạch bên ngoài, Trần Phàm vị trí cái này tiểu đội tu sĩ ở giữa, quan hệ đã vô cùng hòa hợp. Đặc biệt là lấy kẻ ra đời Trương Duyệt Thành tạo thành phụ nội bắt quái tổ hai người, trực tiếp đem tiểu đội đưa tin ngọc phủ trở thành phần mềm chat, mỗi ngày liền tại nơi đó liễu dĩu nói không ngừng. Càng về sau Trần Phàm ngại phiền, trực tiếp đem đưa tin ngọc phủ ném đến trong hộp phong ấn che giấu, chỉ có định thời gian thông tin thời điểm mới sẽ lấy ra, những người khác ngược lại là nghe đến say sương ngon lành, thỉnh thoảng sẽ còn cắm xe vào, chia sẻ một cái chính mình biết bắt quái. Chính là tại loại này bắt quái quá trình bên trong, kẻ ra đời Trương Duyệt Thành bị Đỗ Diệu Tình lắc lư phải nói lỡ miệng, đem Trần Phàm chân thực tuổi tác nói ra, vì vậy Trần Phàm lập tức liền trở thành 5 người ở giữa hấp dẫn chủ đề. Vương Trần Phàm không biết dưới tình huống, 5 người đem Trần Phàm cùng tổng phủ nội nổi tiếng đệ tử thiên tài so một cái khắp, tính ra một cái Trần Phàm sau này tất thành chủ quản kết luận, bởi vậy lại gặp mặt, Trần Phàm liền đã thành 5 người trong mắt bánh trái thơm ngon. Liên quan tới Trần Phàm lần này thăm dò có khả năng thu hoạch bao nhiêu tài nguyên, cũng thành bọn họ quan tâm trọng điểm. Bởi vì tu đất tu luyện, thiên tư mặc dù trọng yếu, khí vận cùng tài nguyên cũng tương tự thiếu không được. Trần Phàm lần này lục soát tài nguyên bao nhiêu thu hoạch, cũng có thể trình độ nhất định phản ứng ra hắn khí vận. Tuy nói 5 người nói đùa thành phần chiếm đa số, bất quá lục soát tài nguyên quá trình bên trong có thể có như thế một cái chủ đề, hóa giải một chút buồn tẻ nhảm chán cảm xúc, đối với bọn họ đến nói cũng rất có ý. Trần Phàm không biết những này, đối với 5 người thái độ có chút không nghĩ ra. Hướng 5 người chắp tay, Trần Phàm cất bước tiến vào chủ điện, tìm tới phụ trách kết toán trưởng lão, đem thân phân lệnh bài bên trong tin tức giao cho cái kia trưởng lão xác nhận. A, không sai. Sai. Ngươi có thể có cái này thu hoạch, có biết ngươi tận tâm tận lực, vì sư môn làm công hiến, ngươi là cái kia từng cái mạch đệ tử. Nhưng có sư thừa. Cái kia phụ trách kết toán trưởng lão, nhìn thấy Trần Phàm thân phân lệnh bài bên trong tin tức, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lập tức từng cái mặt mừng rỡ hỏi thăm Trần Phàm. Về trưởng lão, đệ tử sư thừa Thiên Mậu nhất mạch phản chí trưởng lão. Trần Phàm kinh lịch hơn nhiều, tự nhiên biết đối phương là nghĩ lôi kéo người mới, vì vậy thật lòng cho biết. Thiên Mậu một. A. Mặc dù như vậy, bất quá ngươi lần này cống hiến là thật bất phàm, bản chân nhân làm chủ, linh thạch khen thưởng tuy vô pháp gia tăng, thế nhưng sư môn cống hiến liền cho ngươi bên trên điều hai thành. Sư môn cống hiến không những quan hệ đến sau này tại địa linh phủ thân phận tấn thăng, càng quan hệ đến hắn có khả năng từ thầy kho tài nguyên bên trong hối đoái đến tài nguyên cấp bậc. Có nhiều thứ, không phải chỉ có linh thạch liền có thể mua được. Đa tạ trưởng lão đại ân, đệ tử khắc trong tâm khảm, không biết trưởng lão cao tính đại danh. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, người sẽ không vô duyên vô cớ đối với người khác lấy lòng, đặc biệt là coi trọng nhất lợi ích tu sĩ. Đối phương chủ động cùng Trần Phàm giao hảo, Trần Phàm được chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn biểu hiện ra thái độ. Ha ha, bản chân nhân chính là chủ phủ Linh Đan Điện phó chủ quản Tạ Tùng Hải, nhiều năm trước đã từng dạy bảo qua phản trí tiểu tử kia, ngươi ngày sau nếu là nhìn thấy hắn, gọi hắn không có việc gì nhớ về thăm nhìn xuống bản chân nhân. Cái kia tự xưng Tạ Tùng Hải lão giả tu sĩ nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trả lời hắn nói, Trần Phàm trở về câu đệ tử ghi nhớ tiếp lấy chỉ bằng Tạ Tùng Hải cho kết toán bằng chứng, nhận lấy linh thạch cùng thầy cống hiến khen thưởng đi. Ra đến chủ điện, Trương Duyệt Thành đám người vẫn đứng tại ngoài điện chờ, nhìn thấy Trần Phàm đi ra, Đỗ Diệu Tình một cái bước xa, cứ tại Trương Duyệt Thành phía trước chạy đến Trần Phàm bên cạnh. Nghe đến Đỗ Diệu Tình hỏi thăm, Trần Phàm sững sờ, trầm ngâm chỉ chốc lát, đem thu hoạch của mình đánh cái gãy đôi nói ra, linh thạch 60 vạn, sư môn cống hiến 2400 điểm, coi như còn có thể. Lời ra khỏi miệng, Trần Phàm lập tức cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị. 6 vạn. Dựa theo thành khen thưởng mà tính, đó chính là phát hiện 600 vạn linh thạch tài nguyên. Trần đạo hữu, ngươi đây là phá nhà ai cỡ trung tông môn mật khố rồi sao? Mọi người trầm mặc thật lâu, vẫn là ít nhiều biết một chút Trần Phàm thủ đoạn Trương Duyệt Thành, trước hết nhất ngữ khí không lưu loát hỏi ra lời. Ta làm sao sẽ làm loại chuyện đó, chẳng qua là vận khí tương đối tốt, phát hiện hai cái mỏ linh thạch mà thôi. Trần Phàm lơ đễnh xua tay. Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đỗ Diệu Tình liên tục bị khiếp sợ, lặp lại mấy lần Trần Phàm lời nói phía sau, đột nhiên trong mắt khôi phục thanh minh, một cái liền đem Trần Phàm ống tay áo nắm chặt, dùng mẹ cổ quái giọng nói kêu la: "Đi, chúng ta đi mua linh thiện linh tự đi, Trần đạo hữu thanh toán. Chúng ta tân khổ khổ tìm 2 tháng, nhiều nhất từng cái cũng mới 5 vạn linh thạch không đến, người này dễ như trở bàn tay chính là không chỉ gấp 10 lần, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Hôm nay nhất định muốn ăn một lần nhà giàu không thể." Trần Phàm bị Đỗ Diệu Tình kéo, trong lòng giật mình, thần thức vô ý thức quét về phía sau lưng Trần Vân, phát giác Trần Vân không phản ứng chút nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn về phía 4 người khác, phát hiện bọn họ thần thái nhất trí, đối với chính mình đều là một bộ ước ao ghen tị thần sắc, cái này mới bất đắc dĩ lắc đầu, bị 5 người chúng tinh cùng Nguyệt vây quanh tại trung ương, vây quanh đi làm mời khách người giàu có đi. Một canh giờ sau, phân phủ cách đó không xa một vùng núi bên trên. Đi 6 người cơm nước no nê, ngồi dưới đất một bên thưởng thức phong cảnh một bên nói chuyện phiếm, Đỗ Diệu Tình càng là từ pháp khí chứa đồ bên trong, lấy ra từng cái chuôi pháp khí cấp thấp đàn ngọc, bắt đầu đánh đàn ngâm sướng. Trong suốt như dòng suối không biết tên làn điệu, giống như nước đá, tẩy luyện mọi người tâm. "Trần huynh, sư môn của ngươi cống hiến, xác nhận đầy đủ tấn thăng chân truyền a?" Chư Việt Thành tùy ý hỏi đến, trải qua vừa rồi ăn uống cười nói, Trần Phàm đã biết 5 người này vì cái gì đối với chính mình thái độ như vậy, bởi vậy cũng không tỉ hiểm, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Nhắc tới còn muốn cảm ơn cái kia Đoạn Trạch, nếu như không phải là bởi vì hắn, chúng ta tổ này tháng trước liền bị an bài thay ca đi. Ta cũng sẽ không có thời gian này, tra xét đến mặt khác một đầu mỏ linh thạch. Trần Phàm nghĩ đến vừa rồi mọi người nói tình báo, cười hướng mọi người nói. Trong miệng nói là 2 cái, Trần Phàm thực tế thăm dò đến mỏ linh thạch tổng cộng có 4 đầu, mỗi đầu đều mang đến cho hắn hơn 30 vạn linh thạch khen thưởng cùng hơn 1000 điểm sư môn công hiến. Chỉ bất quá vì để tránh cho kích thích đồng đội quá mức mãnh liệt phản ứng, Trần Phàm mới không có lấy thực tướng hiện. Lúc đầu nếu như hắn có thể phát hiện một đầu hoàn chỉnh, chưa bao giờ bị người khai thác qua mạch khoáng lời nói, cho dù là cỡ nhỏ mạch khoáng, một đầu đều đầy đủ khen thưởng hắn 100 vạn linh thạch. Chỉ tiếc vô chủ mạch khoáng sao mà khó tìm, Trần Phàm phát hiện 4 đầu mạch khoáng đều là có chủ đồ vật, trong đó một đầu còn có ngưng dịch kỳ tu sĩ đóng giữ, chỉ có thể để địa linh phủ phái ngưng dịch kỳ tu sĩ thu hồi, bởi vậy 4 đầu mạch khoáng tổng cộng cũng mới được hơn 120 vạn linh thạch khen thưởng. Nghe đến Trần Phàm trêu chọc Đoạn Trạch, bao gồm Trương Duyệt Thành ở bên trong 4 người đều là hiểu ý cười một tiếng, liền đánh đàn hát khúc Đỗ Diệu Tình, khóe miệng đều hiện lên ra từng cái tia tiêu ý. Chương 384, quỷ dị. Chương 384, quỷ dị. Trần huynh nói rất đúng vô cùng, chúng ta lần này cũng xác thực là phải chỗ tốt, xem ra cái này Đoạn Trạch vẫn còn có chút chỗ thích hợp nhà, hắc hắc. Trương Duyệt Thành thuận miệng đáp lại, mọi người lại là một trận nói đùa, thế nhưng rất nhanh liền đồng thời rơi vào trầm mặc. Sự thật bày ở trước mắt, xem như đám đầu tiên phái ra thăm dò đệ tử, theo lý mà nói, có lẽ tại 1 tháng mãn khóa về sau, liền bị triệu hồi phân phủ bên này khác làm an bài, hoặc là vòng trông coi phân phủ, hoặc là phái đi bản địa tông môn giải quyết ma tu, yêu tộc dương nghiệt. Thế nhưng mà lại tại triệu hồi nhân biết lúc, đến phiên bọn họ tổ này lúc vừa vặn nhân số đã nhận đầy, không cần bọn họ tiểu tổ quay trở lại lần nữa, cái này để bọn họ có thể tại bên ngoài nhiều thăm dò tháng. Trong 6 người không có một cái người ngu, tự nhiên biết vì sao lại gặp gỡ loại này chuyện tốt. Khẳng định là cái kia Đoạn Trạch lực lượng sau lưng tại vận hành. Nhà một điểm quang ngay ở chỗ này đã trí, khó tránh khỏi có chút đáng buồn. Tiên tính bầu không khí bên trong chỉ có Đỗ Diệu Tình tiếng ca y nguyên luyện chuyển, bất quá nàng hát một lát, cảm nhận được mọi người tinh thần sa sút, Đỗ Diệu Tình hừ lạnh một tiếng, ngừng ngâm sướng, một cái đàn ngọc thu vào. Nhìn thấy người khác có cái tốt đa đa, liền tại chỗ này hối hận. Thật sự là tốt không có tiền đồ. Mọi người bị nàng trào phúng kích thích, dương mắt nhìn hướng nàng, đã thấy Đỗ Diệu Tình cười hì hì bổ nhào vào Trần Phàm bên cạnh, kéo Trần Phàm một đầu cánh tay, làm bộ liền muốn đem Trần Phàm kéo đi. "Trần đạo hữu, không cần để ý đám này ăn mới, chúng ta cùng đi chủ điện đi dạo, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể tiếp vào vòng trông coi việc cần làm." Mọi người nhất thời mãnh liệt mắt trợn trắng, đồng thời cũng là trong lòng bùng lòng, nhộn nhịp ồn ào cùng đi đứng lên ôm đến Trần Phàm bên cạnh, đem Đỗ Diệu Tình đẩy ra một bên. Đỗ Diệu Tình thấy thế hơi nhíu mày, vừa muốn mở miệng kêu la, đột nhiên nhìn thấy lẻ loi trơ trọi một người đứng tại mọi người cách đó không xa Trần Vân, con ngươi đảo một vòng, cười hì hì đi tới, kéo Trần Vân cánh tay thon dài cánh tay. "Vân muội tử, ta gặp ngươi vừa rồi cũng không có làm sao ăn uống, là những này linh thiện không hợp ngươi khẩu vị sao?" "Không có gì đáng ngại, tỷ tỷ chờ chút dẫn ngươi đi ăn nhân gian ăn uống đi." Trần Vân mặt không thay đổi nhìn một chút Đỗ Diệu Tình, tùy ý nàng kéo chính mình tay, bất quá lại nhìn chằm chằm Đỗ Diệu Tình mịt mờ liếm môi một cái, một bộ muốn ăn răng rớp. Trần Phàm thấy thế trong lòng run lên, mau từ Đỗ Diệu Tình trong tay đem Trần Vân đoạt tới. "Vân nhi tử ta chiếu cố liền có thể, không làm phiền Đỗ đạo hữu." Đỗ Diệu Tình lơ đễnh, chỉ là thuận thế lại đến Trần Phàm bên người. Một nhóm mọi người một lần nữa trở về phân phủ, cùng đi chủ điện xác nhận tiếp xuống nhiệm vụ. Vừa vận thăm dò tài nguyên, thưởng thụ chỗ tốt, tiếp xuống mọi người liền nhất định phải hoàn thành ít nhất một cái mặt khác loại hình nhiệm vụ, mới có thể một lần nữa thân thỉnh tiếp tục vơ vét tài nguyên. Như vậy mới có thể cho các tu sĩ khác lưu lại tài nguyên. Trừ vơ vét tài nguyên nhiệm vụ bên ngoài, những nhiệm vụ khác đều là ngẫu nhiên rút ra, không thể thay đổi thay thế cũng không thể cự tuyệt. Rất không khéo, Trần Phàm rút chúng tiêu diệt toàn bộ ma tu dư nghiệp nhiệm vụ, giống như hắn chính là thiếu nữ tu sĩ Đỗ Diệu Tình, vì vậy tại Đỗ Diệu Tình nhiệt tình thế công bên dưới, Trần Phàm chỉ có thể đáp ứng tiếp xuống cùng nàng cộng tác, lẫn nhau chăm sóc. Nói thật Trần Phàm không phải rất muốn cùng Đỗ Diệu Tình ở cùng một chỗ, hắn tình nguyện lựa chọn Trương Duyệt Thành, dù sao Trương Duyệt Thành tuy là kẻ ra đời, nhưng tốt tại đủ nghe lời, sẽ không quản việc không đâu, cái này Đỗ Diệu Tình thì là hoàn toàn khác biệt, không những lòng hiếu kỳ nặng, mà còn như quen thuộc, đối Trần Phàm cực kỳ chủ động. Trần Phàm lo lắng một mực cùng hắn như hình với bóng Trần Vân, có thể hay không ngày nào đó đột nhiên bị Đỗ Diệu Tình kích thích đến, đem nàng cho một cái mướt. Trương Duyệt Thành nhận được là thoải mái nhất phòng thủ phân phủ nhiệm vụ, đối với cái này hắn tương đối vui vẻ, ba người khác có đồng dạng phòng thủ nhẹ nhõm công việc, cũng có hiệp trợ kiến thiết khổ lực công tác. Đỗ Diệu Tình lôi kéo Trần Phàm hướng mọi người kiện kể tội, trước thời hạn rời đi là nhiệm vụ làm chuẩn bị đi. Trần Phàm bởi vì bản thân liền am hiểu lối pháp, đối với ma khí tương đối khắc chế, bởi vậy cần chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều, chỉ là đi từng cái phân điện, dùng linh thạch mua một chút có khả năng chống cự các loại tà thuật, tà pháp linh phủ, linh đan loại hình đồ vật. Về sau liền tại phân phủ bên này chuyên môn vì đệ tử mở ra đến tu luyện trong đạo phủ, chờ đợi Đỗ Diệu Tình đưa tin. Nửa ngày sau, Đỗ Diệu Tình đưa tin cuối cùng truyền đến, Trần Phàm đứng dậy cùng nàng sẽ cùng cộng đồng xuất phát chạy tới nhiệm vụ đưa tin địa điểm. Lần này Nam Châu vượt đối ngoại cầu viện bản thổ tông liên minh bộ từng cái bảo hoa tông. Trên đường Đỗ Diệu Tình không khách khí chút nào cọ Trần Phàm phi hành pháp khí, tùy ý Trần Phàm đơn điệu khô vân bên cạnh, lôi kéo Trần Vân đông kéo tây trò chuyện. Trần Vân đối với Đỗ Diệu Tình liễu dĩu hỏi thăm, có khi mặt không thay đổi gật gật đầu, có khi dứt khoát chỉ là cười khẽ, nhưng chưa hề phát một lời đáp lại, ngồi vững nàng tính cách có vấn đề. Trần Phàm vừa bắt đầu còn có chút lo lắng, nhưng thấy hai người tựa hồ coi như hài hòa, cũng liền không băn khoăn nữa. Dù sao trên đường người ở thưa thớt, khó được gặp gỡ tu sĩ, Trần Vân nếu là nửa đường đột nhiên nổi cùng đem Đỗ Diệu Tình ăn, vậy liền ăn đi, nghĩ cái lý do che giấu một cái chính là. Trần Phàm đem tinh lực chủ yếu trọng điểm đặt ở tiếp tục cảm giác nồng độ linh khí bên trên, một khi phát hiện nồng độ tương đối cao khu vực, liền lợi dụng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ghi chép lại những khu vực kia vị trí, hắn tính toán đợi lần sau vơ vét nhiệm vụ lúc, chạy thẳng tới những địa phương này thăm dò, mở rộng thu hoạch. Sau 4 ngày, dựa theo phân phủ cho bản đồ, Trần Phàm ba người thuận lợi đến Bảo Hoa Tông Sơn môn vị trí từng cái mảnh một cái nhìn không thấy bờ trong thảo nguyên đường. Nhìn thấy Bảo Hoa Tông vị trí khu vực xung quanh hoàn cảnh, Trần Phàm lập tức liên tưởng tới Thiên Liễm bí cảnh lối vào, bất quá hai cái này hiển nhiên khác biệt. Trần Phàm thao túng phi kiếm, dọc theo mang theo mê hoặc tâm thần hiệu quả hộ sơn đại trận biên giới, lại bay một lát, mới tìm được một cái cùng loại nhập khẩu địa phương, vì vậy tay hắn bắt pháp quyết, đem một đạo nhận lấy nhiệm vụ lúc, được đến đặc thù pháp thuật, đánh vào trận pháp bên trong. Rất nhanh liền có hai tên thông lạc kỳ tu sĩ mở ra trận pháp, ra đón. Cái này hai tên tu sĩ trên người mặc màu son kẹp đen dài bảo, lam đỉnh đầu quán, trường bào bên trên đánh dấu một chi lam nhạt đỏ tiêu ký. Trần Phàm nhìn thấy cái kia tiêu ký hơi kinh ngạc một đây là cùng địa linh phủ đồng dạng, cùng là trước đến viện trợ Nam Châu vực tàng bảo các tiêu chí. Hai vị tiền bối, không biết vì chuyện gì. Cái kia hai tên tu sĩ chỉ có thông lạc kỳ tu vi, cảm nhận được Trần Phàm cùng Đỗ Diệu Tình thả ra liên mạch kỳ linh uy, cùng kính hành lễ. Địa linh phủ tu sĩ Trần Phàm Đỗ Diệu Tình, trước đến tham chiến trợ quyền, thỉnh cầu thông báo. Trần Phàm mở miệng giải thích một câu, cái kia hai tên tàng bảo các tu sĩ bên trong một người, muốn qua thân phận lệnh bài, xoay người lại hạch nghiệm thân phận đi, lưu lại một cái tu sĩ, cùng Trần Phàm hắn tán gẫu. Tiền bối sau đó đi vào phía sau, tự mình tìm kiếm tông môn của mình tiếp đãi chỗ liền có thể xử lý thông hành bằng chứng, sau này ra vào liền sẽ không bị ngăn trở. Tên kia lưu lại tàng bảo các nam tu sĩ, khách khí cho Trần Phàm người làm chỉ dẫn. Đa tạ, bất quá nơi này là Bảo Hoa Tông a. Làm sao bảo vệ ra vào chuyện trọng yếu như vậy, không phải chính bọn họ phái người, ngược lại để tàng bảo các người ra mặt. Chẳng lẽ cái này Bảo Hoa Tông đã thành các ngươi tàng bảo các phụ thuộc? Chương 385, Bảo Hoa Tông. Chương 385, Bảo Hoa Tông. Trần Phàm thừa dịp không có việc gì, đem chính mình đấy lòng nghi vấn hỏi lên. Cái kia nam tu đất nghe cười xua tay, tiền bối nói đùa, cái này Bảo Hoa Tông chính là Nam Châu vực bản thổ trong tông môn, thực lực số một số hai môn phái, như thế nào tùy tiện trở thành hắn phái phụ thuộc? Chỉ là lần này ma tu loạn dẫn đến tổn thất nặng nề, bản thổ tông môn phân tâm bất lực, bởi vậy chúng ta bắt đại thế lực người vừa mới đến, liền bị đẩy một đống sự tình trong người, liền hiện Bảo Hoa Tông bản tông phòng thủ đều muốn chúng ta bắt đại thế lực thay phiên phái người gánh chịu. Thì ra là thế. Trần Phàm nghe đến tu sĩ kia trả lời, nói đùa, việc quan hệ tông môn an nguy canh cổng phòng thủ đều ủy thác người khác phụ trách, cái này Bảo Hoa Tông là muốn diệt tông rồi sao? Trần Phàm đoạn đường này bay tới gần vạn dặm, liên quan phía trước 2 tháng thăm dò, cũng không có nhìn thấy qua ma tu có nhiều hung hăng ngang ngược, thậm chí liền ma tu cái bóng cũng không thấy, những cái kia bị hắn đoạt mỏ linh thạch tiểu môn tiểu phái, cũng đều đâu vào đấy, tiến thôi có độ, làm sao đổi Bảo Hoa Tông loại này đại tông, liền phó muốn chết muốn sống bộ dạng. Từ Nam Châu được cầu cứu đến bây giờ, đã có gần tới thời gian 3 tháng, cho dù có cái gì yêu ma quỷ quái, đoán chừng chủ lực cũng đã bị bắt đại thế lực tiên phong bộ đội quét đến không còn chút nào, trường hợp này bên dưới vẫn cứ không có ý định thu hồi quyền tự chủ. Hoặc là bát đại thế lực liên thủ uy hiếp một trường hợp này rất không có khả năng, dù sao bát đại thế lực đã hoàn thành đối Nam Châu vực cắt cứ, không cần thiết đối bản thổ tông môn đuổi tận giết tuyệt, dạng này sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều càng lớn ngoại bộ thế lực nhúng tay can thiệp. Một khả năng khác chính là Bảo Hoa Tông cố ý không nghi thu hồi quyền tự chủ. Trần Đạo Hữu, cái này Bảo Hoa Tông bên trong hẳn là có nội đấu tồn tại. Nội đấu người muốn mượn chúng ta bát đại thế lực thượng vị. Đỗ Diệu Tình tâm tư nhanh nhẹn, cùng Trần Phàm nghĩ đến cùng một chỗ, truyền âm hỏi Trần Phàm nói: "An tâm chờ đợi, chờ một lúc nhìn thấy đóng giữ nơi đây đồng môn, từng cái hỏi liền biết." Trần Phàm nhận đồng Đỗ Diệu Tình suy đoán, bất quá cũng không tính kết luận. Hắn thấy, Nam Châu vực mấy nhà thực lực không tầm thường cỡ trung bản thổ tông môn, không để ý bị cỡ lớn thế lực uy hiếp ăn mòn, thậm chí chiếm đoạt phụ thuộc nguy hiểm, liên thủ đối ngoại cầu viện một chuyện, bản thân liền rõ ràng một cỗ cảm giác quỷ dị. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, Nam Châu vực những này tông môn kết hợp cầu viện loại này hành động, liền giống như là mấy cái đầu lang tướng một đám sư hổ dẫn vào chính mình địa bàn đồng dạng. Cho dù là thật sự có những này cỡ trung tông môn không cách nào ứng đối nguy cơ, bọn họ kết hợp chiếm cứ tài nguyên giàu có Nam Châu vực nhiều năm như vậy, hoàn toàn có thể tập hợp riêng phần mình tài nguyên, câu thông liên lạc lên cá biệt cỡ lớn tông môn, sau đó bỏ ra cái giá xứng đáng, đổi lấy đối phương từng cái thứ tính xuất thủ tương trợ. Cho nên người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lần này cầu viện nhất định là ở trong chứa nguy cơ. Vào Bảo Hoa Tông hộ sơn đại trận, ba người xa xa liền có thể nhìn thấy Bảo Hoa Tông kiến trúc. Cái này Nam Châu vực bản thổ tông môn lối kiến trúc có chút kỳ lạ, cùng đồng dạng tông môn đem kiến trúc tu tại sơn cốc ngọn núi, đảo chậu rửa mặt khác biệt, Bảo Hoa Tông tất cả kiến trúc đều là chồng lên nhau một cái chỉnh thể. Giống như một tòa cao lớn vô cùng, cắm thẳng vào mây ngọn núi đồng dạng tòa nhà lớn, không nhìn giường cột chạm trổ lối kiến trúc, Trần Phàm còn tưởng rằng là xuyên qua đến hắn thế giới cũ. Dựa theo vừa rồi giữ cửa tu sĩ chỉ dẫn, Trần Phàm ba người ngồi phi kiếm đi tới to lớn tòa nhà lớn ở giữa chỗ, nơi đó có một mảnh giống như khay đồng dạng kéo dài ra bình đài. Tại trên bình đài hạ xuống về sau, ba người dọc theo xoay quanh mà bên trên hành lang từng bước mà bên trên, đi một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng đi tới địa linh phủ tiếp đãi đệ tử kiến trúc phía trước. Khi hì, cái này Bảo Hoa Tông, ngược lại là có chút ý tứ. Đỗ Diệu Tình chưa bao giờ thấy qua loại này bố trí tông môn, đi tại núi giữa không trung trên hành lang, nhịn không được biểu đạt một chút chính mình mới lạ. Trần Phàm không để ý đến nàng, chỉ là đi vào địa linh phủ nơi tiếp đãi, làm báo danh thủ tục. Phân phủ bên kia cho bọn hắn 15 ngày báo danh thời gian, bây giờ hai người bọn họ 5 ngày liền chạy tới, bởi vậy thủ tục giải quyết tự nhiên không có vấn đề gì. Ân, liên mạch hậu kỳ cùng liền. Lần đầu, các ngươi có thể lựa chọn theo định kỳ tuần tra đội ngũ cùng một chỗ hành động, cũng có thể lựa chọn làm trinh sát, tham dò những cái kia căn cứ tình báo biểu thị có thể tồn tại ma tu cùng yêu vật khu vực. Xin hỏi vị sư minh này, cả hai có gì khác biệt? Đỗ Diệu Tình tiếp nhận đưa còn trở về thân phận lệnh bài, hỏi hướng giải quyết báo danh thủ tục đệ tử. Tên kia cùng Trần Phàm đồng dạng cùng là liên mạch hậu kỳ tu vi địa linh phủ đệ tử, liếc mắt Đỗ Diệu Tình, lại nhìn một chút đồng dạng nhìn chăm chú lên hắn Trần Phàm, ngữ khí tùy ý qua loa trả lời nói, có thể có gì khác biệt? Đi theo đội tuần tra một đạo nhẹ nhõm an toàn, bất quá ban thưởng nhỏ bé, yếu ớt tốn thời gian. Tự mình tra xét hơi có nguy hiểm, nhưng khen thưởng gấp đôi tại tuần tra, lại nếu là tra xét được kết quả, tông môn có khác khen thưởng. Trần Phàm nghe đến đó, trong lòng hơi động, tiện tay lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch, đẩy tới đệ tử kia trước người trên mặt bàn. Vị sư huynh này, ngươi tới chỗ này sớm hơn ta hai người, đối với Nam Châu vực bản thổ tông môn tình huống, xác nhận có nhiều hiểu rõ, sư đệ muốn hỏi thăm ngươi một chút những này bản thổ tông môn thái độ, mặt khác cũng muốn hiểu rõ một chút tiên phong bộ đội hàng yêu trừ ma tình huống cụ thể. Có thể mời sư huynh hào phóng một kể. Nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, đệ tử kia liếc mắt trước người linh thạch, tiện tay đưa bọn họ nhận lấy, trên mặt không kiên nhẫn ít đi rất nhiều. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, tựa như chỉnh lý một cái mạch suy nghĩ, sau đó mở miệng hướng Trần Phàm hai người giải thích lên Nam Châu vực đại khái tình huống. Đến Nam Châu vực gần nhất mấy năm qua, nhiều lần có yêu quái làm loạn, vô luận là các loại độc hành chủng loại, vẫn là Thần Châu đại lục các đại tộc còn yêu quái, đều liên tiếp xuất hiện. Nam Châu vực bốn sĩ tông môn đã từng bắt giữ qua những này yêu quái, điều tra qua bọn họ làm loạn nguyên nhân, kết quả biết được nguyên lai những này yêu quái đều đang tìm kiếm một loại gọi là yêu thần đan bảo vật. Nghe nói việc này cùng hơn 20 năm trước Thiên Liễm bí cảnh có quan hệ, cũng cùng yêu tộc bên trong đại tộc khi Thiên Vân Hổ có quan hệ. Dựa theo những cái kia bị bắt lại yêu quái thuyết pháp, khi Thiên Vân Hổ nhất tộc bởi vì can Liễm bí cảnh sự kiện, thụ trọng thương, trong tộc Thiên Yêu vẫn lạc, mặc dù được đến từng cái kiện tên là yêu thần đan bảo vật, kết quả bảo vật này lại thành mầm tai họa. Không có Thiên Yêu lão tổ che chở, Thần Châu đại lục gần như tất cả yêu quái đều nghĩ từ khi Thiên Vân Hổ nhất tộc bên trong cướp đoạt cái này tên là yêu thần đan bảo vật. Mà khi Thiên Vân Hổ nhất tộc mang theo yêu thần đan tộc nhân, nghe nói cuối cùng từng cái lần bị phát hiện thời điểm, chính là thân ở Nam Châu vực. Nam Châu vực các tu sĩ mặc dù không rõ ràng yêu thần đan đến cùng có gì công hiệu, bất quá tất nhiên nhiều như thế yêu quái tại cướp đoạt, vậy bọn hắn tự nhiên không muốn để cho đám yêu quái đạt được. Bởi vậy tại biết việc này phía sau, những này bản thổ tông môn cũng kết hợp điều động tu sĩ, khắp nơi vây quét yêu quái, tìm kiếm khi Thiên Vân Hổ nhất tộc cùng yêu thần đan. Tại trong lúc này nghe tin mà đến yêu quái càng ngày càng nhiều. Nam Châu vực bản tông môn tu sĩ cùng đám yêu quái xung đột càng lúc càng kịch liệt, yêu quái bên trong thậm chí xuất hiện tiên yêu thân ảnh. Chương 386, tình thế. Chương 386, tình thế. Ngay tại lúc này, Nam Châu vực bên trong đột nhiên đã tuôn ra số lớn bên trong cấp thấp ma tu, thừa dịp bản thổ tông môn phân tâm vô lực thời điểm, điên cuồng phát triển thế lực, chiếm đoạt cỡ nhỏ tông môn. Những này ma tu mặc dù thế lực không cường, thế nhưng số lượng khổng lồ, mà còn tựa hồ có một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn, bản thổ tông môn mỗi lần xuất động đại bộ đội đi vây quét, đều sẽ bị bọn họ trước thời hạn dự báo đồng thời chạy trốn. Bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại, không cách nào nhận rõ ma tu đến cùng có cái gì bí ẩn thủ đoạn, vừa khổ tại đại lượng yêu quái gây sóng gió, bởi vậy bản thổ tông môn chỉ có thể đối ngoại cầu viện. Về phần tại sao muốn hướng 8 cái cỡ lớn thực lực cầu viện, điểm này cái này phụ trách báo danh đăng ký đệ tử cũng không rõ ràng. Bất quá nhắc tới, bản này đất tông môn đối với chúng ta những này ngoại lai viện trợ thái độ tựa hồ có chút không bình thường. Đệ tử kia đem chính mình biết tình huống nói cho Trần Phàm nghe xong, liền nghĩ tới từng cái sự kiện, phát biểu một cái nhìn của mình. Không bình thường, không sai, quá mức nhiệt tình, hoàn toàn không đề phòng. Tựa hồ ước gì chúng ta bắt đại thế lực mau chóng nhập chủ Nam Châu vực đồng dạng, cho người cảm giác không thích hợp. Trần Phàm nghe đến đối phương trả lời, nghĩ đến vừa rồi gặp phải bảo vệ Bảo Hoa Tông hộ sơn đại trận tàng bảo các đệ tử, nhẹ gật đầu, biết đối phương mặc dù có chỗ phát giác, thế nhưng xác thực không biết nội tình, liền đem chủ đề kéo hướng nơi khác, như vậy dám hỏi sư minh, sư đệ ta nếu là nghĩ điều tra yêu vật động tĩnh lời nói, nên lựa chọn nhận lấy cái nào khu vực nhiệm vụ tương đối thích hợp. Cái kia đăng ký đệ tử hướng Trần Phàm cười cười, cho rằng Trần Phàm cũng muốn đi góp yêu thần đan náo nhiệt, liền mở miệng khuyên nhủ, ngươi nếu là tính toán đi tìm cái gọi là yêu thần đan lời nói, sư minh ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng thôi. 3 tháng này đến nay, bát đại thế lực tiên phong liên thủ hàng yêu trừ ma, nghe nói liền thiên yêu đều đả thương nặng một cái, chính là có chỗ tốt gì, cũng sớm đã bị tiên phong phân đi, còn sót lại đều chỉ bất quá là tôn kép. Sư minh hiểu lầm, sư đệ ta vốn chính là hướng về phía những này tôn kép đi, làm sao sẽ đi vọng tưởng yêu thần đan? Mặc dù yêu vật chủ lực đã bị loại trừ, thế nhưng lần này các lộ yêu vật tập hợp Nam Châu vực, khó tránh khỏi bên trong liền có huyết mạch chân quý tồn tại, sư đệ ta là muốn mượn cơ hội tóm được một chút, cầm lấy đi làm linh sủng buôn bán, đổi lấy linh thạch tài nguyên, cũng coi là không đi một chuyến uổng công. Trần Phàm cũng cười hướng cái kia đệ tử xua tay, thuận miệng giải thích nói: "Nghĩ bắt yêu, cứ việc đi tìm một chút Đông Nam khu vực tra xét nhiệm vụ tiếp xuống thôi. Mấy ngày nay ta nghe, có thật nhiều vô yêu các đệ tử chính là chủ động tiến về khu vực này thăm dò, chắc hẳn bọn họ hẳn là được tin tức gì. Đều là tùy tiện từng cái hỏi thăm đều có thể thu hoạch được đến tình báo, chỉ có phía sau có quan hệ vô yêu các đệ tử động tĩnh, mới xem như hắn đường đường chính chính thám tính đến thông tin, như vậy cũng coi là không có bạch thu Trần Phàm linh thạch." "Đúng." Tu sĩ kia gặp Trần Phàm chắp tay liền muốn rời khỏi, mở miệng nhắc nhở: "Bát đại thế lực lập xuống quy củ, thế lực khắp nơi cần kiểm soát đệ tử môn nhân, không thể tùy ý tư đấu, chủ động người gây sự, trực tiếp điều trở về tông môn, đồng thời còn muốn nhận đến tông môn nghiêm khắc xử phạt. Người đã là đi bắt yêu, nếu như trên đường cùng vô yêu các đệ tử lên xung đột, ghi nhớ kỹ nghĩ lại cho kỹ, chớ có hành sự lỗ mãng." Trần Phàm nghe lại lần nữa chắp tay nói cảm ơn, kéo Trần Vân liền đi tiếp nhận vụ đi. Miễn phí còn một đống tình báo Đỗ Diệu Tình, con mắt hơi chuyển động, nhấc chân đi theo Trần Phàm sau lưng. Trần Phàm xuyên qua chủ điện, tại nhiệm vụ nhận lấy địa điểm, khối to lớn vô cùng ngọc thạch tấm phía trước dừng lại, đơn giản xem một lần tin tức phía trên phía sau, tùy tiện tiếp một cái tiến về Nam Châu vực Đông Nam khu vực thăm dò nhiệm vụ, liền định trực tiếp xuất phát. Kết quả quay người, phát hiện Đỗ Diệu Tình vậy mà cũng đứng ở bên cạnh, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng tại tiếp cùng hắn nhiệm vụ giống nhau, vì vậy nhịn không được nhíu mày. "Đỗ đạo hữu, ngươi khẳng định muốn cùng ta cùng đi sao? Đi theo đội tuần tra cùng một chỗ hành động không phải càng thêm an toàn? Lấy ngươi ta nhị nhị người chỉ là liên mạch kỳ thực lực, cũng không thể cam đoan sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nếu quả thật có những biến cố khác, ta bên này chỉ sợ là bất lực chiếu cố cùng ngươi." "Trần đạo hữu, chính là bởi vì thực lực không đủ, cho nên mới càng phải cộng tác làm việc, lẫn nhau chăm sóc. Đạo hữu nếu là lo lắng ta liên lụy ngươi, vậy ngươi cứ yên tâm đi, vạn xảy ra ngoài ý muốn, sự tình có không hài, ta sợ rằng chạy nhanh hơn ngươi, định sẽ không đối đạo hữu ngươi liều chết cứu rút." Đỗ Diệu Tình tựa hồ là nhìn ra Trần Phàm khó xử, vô cùng dứt khoát hào phóng địa điểm đi ra, đồng thời biểu thị ra một bộ hoàn toàn không cần người khác chiếu cố, sinh tử tự lo liệu thần thái. Trần Phàm nguyên bản liền không có nguy cơ lúc ưu tiên cứu người qua đường đồng đội ý nghĩ, hắn đơn thuần chỉ là không muốn để cho Đỗ Diệu Tình theo bên người, bởi vì như vậy lời nói hắn rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển. Nhìn thấy Trần Phàm trầm mặc không nói, Đỗ Diệu Tình tựa hồ minh bạch cái gì, thở dài, chắp tay hướng Trần Phàm thi lễ một cái, không hề nói gì, phối hợp rời đi, bóng lưng có vẻ hơi tịch liêu. Trần Phàm không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là bởi vì bên cạnh không có người ngoài đi theo, đáy lòng buông lỏng, lôi kéo Trần Vân cũng bước nhanh đi ra địa linh phủ nơi tiếp đãi. Đi tại Bảo Hoa Tông kiến trúc khổng lồ bên ngoài trên không hành lang bên trên, Trần Phàm tự hỏi tiếp xuống tính toán. Tuy nói Nam Châu vực bên này đã bị Tiên Phong bộ đội càn quét qua một lần, có thể là Trần Phàm lại mơ hồ có cảm giác, cảm thấy chỗ kia vị yêu thần đan có lẽ còn không có bị tu sĩ phát hiện. Liên quan tới yêu thần đan đến cùng là cái gì, người khác có thể không rõ ràng, Trần Phàm lại trong lòng nhất có mấy. Đơn giản chính là năm đó cái kia phong lôi bích thủy thu yêu, đến mức những này yêu đan vì sao lại được gọi là yêu thần đan, Trần Phàm hơi chút suy nghĩ cũng hiểu được. Khẳng định là đám kia yêu quái không có làm rõ ràng tình huống, đần độn đem cái kia mười mấy cái cao tới ngàn trượng yêu quái thi thể trở thành cái gọi là yêu thần. Nghĩ cũng bình thường, lấy những này yêu quái kiến thức, làm sao có thể nghĩ ra được những cái kia thoạt nhìn vô cùng kinh khủng thi thể, kỳ thật chỉ là bị năm đó Vân Tiên Quân bắt lấy đến, dùng để thí nghiệm chế tạo yêu thần chi thể tài liệu. Bất quá bất kể nói thế nào, những cái kia yêu vật cao tới ngàn trượng hình thể đặt ở chỗ đó, bọn họ thực lực tuyệt đối không phải Thần Châu đại lục bất kỳ tu sĩ nào cùng yêu quái có thể so sánh, mà bọn họ lưu lại yêu đan cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Bởi vậy Trần Phàm thật đúng là rất muốn đi tra xét một cái, nhìn có thể hay không thu hoạch có quan hệ yêu thần đan dấu vết để lại. Dù sao hắn cùng Trần Vân có thể là hàng thật giá thật yêu thần chi thể, bằng vào yêu thần chi thể đối yêu khí cảm ứng linh mẫn trình độ, chỉ cần hạn định phạm vi, muốn tìm được che giấu yêu quái cũng không phải là việc khó. Kéo Trần Vân dẫm lên phi kiếm, Trần Phàm một bên điều khiển phi kiếm, một bên kế hoạch như thế nào mới có thể mau chóng tìm tới yêu vật vết tích. Sau 20 ngày, Nam Châu vực Đông Nam khu vực, âm u khắp trốn yên tĩnh trong rừng rậm. Trần Phàm đang ngồi ở một viên to lớn vô cùng viên lá cây cối bên dưới, nhắm mắt đả tọa. Trần Vân nương tựa hắn nằm đầu gối mà nằm. Đột nhiên, Trần Phàm trong lòng hơi động, mở hai mắt ra, nhìn hướng ngay phía trước rừng rậm. Chương 387, lừa gạt. Chương 387, lừa gạt. Chỉ thấy tháng mảnh cao lớn trong rừng cây rậm rạp, đột nhiên truyền đến một trận ảo ảo tiếng động, tiếp lấy một cái hơn 10 trượng dáng dấp màu xám cự mãng, đột nhiên xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt. Cái kia cự mãng hai mắt vẫn đủ, đầu sinh độc giác, khắp cả người ngân văn, động tác cứng ngắc, bất quá nhưng là đơn giản linh trí, nhìn thấy Trần Phàm phía sau ngẩn ra một chút, hướng Trần Phàm định hốt thẻ lưỡi, tiếp nhìn phi thân hướng Trần Phàm đánh tới. Trần Phàm đối mặt cự mãng không chút hoang mang, lấy ra bên hông một cái nâu đỏ sắc tơ lụa túi nhỏ, hướng về phía cự mãng mở ra miệng túi, trong miệng khẽ đọc câu thu, liền thấy cự mãng đột nhiên hóa một đạo ánh sáng xám, chui vào cái kia tơ lụa túi nhỏ. Thu lại cự mãng phía sau, Trần Phàm y nguyên ngồi vững tại chỗ, giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Một lát sau, bầu trời đột nhiên bay tới một đạo màu đỏ linh quang, cái kia linh quang vô cùng nhanh chóng, bao hàm liên mạch hậu kỳ linh uy, bay đến Trần Phàm đỉnh đầu lúc, đột nhiên dừng lại, thẳng tắp đâm về mặt đất. Xinh đẹp linh quang đang áp sát mặt đất lúc đột nhiên dừng, linh quang tản đi, lộ ra bên trong từng cái người một kiếm. Vị này nói: "Tại hạ Vô Ưu các đệ tử Tô Văn Tân, không biết đạo hữu xuất thân phái nào, cao tính đại danh, mới có thể từng thấy đến chỉ hình rắn yêu vật, bỏ chạy nơi đây." Cái kia linh quang bên trong xuất hiện tu sĩ, tướng mạo bình thường, một thân vàng lục giao nhau trường bào, bên hông buộc một đạo tiên cơ dây thừng, đỉnh đầu một cái màu xanh màu đầu trên có khắc thiên địa nhân tam tài chi đồ dạng, chính là Vô Ưu các đệ tử hóa trang. Trần Phàm nghe đến cái này Vô Ưu các tu sĩ hỏi thăm, gật đầu cười, chỉ bên hông vừa rồi nhận lấy màu xám cự mãng linh thú đại, trả lời chắc chắn đối phương: "Ta là địa linh phủ, tên là Trần Phàm, đến mức ngươi nói cái kia hình rắn yêu ta không những nhìn thấy, còn ra tay đem yêu vật kia thu lấy, bây giờ hắn liền tại ta cái này linh thú đại." Cái kia Vô Ưu các tu sĩ nghe đến Trần Phàm lời nói, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, bất quá nhưng lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục mở miệng: "Trần đạo hữu, vừa rồi con yêu thú kia, quả thật là ta truy tung nhiều ngày thu săn, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên bị thứ gì hấp dẫn, trốn tới. Đạo hữu ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi ta bèo nước gặp nhau, ngươi lại muốn để ta đem tới tay yêu thú, chắp tay nhường cho sao?" Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, liên mạch hậu kỳ linh uy lập tức bao phủ bốn phía, cùng tự xưng Tô Văn Tân tu sĩ linh uy tiếp xúc phía sau, vậy mà mơ hồ có chút áp chế đối phương ý vị. Trần Phàm hiện nay tu vi đã là liên mạch hậu kỳ viên mãn, chỉ kém bước liền có thể bước vào trúc đỉnh kỳ, hạch tâm kinh mạch vòng thành hình phía sau, hắn linh uy áp cũng so trước đây mạnh rất nhiều. Cảm nhận được Trần Phàm linh uy, cái kia Tô Văn Tân lập tức sắc mặt siết chặt, bất quá lập tức lại bồi ra cái nụ cười, hảo ngôn hảo ngữ nói: "Trần đạo hữu nói bừa, Tô mỗ người sao lại là như vậy không hiểu đạo lý, cưỡng đoạt người. Chỉ là yêu vật kia huyết mạch đặc thù, đối ta luyện yêu thuật có thể có trợ giúp rất lớn, bởi vậy mới nhọc lòng, không có trước thời hạn độc thủ, chính là muốn để hắn dẫn ta đi bọn họ tộc quần căn cứ." Nói xong Tô Văn Tân dừng một chút, tựa hồ là hạ cái quyết tâm, đưa tay hướng Trần Phàm bày từng cái bày: "Trần đạo hữu, không bằng dạng này, ngươi ra cái giá, đem yêu thú kia chuyển nhượng cùng ta, chỉ cần giá cả hợp lý, ta tuyệt sẽ không ít ngươi một khối linh thạch." Trần Phàm liền chờ đối phương nói câu nói này, thu hồi trên mặt hàn ý cùng linh uy, đồng dạng mang lên nụ cười nhìn hướng đối phương nói: "Giá tiền bao nhiêu ta ngược lại là không lắm để ý, ta không thiếu linh thạch, chỉ là có một chuyện muốn hỏi, nếu là đạo hữu chịu nói thẳng cho biết, ta liền đem yêu thú kia miễn phí tặng cho đạo hữu." Trần Phàm nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, cái kia Tô Văn Bản nguyên vốn nghe đến Trần Phàm lời nói, trong lòng lòng cảnh giác đứng lên, bất quá lại khắc chế không được trong lòng đối con rắn kia hình yêu thú nhìn, chỉ có thể phối hợp truy hỏi: "Mặt khác cái gì?" Nói ra thật xấu hổ, bản nhân gần nhất tu vi rơi vào bình cảnh, chậm chạp chưa thể hiện rõ triệu chứng đột phá, thế nhưng nhiệm vụ lần này trở về phía sau chính là tông môn tiểu bị sắp đến, ta lại không thể không cố gắng gia tăng thực lực. Ta nghe người ta nói, Vô Ưu các luyện yêu thuật đệ nhất thiên hạ, bởi vậy muốn hướng đạo hữu mua sắm một cái dạy dỗ tốt linh sủng, thời gian cấp bách, chỉ cần phẩm tướng đạo hạnh thật tốt, ta nguyện so giá thị trường nhiều ra một thành linh. Trần Phàm vừa thốt lên xong, đối diện Tô Văn Tân lập tức thở dài một hơi, đồng thời mặt lộ sắc. Chỉ cần trả lời mấy vấn đề, liền có thể miễn phí nhận lấy rất có thể là huyết mạch chân quý linh sủng, đồng thời còn có cơ hội làm một bút mua bán, kiếm một bút tài nguyên. Loại này chuyện tốt, người nào đụng tới không vui. Dù sao chờ chút Trần Phàm nếu là hỏi một chút bí mật sự tình, Tô Văn Tân tuyệt đối không có trả lời hắn, tả hữu đều không có gì tổn thất, Tô Văn Tân lập tức liền một tiếng đáp ứng Trần Phàm nâng nâng thương nghị. Trần Phàm thấy thế trong lòng vui lên, há mồm liền đem vấn đề hỏi ra, vấn đề thứ nhất là Nam Châu vực làm loạn yêu vật hiện trạng, vấn đề thứ hai là có liên quan khi Thiên Vân Hồ cùng yêu thần đan. Hai vấn đề này Tô Văn Tân trả lời đều rất sảng khoái, thứ cái vấn đề đương nhiên không cần phải nói, Vô Ưu các xem như đối phó yêu quái chuyên môn môn phái, tại hàng yêu một chuyện bên trên, cho dù là bát đại thế lực quân tiên phong tinh nhuệ khắp nơi trên đất, cũng muốn lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vậy Vô Ưu các đệ tử đối với Vô Ưu các dẫn đầu bát đại thế lực nắm bao nhiêu yêu vương, làm thịt bao nhiêu đại yêu, trọng thương cái nào thiên yêu hiểu rõ nhất. Tại vấn đề thứ hai, lần này yêu quái loạn vốn là bởi vì yêu thần đàn cùng khi Thiên Vân Hồ kích phát, ở trong đó bí ẩn ẩn tàng cực sâu, liền tính bị người khai quật, cũng không có khả năng tùy tiện một cái Vô Ưu các đệ tử đều có tư cách biết, bởi vậy Tô Văn Tân tự nhiên lúc nói thực ra không biết. Bất quá dạng này là đủ rồi, Trần Phàm lúc đầu cũng không có nghĩ từ một cái phổ thông Vô Ưu các đệ tử trong miệng hỏi ra cái gì bí mật kinh thiên. Hắn chỉ là muốn thông qua so với đông đảo Vô Ưu các đệ tử đối pháp, đến thăm dò Vô Ưu các chỉnh thể hàm ý, có đôi khi cái gì cũng không nói, bản thân liền có thể nói rõ một vài thứ. Vấn đề hỏi xong, đến giao dịch thời gian, Trần Phàm thông qua biểu hiện ra chính mình đầy đủ phong phú vô liếng, lắc lư cái kia Tô Văn Tân hưng phấn đem tất cả linh sủng biểu hiện ra cho hắn nhìn, một phen loại bỏ sau đó, Trần Phàm giả trang ra một bộ thần sắc thất vọng, cái giấm đều không có mua một cái. Cuối cùng chính là làm tròn lời hứa thời gian, Trần Phàm không chút do dự liền đem cái kiếm màu xám cự mãng từ linh thú đại bên trong lấy ra đưa cho Tô Văn Tân. Nhìn xem Tô Văn Tân một mặt hưng phấn thêm mong đợi đem cự mãng bỏ vào trong túi, hành lễ nói cảm ơn phía sau rời đi, Trần Phàm cười hắc hắc, lôi kéo Trần Vân đứng lên, đổi một chỗ tiếp tục yên tĩnh. Vừa rồi cái kia bị hắn đưa ra ngoài cự mãng yêu thú, kỳ thật cũng không phải thật sự là yêu thú, mà là Trần Phàm lợi dụng từ hoa cực được đến bí thuật hoán linh chân quyết, triệu hoán đi ra nhân công yêu thú. Loại này từ các loại tảng đá, cây cối, thậm chí là thủy hỏa nguyên tố nhân công tốc thành yêu thú, tại triệu hoán sau khi ra ngoài, chỉ cần có thể cho bọn họ đầy đủ linh lực cung cấp, để bọn họ duy trì liên tục tại một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ chậm rãi thay đổi đến cùng đồng dạng yêu thú đồng dạng, người mang yêu khí, nhục thân cường đại, nhìn không ra khác thường. Thế nhưng một khi thoát ly người triệu hoán linh lực cung cấp, loại người này công yêu thú trong cơ thể yêu lực liền sẽ cấp tốc tiêu tán, không cần đến thời gian quá dài, liền sẽ lần nữa khôi phục thành nguyên bản vật chết. Chương 388, tình báo. Chương 388, tình báo. Trần Phàm tại đi tới tra xét nhiệm vụ vị trí khu vực phía sau, liền liên tiếp thi thuật, triệu hoán hơn trăm đầu chỉ có 2000 năm tả hữu đạo hạnh nhân công yêu thú, tiếp lấy hắn liền để những này yêu thú tản đi khắp nơi ra. Là để bọn họ đi tìm kiếm điều tra yêu vật manh mối, hai cũng là vì để bọn họ câu ra yêu vật, hoặc là câu ra am hiểu bắt giữ yêu vật vô yêu các tu sĩ. Vì tăng cường mùi nhử cám dỗ cảm giác lực, Trần Phàm còn đặc biệt tại triệu hoán thời điểm, đối với những người này công yêu thú ngoại hình tiến hành đắp nặn, để bọn họ thoạt nhìn mỗi một người đều giống như là người mang chân quý huyết mạch linh thú hậu duệ. Hoặc là dứt khoát chính là trực tiếp dựa theo khi Thiên Vân Hồ dáng dấp đắp nặn nguyên mẫu là hắn đã từng tại Vương Liên Nguyệt Linh Sủng bên trong thấy qua cái kia, tên là Tuyết Anh Huyền Quân khi Thiên Vân Hồ. Như vậy mấy ngày xuống, yêu quái manh mối không có phát hiện, câu dẫn đến vô yêu các tu sĩ ngược lại là chen vai thích cánh. Trần Phàm cũng rất phiền phức, chỉ là mượn đưa tặng yêu thú cái cớ, không ngừng mà hướng những tu sĩ này hỏi thăm các loại tình báo, đồng thời cũng mượn danh nghĩa mua sắm linh sủng cám dỗ cảm giác, để những này tu đất đem bọn họ linh sủng biểu hiện ra cho chính mình nhìn, tránh cho bỏ lỡ manh mối. Bởi vì có yêu thần cảm giác bén nhạy, chỉ cần những tu sĩ kia trên thân có không muốn hướng Trần Phàm biểu hiện ra linh thú, Trần Phàm liền sẽ lén lút theo dõi, thậm chí chỉ huy chuyên môn chế tạo ra yêu vương cấp nhân công yêu thú tập kích, tra ra bí ẩn trong đó. Trần Phàm sở dĩ dám làm như vậy, một là ỷ vào nơi đây không có trúc đỉnh kỳ tu sĩ, bởi vì trúc đỉnh kỳ tu sĩ căn bản liền sẽ không bị phái ra ngoài đi ra làm điều tra nhiệm vụ, luận tu vi, bản thân hắn liền đã thua cao. Mặt khác nguyên nhân, chính là Trần Phàm nghĩ rằng những cái kia bị lừa tu sĩ, tại phát hiện chính mình bị lừa về sau, sẽ không bởi vì một chút có cũng được mà không có cũng không sao tình báo, liền không có bằng chứng giết trở lại, tìm hắn gây phiền phức. Như vậy lại qua mười mấy ngày, phối hợp mộng thần năng lực, Trần Phàm trên cơ bản đem xung quanh đây tàng bảo các đệ tử tình báo, bộ không sai biệt lắm. Phân tích một chút tới tay những tin tình báo này, Trần Phàm phát hiện cái kia khi Thiên Vân Hồ nhất tộc hậu duệ, tựa hồ thật triệt để ẩn nấp đi, yêu thần đan cũng căn bản không chỗ có thể tìm. Những này tụ tập tại Nam Châu vực đông nam khu vực vô yêu các đệ tử, mục đích cùng hắn phía trước lắc lư người khác mượn cớ đồng dạng, trên cơ bản đều là nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, nhìn xem có thể hay không bắt đến một chút huyết mạch chân quý yêu thú. Vì vậy Trần Phàm thông qua chính mình yêu thần yêu khí, đem ý nghĩ của mình cách không truyền lại cho những cái kia bị hắn triệu hoán đi ra nhân công yêu thú, để bọn họ riêng phần mình thu thập một chút bên người có khu vực đặc sắc thực vật, bùn đất, xem như hoàn thành tra xét nhiệm vụ bằng chứng, tiếp lấy toàn bộ trở về bên cạnh hắn. Nửa ngày sau, trên trăm con hình thái khác nhau triệu hoán yêu thú, nhộn nhịp thu nhỏ thân hình, ẩn nấp vết tích, chạy trở về Trần Phàm bên cạnh. Trần Phàm đem đám yêu thú mang về đồ vật thu vào càn khôn đại, vốn định đem những này yêu thú toàn bộ nghỉ việc, cắt đứt đối yêu thú linh lực cung cấp, để bọn họ tự sinh tự diệt, nhưng lại đột nhiên phát giác khác thường. A, làm sao thiếu mấy cái? Trần Phàm nhìn trước mắt những này từng cái tội nghiệp ngồi tại trên mặt đất, chờ đợi tiêu tán vận mệnh nhân công yêu thú, đột nhiên lông mày từng cái nhăn. Hắn đến sau này, tổng cộng triệu hoán hơn 140 con yêu thú, trừ bỏ bị hắn đưa người đưa xong 30 mấy chỉ bên ngoài, có lẽ còn sót lại 109 chỉ mới đối, thế nhưng Trần Phàm đến một cái hiện trường, phát hiện trở về bên cạnh hắn yêu thú cũng chỉ có 101 chỉ. Còn có 8 con đi đâu? Như thế không có tổ chức không có kỷ luật sao? Trần Phàm có chút kỳ quái nghĩ đến, đương nhiên đấy lòng của hắn cũng rõ ràng, nhân công yêu thú mặc dù lần đầu thông linh trí, thế nhưng đối với yêu thần yêu khí khống chế căn bản là không có cách phản kháng, điểm này hắn đã sớm thí nghiệm qua vô số lần. Bởi vậy, nhân công yêu thú sở dĩ không trở về, tám thành là gặp chuyện gì. Kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao kể bên này có thể là tụ tập số lượng không ít vô yêu các đệ tử, xem như bắt yêu nhân sĩ chuyên nghiệp, mặc dù nhân tạo yêu thú yêu khí yếu ớt, không dễ xem xét, thế nhưng ngẫu nhiên có bị người phát hiện, nắm đi tình huống phát sinh cũng đúng là bình thường. Bất quá cẩn thận lý do, vì không buông tha bất luận cái gì manh mối, Trần Phàm vẫn là tính toán lần lượt đi tìm kiếm những này mất tích yêu thú hạ lạc. Loại này tình hình Trần Phàm kỳ thật sớm đã có chỗ suy nghĩ, vì để tránh cho bởi vì yêu thú mất tích cho nên dẫn đến manh mối bị bỏ sót, Trần Phàm tại phái ra những này yêu thú phía trước, đã từng cho những này yêu thú mỗi cái mỗi người chia phối một cái cố định tra xét phương hướng, đồng thời còn ra lệnh cho bọn họ cách một đoạn thời gian, liền tại xung quanh lưu lại ký hiệu. Có những này ký hiệu chỉ dẫn, Trần Phàm liền có thể chỉ truy tra những này yêu thú mất tích nguyên nhân. Một khi phát hiện yêu thú lưu lại ký hiệu biến mất, Trần Phàm liền lập tức sử dụng về mộng thần thông, tham dò phụ cận lưu lại mộng ngân, vẫn là tu sĩ khác, yêu vật lưu lại mộng ngân, toàn bộ đều chạy không thoát hắn lục soát. Kết quả không có vượt quá Trần Phàm dự liệu, đại bộ phận mất tích nhân công yêu thú đều là bị vô yêu các đệ tử lùng bắt hoặc là giết chết. Chỉ có từng cái chỉ ngoại trừ. Trần Phàm ngồi chung một chỗ mặt đất trên tảng đá lớn, mở hai mắt ra, dư vị vừa rồi hắn nhìn thấy mộng ngân nội dung, khóe miệng bật lên. Có ý tứ không nghĩ tới vậy mà thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn ngay tại truy tra cuối cùng một cái mất tích yêu thú hạ lạc, kết quả về mộng thần thông thi triển ra, lại làm cho hắn từ xung quanh giải rác mộng ngân bên trong, nhìn thấy ngoài dự liệu nội dung. Trần Phàm hơi suy tư, ngẩng đầu nhìn một phương hướng nào đó, tiếp lấy đột nhiên gọi ra phi kiếm, lôi kéo Trần Vân cùng một chỗ, đạp phi kiếm trực trùng Vân Tiêu mà đi. Sau 3 ngày, Nam Châu vực đông nam khu vực, hai tên vô yêu các nam tính tu sĩ chính kết bạn mà đi, bọn họ riêng phần mình đạp phi hành pháp bảo, hướng về Bảo Hoa Tông phương hướng bay đi. Những đệ tử này thế hệ bảy bảy xuất động, hương sư động chúng, kết quả cũng không có gặp có người bắt đến nàng, còn có cái kia yêu thần, cũng không biết đến tột cùng có hay không ở trên người nàng. Hai tên tu sĩ bên trong, tu vi kém cỏi liên mạch sơ kỳ tu sĩ, mở miệng cùng một vị khác liên mạch trung kỳ tu đất nói chuyện phiếm. Ai biết, bất quá ta nếu là cái kia yêu quái, tám thành là sớm đã trốn xa vạn dặm, chỗ nào sẽ còn ngây ngốc trốn ở chỗ này. Đến mức yêu thần, sư đệ, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy hai ngày trước tin tức truyền đến sao? Thông tin? Tin tức gì? Cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, nghe đến sư minh hỏi thăm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một tên tu sĩ khác thấy thế cười cười, mở miệng giải thích. Hai ngày trước sư minh ta tiếp vào thông tin, nói là tông môn bên trong có trưởng lão suy tính ra yêu thần đàn dây, bọn họ hiện nay chính tổ chức người tính toán đuổi bắt săn bắn cái kia thiên yêu đầu. A, tin tức này sư đệ ta ngược lại là đầu từng cái về nghe. Nếu thật sự là như vậy, vậy chúng ta sớm chút trở về cũng tốt, lưu tại nơi đây cũng chỉ là uổng phí thời gian. Cái kia khi thiên vân hồ huyết mạch mặc dù chân quý, thế nhưng chỉ là khách quan đồng dạng yêu thú mà nói, một khi cùng yêu thần đàn thoát liên quan, cũng không đáng đến như thế đại phí chắc trở bắt lấy. Đinh Tính liên mạch sơ kỳ tu sĩ nghe đến chính mình sư minh trả lời, trên mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc. Hạ Tính tu sĩ gặp sư đệ tin chính mình thuyết pháp, trên mặt hiện lên từng cái kia không dễ dàng phát giác vui mừng. Chương 389, phục kích. Chương 389, phục kích. Hai người lại bay một đoạn, trong đó lại không có gì giao lưu, chỉ là tại sắp bay ra đông nam khu vực lúc, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Cái này hai đạo thân ảnh một nam một nữ, thân hình vốn là cực kỳ cao lớn, nam nhân ngũ quan khí tức dương cương đến cực điểm, nữ tử toàn thân áo bào đen, mặc dù mặt không hề cảm xúc, nhưng dung mạo lại cực kỳ ôn nhu. Chính là Trần Phàm cùng Trần Vân Nhị nhị người. Hai vị đạo hữu tạm dừng bước. Nhìn thấy cái kia hai tên vô yêu các tu sĩ đối diện bay tới, đã theo đuôi bọn họ một đoạn thời gian, biết con mắt của bọn hắn, bởi vậy đặc biệt tại bọn họ phải qua trên đường mai phục tốt. Cái kia hai tên vô yêu các tu sĩ thấy thế lập tức dừng lại pháp bảo, cảm thấy âm thầm đề phòng. Các hạ là người phương nào? Chúng ta chính là vô yêu các đệ tử, cùng các hạ vốn không quen biết, vì sao ngăn cản chúng ta? Cái kia Đinh Tính tu sĩ liếc qua chính mình sư mình, được đến một cái khẳng định ánh mắt, lập tức tiến lên mở miệng hỏi thăm Trần Phàm. Hai vị, ta chính là địa linh phủ đệ tử thật, có một chuyện muốn hướng hai vị thỉnh giáo. Thỉnh giáo? Đến tột cùng chuyện gì? Muốn hỏi liền nhanh chóng hỏi đến, chúng ta chính thời gian đang gấp. Cái kia Đinh Tính tu đất nghe đến Trần Phàm ngôn ngữ, lập tức hơi không kiên nhẫn tiếp tục truy vấn. Là dạng này, ta trước đó vài ngày tại cách đó không xa truy tung từng cái chỉ khi thiên vân hồ, kết quả liền tại sắp bắt yêu thành công ngàn cân treo sợi tóc, lại bị từng cái người chặn ngang một tay, đem yêu thú kia cho cướp đi. May mà lúc ấy bị ta thấy được người kia tướng mạo, mà còn người kia trên người mặc vô yêu các đệ tử trang phục, bởi vậy liền muốn hướng hai vị hỏi thăm một chút, nhìn hai vị có nhận hay không đến. Trần Phàm chậm rãi đưa ra vấn đề. Cái kia Đinh Tính tu sĩ nghe vậy hơi nhíu mày, giống như quả Trần Phàm lời nói là thật, vậy liền dính đến đệ tử tư đấu sự tình, vì để tránh cho Trần Phàm muốn tìm người đúng lúc là chính mình người quen, cái kia Đinh Tính tu sĩ lập tức hướng Trần Phàm nói, ngươi đem người kia tướng mạo miêu tả hai, nhìn chúng ta là có phải có ấn tượng. Trần Phàm nghe đến Đinh Tính tu sĩ yêu cầu, cười cười, phất tay đánh ra một đạo xanh biếc linh quang vừa mới bay ra, tựa như cùng thủy mặc, bị chi vô hình bút điểm dính, vẽ ra một khuôn mặt người. Theo mặt người thành hình, cái kia Đinh Tính tu đất càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên chấn động trong lòng từng cái Trần Phàm vẽ ra đến mặt người, cũng không phải chỉ là bên người hạ sư minh sao? Không tốt, kẻ đến không thiện. Đinh Tính tu sĩ lập tức kịp phản ứng, mới vừa tính toán gọi ra pháp bảo độc thủ, đột nhiên một đạo to lớn cái bóng hiện lên ở đỉnh đầu hắn, đem hắn phủ đầu che đậy vào trong đó. Nguyên lai, tại hắn vừa rồi nghiêm túc quan sát linh lực vẽ ra mặt người thời điểm, Trần Phàm liền đã không chế bị hắn trước thời hạn ném tại không trung khốn nguyên thần một trang, làm cho hình thể bị lớn, từ trên xuống dưới đem Đinh Tính tu sĩ vây ở trong đó. Cái này linh khí bên trong các hạng công năng Trần Phàm đã có thể thành thạo điều khiển. Đem Khốn Nguyên Thần Mộc Trang xem như loại sách tay phát trận, chuyển thủ làm công mà đem người khốn vào trong đó, chính là cái này linh khí chủ yếu công năng. Cái kia chỉ có liên mạch sơ kỳ tu vi Đinh Tính vô yêu các tu sĩ, tại bị Khốn Nguyên Thần Mộc Trang vây khốn phía sau, cuốn quýt thi pháp tính toán thoát khốn, bản mệnh pháp bảo cựu phẩm pháp khí phi kiếm cũng lấy ra ngoài, từ nội bộ không ngừng công kích Khốn Nguyên Thần Mộc Trang, thế nhưng hiệu quả lại quá mức bé nhỏ. Trải qua tu bổ sau khi cường hóa Khốn Nguyên Thần Mộc Trang, từng cái sáng linh văn toàn bộ kích phát, tính cứng cỏi mạnh, ngay cả bình thường nhất giai linh khí phi kiếm đều rất khó đâm xuyên, càng đừng đề cập pháp khí cấp bậc phi kiếm. Cái kia Đinh Tính tu sĩ phi kiếm đâm vào Khốn Nguyên Thần Mộc Trang trên nội bích, giống như đao cùn đâm ra đồng dạng. Chỉ thấy Khốn Nguyên Thần Mộc Trang đột nhiên lại lần nữa biến hóa, từ lớn cùng nhỏ, không ngừng co vào, mắt thấy là phải đem Đinh Tính tu sĩ chen thành một đoàn. Đinh Tính tu đất lập tức khẩn trương, đối ngoại hô to, sư minh cứu ta. Bên cạnh Hạ Tính tu sĩ lại hoàn toàn không có xuất thủ cứu người tính toán, xoay người chạy. Này, quả nhiên có vấn đề. Trần Phàm đặc biệt trước ở phía trước hai người mai phục tại nơi đây, đương nhiên sẽ không như thế nhẹ nhõm liền làm cho đối phương chạy trốn. Chỉ thấy hắn pháp quyết liền đánh, một đạo vô hình linh lực vách tường đột nhiên xuất hiện tại Hạ Tính tu đất trước mặt. Đây là Trần Phàm vì bắt giữ yêu thú đặc biệt mua bình thường công trận, mặc dù độ bền bị không đủ cường, bất quá chỉ cần có thể ngăn trở nhất thời đối phương, tranh thủ một chút thời gian như vậy đủ rồi. Kinh lôi. Nhìn thấy cái kia Hạ Tính tu sĩ gọi ra từng cái chôi đao tròn pháp bảo, chính cuốn quýt cắt chém công trận, Trần Phàm đưa tay liền đem lôi pháp đánh ra. Chỉ thấy một đạo thanh sắc lôi quang trong chớp mắt liền bay tới Hạ Tính tu sĩ trước người, Hạ Tính tu sĩ lập tức từ bỏ công trận, đem pháp bảo che ở trước người. Lôi quang nổ tung, tinh thuần linh lực kéo theo vô số lôi quang, nổ cái kia Hạ Tính tu đất kinh mạch run rẩy, đầu váng mắt hoa. Trần Phàm lôi pháp vốn là bởi vì tinh thuần linh lực mà uy lực không tầm thường, huống chi hai năm này trải qua vô số lần thi triển, thí nghiệm cùng cải tiến, bây giờ hắn nắm giữ uy lực pháp thuật, so sánh hai năm trước tham gia tiên chủng đại hội lúc, nâng cao một bước. Ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Hai người chúng ta cùng ngươi vốn không quen biết, cũng không thủ không đoán, vì sao muốn động thủ tập kích? Ngươi có biết chúng ta bắt đại thế lực cấm chỉ tư đấu quy củ? Đinh Tính tu sĩ bị vây ở Khốn Nguyên Thần Mộc Trang bên trong, nhìn thấy sư minh muốn vứt bỏ chính mình mà đi, trong lòng vừa bội vừa tức, thế nhưng theo linh khí cọc gỗ có bảo, hắn phát hiện chính mình rất nhanh liền hoạt động tay chân không gian cũng không có. Sợ hai đối phương cứ như vậy đem hắn cho chém chết, Đinh Tính tu sĩ cao giọng hướng Trần Phàm la lên. "Hừ, Xuân Tài, sư minh ngươi đều đã bị yêu quái khống chế thời gian dài như vậy, ngươi vậy mà một chút cũng không có phát giác." Trần Phàm một bên tiếp tục hướng cách đó không xa Hạ Tính tu sĩ thi triển lôi pháp, một bên hừ lạnh trả lời họ tu sĩ. Khốn Nguyên Thần một trang co vào cũng không đình chỉ, rất nhanh cái kia Đinh Tính tu sĩ liền biến thành bị ống trúc chói thì tống, bị linh khí quặp gỗ quấn, động một cái cũng không thể động. Nghe đến Trần Phàm thuyết pháp, trong lòng hắn đại chấn, đội vàng chuyển còn có thể khẽ động trong mắt, hướng hắn hạ sư minh nhìn. Cái kia Hạ Tính tu sĩ tắm rửa tại Trần Phàm lôi pháp điên cuồng công kích bên trong, mặc dù bởi vì Trần Phàm tận lực lưu thủ, cho nên thụ thương không nặng, thế nhưng nhận đến lôi pháp rung động phía sau, thần sắc nhưng là có chút không đúng, hai mắt lúc thì mê man, lúc thì thanh minh, tựa hồ thần trí phương diện thật xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là khi Thiên Vân Hồ? Nghĩ đến bọn họ đoạn thời gian này lùng bắt mục tiêu, Linh Tính tu sĩ trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đúng lúc này, dựa vào lôi pháp quanh tạc, thành công đỗ lại đối phương chạy trốn kế hoạch Trần Phàm, đã lấn người phụ cận, lặng yên đi tới Hạ Tính tu sĩ bên cạnh. Giơ lên Hỗn Nguyên Kim Quyển, Trần Phàm không chút do dự liền đập 3 lần, kích thứ nhất đem đối phương pháp bảo đập bay, kích thứ 2 đập vỡ đối phương hộ thể linh quang, kích thứ 3 giống như nặng thực nhẹ, một vòng nện ở đối phương trên trán, trực tiếp đem Hạ Tính tu sĩ nện mất đi. Này, cho tới bây giờ còn không ngoan ngoãn hiện thân. Giải quyết Hạ Tính tu sĩ, Trần Phàm dùng linh lực nâng lên thân thể của đối phương, nhìn hướng Hạ Tính tu sĩ bên hông cái kia một vòng linh thú đại. Tất nhiên không muốn đi ra, vậy liền hảo hảo đếm. Trần Phàm linh lực theo thần thức cuộn cuộn, Hạ Tính tu sĩ bên hông linh thú đại lập tức run một hồi, nhộn nhịp thoát ly thắt lưng của hắn, trôi dạt đến Trần Phàm trước mặt. Chương 390, đuổi bắt. Chương 390, đuổi bắt. Trần Phàm tùy ý đưa tay nắm một cái linh thú đại, một cái tay khắc pháp quyết tối bóp, trong tay lập tức lôi quang chợt hiện, cuốn mạnh hướng linh thú đại dũng mãnh lao tới. Chỉ nghe một tiếng rú thảm từ linh thú đại bên trong truyền ra, Trần Phàm đem miệng túi bưng lỏng, một cái toàn thân bốc lên điện hoa cùng khói xanh, giống như đám khỉ đồng dạng yêu thú, bị hắn từ linh thú đại bên trong đổ ra, hữu khí vô lực từ trên không rơi xuống, ngã ở trên mặt đất. Trần Phàm nhìn một chút con yêu thú kia, xác nhận đối phương chỉ là da thịt tổn thương có chút nghiêm trọng, cũng không có lo lắng tính mạng, liền tiếp tục đưa tay chụp vào mặt khắc từng cái chỉ linh thú đại. Liên tục điện kiểm 3 cái linh thú đại phía sau, liền tại Trần Phàm chụp vào cái thứ 4 linh thú đại lúc, cái kia linh thú đại đột nhiên miệng túi bung lỏng, một đạo trắng như tuyết thân ảnh từ linh thú đại bên trong thoát ra, hướng về mặt đất bay tán loạn mà đi, chính là một mực toàn thân tóc trắng hổ hình yêu vật. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị, tay loại hất lên, Hỗn Nguyên Kim quyển rời khỏi tay, đuổi theo cái kia thân ảnh màu trắng gào thét mà đi. Làm quân thời điểm nguy kịch, trắng như tuyết yêu hồ đột nhiên nhẹ nhàng điều chỉnh một cái di động quy tích, đầu cũng không quay lại giống như sớm có dự báo từng cái dạng, lao Hỗn Nguyên Kim quyển trốn đến một bên. Mất đi mục tiêu Hỗn Nguyên Kim quyển, bởi vì tốc độ quá mạnh, khống chế không bằng bên dưới liền đập vào khốn trận linh lực trên vách, linh lực vách tường lập tức phốc một tiếng ứng thanh mà nát. Cái kia trắng như tuyết thân ảnh thừa cơ tăng tốc độ, biến mất tại mặt đất trong rừng cây. Trần Phàm đối với chính mình thất thủ đem khốn trận đánh vỡ một chuyện, cảm thấy vô cùng giận mình, đồng thời cũng cảm thấy một loại quỷ dị không hài hòa cảm giác. Chẳng lẽ là ta trong bất chi bất giác, chúng khi Thiên Vân Hồ thần thông pháp thuật? Trần Phàm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhớ lại có quan hệ khi Thiên Vân Hồ tin tức cả kẽ, chỉ bất quá như loại này yêu tộc thánh tộc tin tức, trừ những cái kia bị tu đất thuần phục, trở thành đồng bọn tộc đàn bên ngoài, những tộc quần khác tin tức, có thể được tu sĩ nắm giữ đồng dạng đều sẽ không quá nhiều. Đặc biệt là những này tộc đàn bởi vì huyết mạch thoái hóa, tiên tổ rất nhiều thần thông pháp thuật đều muốn dựa vào ngẫu nhiên giác tỉnh mới có thể nắm giữ, bởi vậy mỗi một cái có đủ năng lực đều không quá đồng dạng. Khi Thiên Vân Hồ thần thông pháp thuật, đại bộ phận đều là thôi miên, mê viễn loại hình hiệu quả, vừa rồi ta từ xuất thủ đến sai lầm toàn bộ quá trình bên trong, cũng không có cảm giác chính mình bị thôi miên, đối phương cũng không có giả tạo cái gì. Xem ra cái này yêu quái có chút đặc thù a. Thời suy nghĩ một chút, Trần Phàm cảm thấy chuyện dưới mắt phát triển chưa chắc không phải chuyện tốt, vì vậy hắn xoay người lại phóng tới bị Khốn Nguyên Thần một trang gò bó Đinh Tính tu sĩ, không nói hai lời liền đem đối phương ngăn cách linh khí quặp gỗ đánh mất đi. Tiếp lấy Trần Phàm đem hôn mê bất tỉnh hai người ném tại chỗ, bắt đầu truy tung cái kia chạy trốn khi Thiên Vân Hồ. Phía trước Trần Phàm thông qua ngộng thần bí thuật phát hiện, hắn cái kia mất tích 8 con nhân tạo yêu thú bên trong, có từng cái chỉ khi Thiên Vân Hồ ngoại hình nhân tạo yêu thú gặp phải không quá bình thường. Mặc dù chợt nhìn là bị Vô Ưu các đệ tử bắt được, thế nhưng hiện trường nhưng cũng không lưu lại Vô Ưu các đệ tử Mộng Ngân, ngược lại lưu lại đối phương linh sủng Mộng Ngân. Căn cứ Mộng Ngân nội dung đến xem, cái này Vô Ưu các đệ tử từng cái cũng chính là cái kia bị Trần Phàm đánh ngất xỉu Hạ Tính tu sĩ, sở dĩ đối người tạo yêu thú xuất thủ, là vì hắn linh sủng nghĩ xác nhận một chút, nhân tạo yêu thú đến cùng phải hay không thật khi Thiên Vân Hồ. Từng có cho người làm linh sủng kinh nghiệm Trần Phàm, lập tức phát giác sự tình không thích hợp, đồng thời suy đoán ra được vậy lưu bên dưới Mộng Ngân linh sủng chính là khi Thiên Vân Hồ, mà cái kia Vô Ưu các tu sĩ rất có thể bị linh sủng khống chế lại kết luận. Bởi vậy Trần Phàm liền lần theo người kia rời đi phương hướng không ngừng lục soát, quả nhiên để hắn tại đông nam khu vực biên giới, tìm tới cái này Hạ Tính tu sĩ vết tích. Vì vậy Trần Phàm đi vòng qua hai người phía trước, bố trí mai phục. Lúc này cái này khi Thiên Vân Hồ tất nhiên hiện ra thân hình, Trần Phàm đương nhiên sẽ không để nàng cứ như vậy chạy, hắn nguyên bản vì để phòng bạn nhất cũng không có nghỉ việc từng cái hơn 100 con nhân tạo yêu thú, lúc này có đất dụng võ. Tại Trần Phàm thần thức điều động bên trong, cái kia từng cái hơn 100 con nguyên bản phân tán ở phía xa xa xa đi theo hắn nhân tạo yêu thú, lập tức hướng về khi Thiên Vân Hồ chạy trốn phương hướng chen chúc mà đi. Trần Phàm tại vừa rồi mở ra những cái kia yêu thú túi phía trước, cũng sớm đã trước thời hạn đem yêu thần yêu khí bao trùm ở phía trên, bởi vậy chỉ cần bên trong yêu quái vừa ra tới, liền sẽ nhiễm phải yêu thần. Có yêu thần yêu khí định vị, Nhiều người như vậy tạo yêu thú muốn tìm được khi Thiên Vân Hồ không hề khó khăn, mà còn lấy yêu thần yêu khí vô hình vô sắc, thẩm thấu tính cực mạnh phẩm chất riêng, cái kia khi Thiên Vân Hồ có khả năng phát hiện đồng thời loại trừ yêu thần yêu khí khả năng, cơ bản bằng không. Đi theo cái kia khi Thiên Vân Hồ phương hướng bỏ chạy, Trần Phàm mở rộng linh giác, cảm ứng đến chính mình yêu khí khí tức. Đuổi có chừng một khắc đồng hồ thời gian, Trần Phàm vậy mà còn không có phát hiện vị trí của đối phương, cái này để hắn lại lần nữa giật mình. Dù sao từ huyết nhục khí tức đến xem, cái kia khi Thiên Vân Hồ tu vi cũng không tính quá cao, cho ăn bệ bụng cũng chỉ là yêu vương cấp bậc, tốc độ sẽ không có hắn pháp bảo thêm pháp thuật điệp ra hạ tốc độ nhanh mới đối. Chẳng lẽ là ta lại trúng chiêu? Trần Phàm đấy lòng khẽ động, lập tức đem hắn từ tiên chủng đại hội lấy được phần thưởng từng cái nhất giai trung phẩm linh khí vô vọng gương sáng, triệu hoán mà ra, kích phát ẩn chứa trong đó thủ hộ tâm thần pháp trận. Theo một cỗ nhàn nhạt màu ngà sữa linh quang bao trùm tại Trần Phàm quanh thân, hắn lập tức cảm giác thần trí một trong, liền suy nghĩ đều rõ ràng mấy phần. Xem như chuyên môn thủ hộ tâm thần dùng nhị phẩm linh khí, vô vọng gương sáng công hiệu tự nhiên là huyền diệu. Trần Phàm lúc này lại nhắm mắt nghĩ lại, phát hiện vừa rồi siêu tầm trên đường quả thật có chút không thích hợp, có nhiều chỗ tựa hồ là chính hắn tận lực không có chú ý đồng dạng. Vì vậy hắn lập tức có người trở về, bay về phía cái kia phía trước bị hắn tận lực xem nhẹ địa phương. Chính bay lên, Trần Phàm chợt nghe có âm thanh từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy lập tức liền cảm giác được nhân tạo yêu thú khí tức, cười khẽ một tiếng, hắn tăng nhanh dưới chân phi kiếm tốc độ. Qua không có một lát, mấy đạo quấn quýt lấy nhau thân ảnh, liền lộ rõ tại trước mắt của hắn. Chỉ thấy mấy cái hơn 10 trượng lớn nhỏ nhân tạo yêu thú, chính vây quanh một mực nhỏ nhắn xinh xắn trắng như tuyết yêu hồ tiến công. Cái kia yêu hồ tuy nhỏ, nhưng dùng không biết tên thủ đoạn, đem mấy cái to lớn nhân tạo yêu thú đùa bỡn trong lòng bàn tay, tá lực đả lực, để chính bọn họ đánh thành từng cái đoàn. Thế nhưng so sánh với nhẹ nhõm chiến cuộc, cái kia trắng như tuyết yêu hồ trên mặt lại lộ ra nhân tính hóa sốt ruột. "Tiểu hồ ly, ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, nếu để cho ta đích thân xuất thủ, ngươi liền không chỉ là gãy mấy cái xương đơn giản như vậy." Trần Phàm xa xa cười lớn một tiếng, giọng nói như chuông đồng hô quát nói, cái kia trắng như tuyết yêu hồ nhìn thấy Trần Phàm ngự kiếm mà đến, lập tức kinh hãi, lập tức liền muốn co lại trên người mặc qua bệ yêu, trốn ra phía ngoài. Kết quả vừa mới ra vòng, lại là mấy đạo to lớn thân ảnh xuống tới. Nguyên lai chính là vừa rồi chiến đấu như vậy từng cái trận công phu, đã lại có mấy cái nhân tạo yêu thú bay tới. Nhìn thấy bên cạnh càng tụ càng nhiều nhân tạo yêu thú, cái kia trắng như tuyết yêu hồ thần sắc nghiêm trọng, do dự một cái chớp mắt, đột nhiên tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm, quay người xông về giẫm tại phi kiếm bên trên Trần Phàm. Chương 391, bắt được. Chương 391, bắt được. Hừ, tính toán bắt giặc trước bắt đua sao? Xem ra vừa rồi liên tục chúng thần thông của nàng, ngược lại bị nàng cho coi thường a. Trần Phàm nhìn thấy đối phương cử động, lập tức minh bạch đối phương ý nghĩ, trong lòng hừ lạnh, linh lực thần thức rót vô vọng gương sáng, đồng thời một cái tay giơ cao Hỗn Nguyên Kim Quyển, ngắm chuẩn cái kia khi Thiên Vân Hồ ném ra ngoài. Theo Hỗn Nguyên Kim Quyển rời tay, Trần Phàm chỉ cảm thấy vô vọng gương sáng thả ra hộ thể linh quang, đột nhiên sinh ra một cô ba động. Hắn biết đây cũng là cái kia khi Thiên Vân Hồ lại thi triển mê miễn thần thông, vì vậy trong tay pháp quyết véo một cái, trên thân hộ thể linh quang lập tức từ trắng chuyển đỏ. Đã ẩn ngậm vô số phong đâm thần hồn ba động, theo hắn hộ thể linh quang, dọc theo khi Thiên Vân Hồ pháp thuật tạo thành ba động, bắn ngược trở về. Cái kia khi Thiên Vân Hồ lập tức linh thức bị thương, mặt lộ thống khổ, phát ra một tiếng ríu rít đều, nàng chưa kịp thông thả lại sức, Hỗn Nguyên Kim Quyển liền đã lệ đến trước người của nàng. Bên trong, theo Trần Phàm trong lòng lẩm nhẩm, Hỗn Nguyên Kim Quyển rắn rắn chắc chắc đập vào khi Thiên Vân Hồ một cái chân bên trên, lúc ấy đem cái chân kiên lệ đến vỡ ra, chỉ còn một đoàn huyết vụ. Khi Thiên Vân Hồ bị cái này một kích, lập tức âm thanh kêu thảm một tiếng, lấy bị đập nổ bên phải chân sau làm trung tâm, toàn bộ hồ ly có lăn hình cầu, thẳng tắp ngã ra gần trăm trượng xa, đục gãy mười mấy căn đại thụ. Chân truyền đến dư chấn lại thêm ngã xuống tạo thành xung kích, trực tiếp đem nàng đánh đến không ngừng thổ huyết, bất lực động đậy. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, phi thân đuổi theo, rơi vào co quắp tại nguyên chỗ yêu hồ trước người. Lúc này cái kia yêu hồ trên thân sớm đã không phải trắng như tuyết nhan sắc, bùn đất hỗn hợp huyết tương đem nhuộm dần đến giống như một cái bị xe ngựa nghiền ép mà qua ở nông thôn dã chó. Nói còn không nghe, nhất định muốn tự tìm khổ ăn. Trần Phàm ngồi xổm xuống, trong miệng lẩm bẩm, đồng thời một cái bóp lấy yêu hồ miệng, tiện tay từ càn khôn đại bên trong lấy ra một viên điều trị nhục thể thương thế đang dược, nhét vào đối phương trong miệng. Dũng tâm luyện hóa, đừng làm hắn nghĩ. Nhét xong đan dược, Trần Phàm một bên phóng thích linh uy một bên quát khẽ một, cái kia yêu hồ nhận đến linh giác, thính giác hai tầng rung động, vô ý thức liền bắt đầu điều động yêu lực, luyện hóa đan dược. Trần Phàm thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu, mới vừa tính toán buông tay, đột nhiên trong lòng hơi động, điều động chính mình yêu thần yêu khí, bao trùm tại yêu hồ trên thân, đồng thời lấy thần niệm khởi động. Yêu thần yêu khí lập tức giống như che ở trên bờ cắt nước đồng dạng, cực nhanh dọc theo yêu hồ yêu khí, thẩm thấu vào yêu hồ yêu đan. Yêu hồ ngay tại luyện hóa đan dược, đột nhiên cảm nhận được chính mình yêu đan bị không rõ năng lượng xâm lấn, lập tức kinh hãi, tranh thủ thời gian dùng ý niệm điều động yêu đan, tính toán loại trừ cô năng lượng này. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng phát hiện trong cơ thể mình yêu lực cùng yêu khí, tại gặp phải cỗ kia không rõ năng lượng lúc, giống như tiểu động vật gặp thiên địch đồng dạng, hoàn toàn không nghe nàng điều động, căn bản phát động không được bất luận cái gì phản kháng. Trong lúc bối rối, yêu hồ dùng linh giác phân biệt một cái cỗ năng lượng này tính chất, tiếp lấy liền khiếp sợ phát hiện, cỗ năng lượng này vậy mà cùng yêu khí có đủ tương tự thuộc tính. Khác biệt chính là, cỗ năng lượng này so sánh bình thường yêu khí đến nói, nồng độ cao không chỉ một tầng. Đồng thời vô hình vô chất, không bị xâm nhập lời nói, liền xem như dán tại trên người nàng, nàng cũng căn bản liền không cách nào cảm giác được loại này yêu khí tồn tại. Mà còn yêu hồ mơ hồ cảm thấy, liền xem như lão tổ yêu khí, đều không có trước mắt cái này cao lớn tu sĩ chuyển tới yêu khí nồng độ cao. Bất lực phản kháng yêu hồ, trơ mắt nhìn không rõ yêu khí xâm nhập yêu đan, lại sau đó cùng nàng bản thân mình yêu khí cùng yêu lực hòa làm một thể. thậm chí theo đan dược luyện hóa, thân thể của nàng dung hợp yêu lực không ngừng chữa trị, kể từ đó, liền thân đều bị cỗ này hư hư thực thực yêu khí năng lượng thấm vào. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương rất có thể cũng là yêu quái, vẫn là cao cấp yêu quái, mà còn hiện tại còn tại động thủ cứu chính mình, yêu hồ dứt khoát cũng lười phản kháng. Đối với yêu quái đến nói, trọng yếu nhất chính là mạng sống, mặt khác đều là yếu ớt, không có lo lắng tính mạng, cái kia cần gì phải liều chết chống cự đâu. Bảo vệ mạng nhỏ, nghĩ biện pháp chạy trốn mới là thực tế nhất. Trần Phàm cảm nhận được đối phương phản kháng ý chí dần dần suy yếu, có chút kỳ quái, bất quá cũng chỉ là kỳ quái một cái, không có suy nghĩ nhiều, hắn chủ yếu tinh lực đều lấy ra quan sát yêu thần yêu khí tại cái này chỉ yêu hồ trong cơ thể, có khả năng phát huy hiệu quả gì. Trần Phàm mặc dù đã từng tại nhân tạo yêu thú trên thần, thí nghiệm qua đem yêu thần yêu khí dung nhập trong đó, thế nhưng nhân tạo yêu thú dù sao không phải chân chính yêu thú, không có yêu đan, trên thân yêu khí cũng chỉ là không có dễ nước, chỉ là dựa vào nhục thân bản năng ngưng tụ thật mỏng từng cái tầng. Vừa rồi Trần Phàm tại cứu chữa yêu hồ lúc ý tưởng đột phát, muốn xem thử một chút có thể hay không đem yêu thần yêu khí cùng bình thường yêu quái yêu khí hòa vào nhau. Kết quả vượt quá dự liệu của hắn, yêu thần yêu khí không chỉ có thể hoàn mỹ địa dung đập vào mắt phía trước cái này khi thiên vân hồ yêu khí, thậm chí còn có thể dung nhập đối phương yêu đan cùng nhục thân. Mà yêu thần yêu khí tại dung nhập yêu hồ yêu đan cùng nhục thân phía sau, Trần Phàm có khả năng rõ ràng cảm giác được, đối phương nhục thân tốc độ khôi phục đang không ngừng tăng cường, yêu đan cũng bắt đầu tự phát lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ, hấp thu lên xung quanh thiên địa linh khí. Làm sao cảm giác, cái thằng nghệ thần yêu khí đối với đồng dạng yêu quái mà nói, tựa như là tăng lên tư chất linh đan rượu dược đồng dạng a. Trần Phàm dùng thần thức cảm thụ được yêu hồ biến hóa trong cơ thể, trong lòng có chút hưng phấn, yêu thần yêu khí loại này trực tiếp thay đổi thể chất, thay đổi yêu quái tư chất tu luyện nghịch thiên hiệu quả, hắn là thật không nghĩ tới. Trần Phàm có chút im lặng, gián đoạn yêu thần yêu khí cung ứng, tiếp tục quan sát biến hóa của đối phương, kết quả phát hiện theo hắn yêu thần yêu khí gián đoạn, đối phương trong cơ thể đã dung hợp yêu yêu khí, đang lấy một loại hơi không thể phân biệt tốc độ chậm rãi pha loãng. Đồng dạng, đối phương bị yêu thần yêu khí thôi phát nhục thân tốc độ khôi phục cùng linh khí hấp thu tốc độ, cũng tại theo yêu thần yêu khí pha loãng mà chậm rãi giảm xuống. Có thể nghĩ, đợi đến yêu thần yêu khí triệt để tiêu tán về sau, đối phương có lẽ lại sẽ khôi phục về nguyên lai nhục thể sức khôi phục cùng tốc độ tu luyện. Bất quá Trần Phàm phát hiện, mặc dù yêu thần yêu khí sẽ tiêu tán, thế nhưng từng cái sáng dung hợp yêu thần yêu khí, hắn đối cái này khi thiên vân hồ liền mơ hồ sinh ra một loại tâm thần liên hệ. Tựa hồ chỉ cần Trần Phàm nghĩ, cho dù là ngăn cách thiên sơn và thủy, cũng có thể tùy tiện cảm giác được vị trí của đối phương. Mà còn loại này liên hệ tựa hồ cũng không nhận đến yêu thần yêu khí tiêu tán ảnh hưởng, giống như là lạc ấn tại yêu hồ yêu đan bên trên đồng dạng. Trần Phàm đối với cái này có chút im lặng, bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất hắn không cần lại lo lắng cái này khi thiên vân hồ chạy trốn. Qua đại khái 2 canh giờ, tại đan dược và yêu thần yêu khí trợ giúp bên dưới, khi thiên vân hồ thương thế trên người tốt hơn phân nửa, liền bị đánh nổ đầu kia chân sau, cũng bắt đầu chậm rãi lộ ra trùng sinh manh mối. Thế nào? Có sức lực nói chuyện không? Trần Phàm đứng ở một bên mắt lạnh nhìn cái kia yêu hồ thương thế khôi phục, mở miệng hỏi thăm. Trần Vân thì là từ vừa mới bắt đầu liền cùng ở bên cạnh hắn, lần này nàng ngược lại là biểu hiện tốt đẹp, không có chủ động xuất thủ, hẳn là nhìn ra Trần Phàm đối thủ đều không có tổn thương Trần Phàm năng lực. Chương 392, yêu hồ cầm anh. Chương 392, yêu hồ cầm anh. Về lão tổ, nô gia đã không có gì đáng ngại, nô gia khi thiên vân hồ cầm anh, cảm ơn lão tổ ân cung giết. Yêu hồ nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, tranh thủ thời gian bò nằm trên đất, nhân tính hóa hướng Trần Phàm dập đầu cảm ơn. Lão tổ, ngươi nhận được ta yêu khí. Cái kia tự xưng cầm anh yêu hồ, nghe đến Trần Phàm hỏi lại, trong lòng ngồi vững Trần Phàm chính là yêu tộc thành viên cao cấp ý nghĩ, lập tức bình phục, tranh thủ thời gian lắc đầu trả lời, nô gia nhận không ra, bất quá nô gia nghe nhà mình lão tổ nói qua, chỉ có huyết mạch cực kỳ tôn quý cao đẳng yêu tộc mới có thể hướng hậu duệ của mình chuyển vận yêu khí cùng yêu lực, nô gia tất nhiên có thể dung hợp ngài yêu không trở ngại, vậy ngài nhất định là cùng ta khi thiên vân hồ từng cái mạch, huyết mạch cực kỳ thân cận cao đẳng thánh tộc. Trần Phàm nghe đến cầm anh trả lời, trong lòng bừng tỉnh từng cái nguyên lai còn có loại này thuyết pháp, chắc không được cái này khi thiên vân hồ từ vừa rồi tiếp thu hắn yêu thần yêu khí phía sau, liền thái độ đại biến. Ân, tốt, bớt nói nhiều lời, ngươi tất nhiên là khi thiên vân hồ nhất tộc tiểu bối, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ta nghe những tu sĩ kia nói, trên người ngươi mang theo yêu thần đan, còn có thiên yêu tại truy sát ngươi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lão tổ ta ngủ say ngàn vạn năm, vừa vặn giác tỉnh, đối với thần châu sự tình biết không rõ, còn không mau mau nói với ta đến. Cầm anh nghe vậy trong lòng đại chấn trầm xuống ngủ ngàn vạn năm mà không chết, đây là trong truyền thuyết thần thú thánh thú biểu tượng. Trong lòng nàng đối với Trần Phàm kính sợ tăng cao thêm một tầng, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất xưng là, đồng thời đem khi thiên vân hồ nhất tộc gần nhất những năm này gặp phải, từng cái nói cho Trần Phàm. Nguyên lai, khi thiên vân hồ nguyên bản lão tổ, thiên yêu thần anh, chính là năm đó thiên liễm bí cảnh mở ra lúc, yêu tộc yêu vương xâm lấn bí cảnh kẻ đầu tiên. Dựa theo Cầm Anh thuyết pháp, năm đó thiên liễm bí cảnh sự thành phía sau, Lôi Hữu yêu vương mang theo 14 viên to lớn vô cùng yêu thần đan, trở về khi thiên vân hồ nhất tộc thánh địa, tiếp lấy thiên yêu thần anh liền bị dựng thai kỳ tu sĩ quan đồng một cũng chính là vương liên nguyệt về sau nhận thức sư phụ, ngăn cách vạn dặm xa thi pháp đánh chết. Sau đó các đại thánh tộc đại biểu nhộn nhịp bỏ chạy, khi thiên vân hồ nhất tộc càng là trốn xa vạn dặm, đã trốn vào thiên yêu thần anh trước đó liền tìm kỹ ẩn thân chỗ. Chỉ bất quá, để khi thiên vân hồ nhất tộc tuyệt đối không nghĩ tới chính là, liền tại Cầm Anh lo lắng chính mình tộc quần tình huống, mạo hiểm tìm kiếm nhìn tộc nhân lúc, cái kia bị thiên yêu thần anh lực nâng lôi minh yêu vương, lại đột nhiên phản bội khi thiên vân hồ nhất tộc. Hắn không những thoát đi khi thiên vân hồ nhất tộc gần thân chỗ, càng là cấu kết mặt khác thánh tộc, ý đồ mưu đoạt khi thiên vân hồ nhất tộc yêu thần đan. May mắn mà có tộc nhân liều chết bảo vệ, nô gia mới có thể trốn đến tìm đường sống, Nô gia vốn định vượt qua Đông Hải, tiến về Huyền Hoàng Đại Lục cần nút, lại không nghĩ bị một cái Tử Nhạc Thần Ngưu tộc Thiên Yêu phát giác, bị bắt được. Thiên Yêu uy hiếp phía dưới, Nô gia vì bảo mệnh, chỉ có thể giao ra yêu thần đan. Về sau cái kia Thiên Yêu đắc ý bình báo, vui quá hóa buồn, bị tu đất phát hiện, vây bắt đánh cho trọng thương. Nô gia thừa dịp loạn chạy trốn, không dám lộ diện, chỉ có thể lợi dụng huyết mạch thần thông, mê hoặc tu sĩ, tính toán mượn danh nghĩa tu sĩ linh sủng thân phận, né qua trận này danh tiếng. Kết quả lại bị Lão Tổ Tuệ Nhãn nhìn thấu. Yêu Hồ Cầm Anh thuyết pháp, cùng Trần Phàm lấy được tình báo từng cái xác minh, bất quá yêu thần đan lại bị người cướp đi, chuyện này ngược lại để Trần Phàm có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói cái kia Thiên Yêu bị tu đất đánh thành trọng thương, cái kia yêu thần đan đâu? Có phải là cũng bị tu sĩ lấy đi? Trần Phàm tiếp tục truy vấn. Cái này Nô gia ngược lại là không có nghe nói, Nô gia chỉ biết là tu đất bọn họ còn tại tìm kiếm săn bắn cái kia tặc nhưu, nghĩ đến xác nhận còn chưa thành công, yêu thần đan đại khái cũng còn tại cái kia tặc nhưu trên thân thôi. Nghe đến Cầm Anh trả lời, Trần Phàm nhẹ gật đầu, một chút một suy tư, hắn đem ánh mắt chuyển qua Cầm Anh đang chậm rãi trùng sinh chân sau bên trên, hỏi nàng: "Vậy còn ngươi, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào?" Cầm Anh nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, nâng lên hồ ly đầu, thần sắc có chút mờ mịt, tiếp lấy đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, mặt hồ ly bên trên dần dần hiện ra thần sắc dữ tợn, nhưng đột nhiên lại lần nữa dập đầu khẩn cầu: "Về lão tổ, Nô gia muốn báo thù." Từ cái kia tặc nhu trong tay đoạt lại yêu thần đan, còn mời lão tổ giúp Nô gia một chút sức lực. "Báo thù?" Trần Phàm nghe đến khi Thiên Vân Hồ khẩn cầu, không hề bị lay động, chỉ là cười lạnh một tiếng, hỏi thăm đối phương: "Để ta giúp ngươi báo thù, ta lại có thể có chỗ tốt gì?" Cái kia khi Thiên Vân Hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng là cắn răng, nằm sấp tiếp tục khẩn cầu: "Lão tổ, ngài tất nhiên là ta khi Thiên Vân Hồ nhất tộc họ hàng gần huyết mạch, văn bối có thể làm chủ, đại biểu khi Thiên Vân Hồ từng cái tộc đem yêu thần đan tặng cho ngài ra. Cho ngươi, ta nếu là lấy được yêu thần đan, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là tiểu yêu hồ, chính là không trả lại cho ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngươi dùng bốn là đồ vật của ta đưa cho ta, thật làm ta là kẻ ngu hay sao?" Trần Phàm tiếp tục cười lạnh, không nghĩ tới cái kia yêu hồ chẳng những không có bị đâm thủng xấu hổ, ngược lại ngẩng đầu vẻ mặt thành thật trả lời Trần Phàm: "Lão tổ có chỗ không biết, yêu thần đan huyền diệu vô tận, che giấu thượng cổ yêu thần huyền bí, bằng có thể đột phá ngàn vạn năm đến thánh tộc huyết mạch bình cảnh, khiến cho ta thế hệ thẳng tới phi thăng cảnh giới. Chỉ bất qua yêu thần đan mặc dù thần dị, nhưng cũng không phải bất luận cái gì yêu quái đều có thể luyện hóa, cái thằng luyện thần đan luyện hóa chi pháp chính là tộc ta lão tổ Thiên Yêu Thần Anh, thông qua tiêu hao tuổi thọ huyết mạch bí thuật, cái này mới may mắn thu hoạch." Thiên Yêu Thần Anh danh tự lại một lần nữa từ yêu hồ Cầm Anh trong miệng nói ra, cái này để Trần Phàm có chút hiếu kỳ, muốn biết cái này Thiên Yêu Thần Anh khi còn sống đến cùng là cái gì yêu quái. Cầm Anh gặp Trần Phàm mặt không hề cảm xúc, từ chối cho ý kiến, chỉ có thể tiếp tục giải thích nói rõ: "Nô gia nói đem yêu thần đan tặng cho ngài, liền đem luyện hóa yêu thần đan chi pháp cùng nhau tặng cho ngài, phương pháp này tuyệt mật, chính là thần anh lão tổ chính miệng truyền cho nô gia cùng với hắn yêu thần đan người nắm giữ, đồng thời phương pháp này mà các yêu thần đan người nắm giữ đều đã xin thể không được truyền ra ngoài, bởi vậy liền chỉ có nô gia bên này mới có thể cho biết. Cũng là bởi vì như vậy, cái kia Tử Nhạc Thần Ngưu mới không có đem nô gia giết chết, chỉ là cầm tù, vì chính là muốn theo nô gia trong miệng tra hỏi ra luyện hóa bí thuật." Nghe đến Cầm Anh thuyết pháp, Trần Phàm suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống nhìn đối phương con mắt, nói ra: "Ta có thể giúp ngươi báo thù, cũng có thể giúp ngươi đoạt lại yêu thần đan, mà còn ta sẽ còn đem yêu thần đan trả lại cho ngươi, để ngươi tiếp tục luyện." "Có thể, có thể. Yêu thần đan chính là chúng ta phi thăng duy nhất hy vọng, lão tổ ngài." Nghe đến Trần Phàm vậy mà đáp ứng giúp mình đoạt lại yêu thần đan, còn hứa hẹn đem yêu thần đan còn cho mình tiếp tục luyện hóa, Cầm Anh còn tưởng rằng Trần Phàm không hiểu rõ yêu thần đan tác dụng, lo lắng Trần Phàm nộ phán, sau này lại đổi ý xuống đài không được. "Đi, yêu thần đan tại trong mắt các ngươi khả năng là cái bảo, thế nhưng với ta mà nói lại chỉ là lớn một chút yêu đan, tác dụng không lớn, mà còn ta đưa nó còn cho ngươi là có điều kiện." Trần Phàm không kiên nhẫn đánh gãy Cầm Anh miêu tả, đưa ra điều kiện của mình: "Ta muốn các ngươi khi Thiên Vân Hồ nhất tộc trở thành chư hầu của ta. Xem như trao đổi, ta có thể không hạn chế cho ngươi cung cấp ta yêu khí, tăng nhanh tốc độ tu luyện của ngươi, để ngươi sớm ngày luyện hóa yêu thần đan, thành tựu thiên yêu." Chương 393, điều kiện. Chương 393, điều kiện. Cầm Anh nghe đến Trần Phàm đưa ra điều kiện, sững sờ tại nơi đó. "Làm sao? Ngươi không muốn?" Trần Phàm nhìn thấy Cầm Anh sững sốt, hừ lạnh một tiếng. Cầm Anh lập tức một cái kích nàng chỗ nào là không muốn, mà là căn bản là không nghĩ tới vậy mà còn có loại này chuyện tốt. Vì vậy lập tức đại hỉ, cuống quýt dập đầu: "Lão tổ đại ân đại đức, vãn bối thay mặt khi Thiên Vân Hồ nhất tộc cảm ơn lão tổ. Lão tổ ngài cùng tộc ta huyết mạch thân cận, vãn bối vốn là muốn cầu ngài che chở tộc ta, chỉ là sợ chọc ngài phiền chán, cho nên không dám mở miệng. Ngài yên tâm, nếu là vãn bối một ngày kia luyện hóa yêu đan, thành tựu thiên yêu, định dạy khi Thiên Vân Hồ nhất tộc chỉ ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mở ra những tâm đắc quá sớm, ta cũng không phải tùy tiện hai câu lời hữu ích liền có thể hồ lộ qua, chờ chút ngươi trước phát hạ độc thể. Ta lại cho trên người ngươi hạ cái ký hiệu, sau đó ngươi liền theo ta vừa trở về a, bên kia còn có hai cái hôn mê gia hỏa cần xử lý." Trần Phàm nhìn thấy Cầm Anh dập đầu bộ dạng, nhẹ gật đầu, hắn cũng không có nói dối, yêu thần đan đối với Trần Phàm đến nói xác thực không có tác dụng quá lớn, dù sao cái gọi là yêu tộc thánh tộc huyết mạch hạn chế, tại Trần Phàm yêu thần chi thể bên trên căn bản lại không tồn tại. Yêu thần đan bên trong khổng lồ yêu lực mặc dù có khả năng trực tiếp hấp thu dùng để tăng lên đạo hạnh, thế nhưng Trần Phàm hiện tại không muốn nhất muốn chính là để nhục thân tiếp tục cường đại, bởi vậy yêu thần đan đối hắn đến lực hấp dẫn liền nhỏ rất nhiều. Cùng hắn lãng phí hết loại này bảo vật, không bằng dùng nó đến thu phục khi Thiên Vân Hồ nhất tộc. Khi Thiên Vân Hồ nhất tộc huyết mạch đặc thù, am hiểu mê người tâm hồn, dùng để tra xét tình báo thực sự là lựa chọn tốt. Trần Phàm chịu đựng đủ rồi, đến chỗ nào đều phải tự mình trước tìm hiểu một chuẩn bị tình báo, sớm một chút thành lập một cái mạng lưới tình báo của mình lại, sau này trên con đường tu hành cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Huống chi còn có thể miễn phí tặng kèm từng cái chỉ nghe lời nói thiên yêu. Đương nhiên, những này đều phải xây dựng ở Trần Phàm có khả năng thành công đoạt lại yêu thần đan cơ sở bên trên. Hắn muốn đối phó có thể là một cái thiên yêu, 7000 năm trở lên đạo hạnh, thực lực có thể so với nặng đan sơ kỳ. Mặc dù lúc này cái kia tử nhạc thần lưu đã bị tu sĩ trọng thương, thế nhưng thực lực hẳn là cũng không thể so với ngưng dịch kỳ thấp, dòng giá hai cái đại giai thực lực sai biệt. Trần Phàm quay đầu nhìn một chút mặt không thay đổi Trần Vân, trong lòng than nhẹ, nói không chừng lần này thật muốn xuất động viên này bom hẹn giờ. Nói thật nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Phàm là thật không muốn động dùng Trần Vân, không nói những tối thiểu nhất Trần Vân xử lý cái kia tử nhạc thần lưu phía sau, khẳng định sẽ đem đối phương thôn vệ một cái thiên yêu, đối với Trần Vân đạo hạnh tăng lên chắc chắn sẽ không nhỏ xúc tiến tác dụng. Trần Vân bản thân tốc độ tu luyện liền đã vượt xa bình thường yêu quái gấp trăm ngàn lần, có thể nói một ngày nàng dặm, Trần Phàm nếu như còn tiếp tục cổ vũ nàng tu vi ra tốc lời nói, hắn hoài nghi mình đến cùng còn có thể hay không nhìn thấy chính mình một ngày kia, tu vi ép qua Trần Vân ngày đó. Tính toán, đi một bước nhìn một bước a. Trần Phàm không suy nghĩ nhiều, chỉ là để yêu hồ cầm anh trốn vào hắn linh thú đại, tiếp tục khôi phục thương thế, chính mình thì là triệu ra phi kiếm, kéo lên Trần Vân, bay trở về hai cái kia hôn mê vô yêu các đệ tử vị trí. Nhìn xem nằm trên mặt đất, khí tức ổn định hai người, Trần Phàm tiện tay chiêu một đoàn nước sạch, vẩy bao nhị nhị người trên mặt, đồng thời điều động thần thức, kích thích một cái tâm hồn của hai người. Hai người một cái giật mình, chậm rãi mở hai mắt ra, có chút mê man ngồi đứng dậy. Tu vi hơi thấp đinh tính tu sĩ nhanh lui lại, cùng Trần Phàm kéo dài khoảng cách, như lâm đại địch. Hạ tính tu sĩ nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem chạy xa xa đinh tính tu sĩ hỏi, "Linh sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Còn có vị này là người nào? Ngươi biết hắn?" "Sư minh, vừa mới xảy ra chuyện gì, ngươi vậy mà toàn bộ đều không nhớ rõ?" Đinh tính tu sĩ nghe đến chính mình sư minh hỏi thăm, lấy làm kinh hãi, mở miệng hỏi lại. Nhớ tới cái gì? Ta chỉ nhớ rõ mấy ngày trước đây ta cùng ngươi sau khi tách ra, nắm con yêu thú, lại tìm chỗ hang động đả tọa tu luyện, vừa mở mắt liền đi đến nơi này. Đinh sư đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia hạ tính tu sĩ mặc dù có chút không nghĩ ra, bất quá vẫn là vô ý thức bay đến sư đệ bên cạnh, cùng hắn cùng nhau đối mặt Trần Phàm. Ha ha, vẫn là ta đến giải thích a. Trần Phàm lười nghe bọn họ ôn chuyện, trực tiếp mở miệng đánh gãy. Ba ngày trước, ta truy tra đến khi Thiên Vân Hồ vết tích, truy tung phía dưới, đúng lúc gặp phải vị này hạ đạo hữu, vì vậy liền hướng hắn hỏi thăm yêu hồ vết tích, kết quả hạ đạo hữu ấp a đúng, qua loa cho xong. Ta phát giác được hạ đạo hữu thần sắc không đối, liền lòng sinh hoài nghi, theo dõi tại hạ đạo hữu sau lưng, đồng thời trước thời hạn bố trí mai phục, muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán, kết quả quả nhiên, hạ đạo hữu đã bị yêu hồ mê hoặc, mất đi bản thân. Bất quá hai vị yên tâm, vừa rồi ta dù chưa có thể bắt được cái kia yêu hồ, nhưng cũng thành công đem đuổi đi, lấy nàng gian xảo vô cùng. Trần Phàm há mồm chính là một trận lắc lư, lại thêm đinh tính tu sĩ tại trước khi hôn mê, sát thực nhìn thấy chính mình sư minh trên thân chạy ra một cái trắng như tuyết hồ hình yêu thú, bởi vậy hắn nghe xong liền lập tức tin hơn phân nửa. Hạ tính tu sĩ nhưng là một mặt không cách nào tin biểu lộ, dù sao hắn nhưng là vô yêu các đệ tử, bị yêu quái mê cảm giác khống chế loại này sự tình, hắn tự tin tuyệt đối sẽ không phát sinh trên người mình. Có thể là nhìn xem bên cạnh đinh sư đệ thần sắc, cùng với cách đó không xa thản nhiên cho biết Trần Phàm, lại thêm từ ký ức nhỏ nhặt chuyện này, hạ tính tu sĩ không thể không tiếp thu cái này khiến người xấu hổ sự thật. Địa linh phủ Trần sư minh đúng không? Cảm ơn Trần sư minh xuất thủ cứu giúp, nếu là thật sự dạy cái kia khi Thiên Vân Hồ mượn danh nghĩa linh sủng thân phận, chui vào tu sĩ bên trong chạy trốn, ta không có yêu ca mặt mũi tất nhiên tổn thất lớn, ta hai người cũng chắc chắn bị xử phạt. Đinh tính tu sĩ do dự một chút, chung quy là tin hoàn toàn Trần Phàm lời nói, phi thân đi tới Trần Phàm trước mặt, hướng Trần Phàm hành lễ nói cảm ơn. Trần Phàm thực lực vốn là mạnh hơn hai người bọn họ, căn bản không cần thiết lừa bọn họ, lúc này Trần Phàm không động thủ đối phó bọn hắn, chính là nhất có sức thuyết phục hành động. Hạ tính tu sĩ thấy thế cũng là theo tới, cười khổ một tiếng, đồng dạng đưa tay hành lễ, đa tạ vị này Trần sư minh. Mê hồn chi thuật nếu là duy trì liên tục quá lâu, chắc chắn sẽ đối bên trong thuật người thần hồn có chỗ tổn hại. Trần sư minh có thể đem yêu hồ nhìn thấu, xuất thủ cứu giúp, hạ mộ thực sự là vô cùng cảm kích. Trần Phàm nghe đến hai người đáp tạ, cười xua tay, không sao, hiểu lầm giải ra liền tốt, tình thế bức bách, không thể trước thời hạn báo cho, mà còn vừa rồi ta xuất thủ cũng không có phân tức, mong rằng hai vị thứ lỗi. Hai cái vô yêu các đệ tử nghe liếc nhau một cái, hỏi thăm Trần Phàm tiếp xuống tính toán. Nghe đến Trần Phàm tính toán về Bảo Hoa Tông trụ sở, hai người lập tức bày tỏ đại gia mục đích nhất trí, mời Trần Phàm đồng hành. Trần sư minh, ngươi quả thật không có bắt được cái kia khi Thiên Vân Hồ. Trên đường đi, Đinh Tính tu sĩ nhịn không được mở miệng hỏi hướng Trần Phàm. Trần Phàm lắc đầu, phân ra từng cái một tay, vô vô bên hông mấy cái linh thú đại lập tức liền thoát ly đai lưng, bay về phía Đinh Tính tu sĩ. Quả thật không có, cái kia khi Thiên Vân Hồ thần thông bí, ta đang truy tung quá trình bên trong, thần thức rõ ràng đem một mực khóa chặt, nhưng chẳng biết tại sao, từng cái không lưu ý, liền đột nhiên mất đi qua tìm kiếm. Chương 394, yêu tôn. Chương 394, yêu tôn. Các ngươi nếu không tin, trên người ta linh từng túi đều ở đây chỗ, các ngươi tùy ý xem xét liền có thể. Như vậy sao được? Đinh Tính tu sĩ ngoài miệng khách khí, lại đưa tay tiếp nhận Trần Phàm linh thú đại, thần thức tìm tòi bảo, phát hiện bên trong quả nhiên toàn bộ đều trống rỗng. Đinh sư đệ, chớ có thất lễ, Trần sư minh xuất thủ cứu giúp, chính là thật nắm khi Thiên Vân Hồ, đó cũng là Trần sư minh vốn có cơ duyên, còn không nhanh đem linh thú đại trả lại Trần sư minh. Hạ Tính tu sĩ nhìn thấy chính mình sư đệ tra xét linh thú đại, lập tức giả trang ra một bộ bất mãn thần sắc, mở miệng quát lớn, vụ trộm lại len lén cùng sư đệ xác nhận ánh mắt. Trần Phàm nhìn trước mắt hai người này cầm linh thú đại mắt đi mày lại bộ dạng, trong lòng nhịn không được vui lên. Kỳ thật khi Thiên Vân Hồ cầm anh liền trốn tại những cái kia linh thú đại bên trong, chỉ bất quá nàng lúc này bản mệnh thần thông thi triển đi ra, trực tiếp lừa qua Đinh Tính tu sĩ, để hắn cho rằng chính mình đã dò xét qua những này yêu thú túi, bởi vậy hắn mới không chút nghi ngờ. Hạ Tính tu sĩ cùng sư đệ xác nhận qua ánh mắt, tự nhiên cũng lười chính mình lại đi xem xét, vì vậy cầm anh cứ như vậy trốn tại linh thú đại bên trong, bị một lần nữa ném về cho Trần Phàm. Trần Phàm tiếp nhận linh thú đại, một lần nữa trói về đai lưng, trong lòng tán thưởng nói: dựa theo cầm anh thuyết pháp, nàng xem như khi Thiên Vân Hồ trung niên nhẹ thế hệ thiên tư huyết mạch tốt nhất một cái, giác tỉnh bản mệnh thần thông cực kỳ kỳ lạ. Mặc dù cũng là mê người tâm hồn thần thông, thế nhưng nàng loại này thần thông cũng không phải là đơn thuần ảo giác cùng thôi miên, mà là một loại cùng loại ký ức bóp méo năng lực, có khả năng thông qua yêu khí, yêu lực, thậm chí mùi, âm thanh, sóng linh khí, đến phát ra một loại rất khó phát giác tin tức. Phàm là không có tính nhắm vào pháp thuật hoặc pháp bảo hộ thể, tu vi thần hồn cũng không có vượt qua cầm anh quá nhiều tu sĩ, đều sẽ trong lúc bất chi bất giác nhận, cưỡng ép nhiều ra một chút nguyên bản không tồn tại ký ức. Mà còn bởi vì năng lực tính đặc thù, cùng loại linh thú đại loại này đơn giản pháp khí đều không thể che đậy loại này thần thông hiệu quả. Loại này thần thông mặc dù rất dễ dàng liền có thể bị phong ngự, thế nhưng thắng tại vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì phát động dấu hiệu, rất khó bị phát giác, mà còn phát động phương thức đa dạng, căn bản liền sẽ không bị linh thú đại loại này đơn giản pháp bảo ngăn cản, tiêu hao cũng gần như không có. Bởi vậy mục tiêu dù cho tạm thời ngăn cản xuống đến, từng cái sáng bung lỏng, còn là sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Cái kia Hạ Tính tu sĩ phía trước chính là như vậy, tại đem cầm anh bắt vào linh thú đại phía sau, tâm thần bung lỏng, bị cầm anh thừa lúc vắng mà vào, bóp méo ký ức, lại bị bóp méo phía sau ký ức hướng dẫn, cuối cùng thả ra cầm anh, chúng nàng mê hồn yêu thuật. Di Tính tu sĩ thì là tại cầm anh thần thông dưới ảnh hưởng, linh thú đại tự cho là chính mình đã tra xét, cho nên mới không cách nào phát hiện khác thường, lại đem linh thú đại một lần nữa còn đưa Trần Phàm. Ba người tiếp xuống một đường không có quá nhiều giao lưu, Vô Yêu các cái này hai tên đệ tử đều không phải cái gì thích xen vào chuyện của người khác người, cũng không có hỏi có quan hệ Trần Vân sự tình. Mấy ngày phía sau, ba người bay tới Bảo Hoa Tông trước sân môn, vào tới Hộ Sơn đại trận, hạ xuống Bảo Hoa Tông nhà chọc trời đồng dạng kiến trúc trên bình đài, cái này mới lẫn nhau chắp tay cáo tử. Trước khi đi, hai người cùng Trần Phàm trao đổi một cái thông tin ngọc phù, nói cho Trần Phàm nếu như có chuyện muốn tìm bọn họ hỗ trợ, cứ việc đưa tin liền có thể. Trần Phàm nhận lấy ngọc phù, nhìn xem hai người kia rời đi, trong đó khẽ động, đột nhiên nhận đến linh thú đại bên trong cầm anh truyền âm: "Lão tổ, ngài vì sao muốn đóng giả tu sĩ, đồng thời còn chui vào tu sĩ môn phái? Tu sĩ nơi này đông đảo, không thiếu cảnh giới cao thâm người, liệu sẽ quá mức nguy hiểm?" Trần Phàm nghe đến cầm anh hiếu kỳ hỏi thăm, một bên hướng địa linh phủ nơi tiếp đãi đi đến, một bên hỏi lại nàng: "Ai nói ta là giả trang tu sĩ? Nếu là bóc đi yêu khí không nhìn, ngươi có thể phân biệt ra được ta có phải là nhân loại tu sĩ?" "Nhà không thể, còn tha thứ nô gia ngu dốt, nhìn không hiểu lão tổ làm việc mục đích, cầu lão tổ giải thích nghi hoặc." Cầm anh đàng hoàng thừa nhận, đồng thời trong lòng đối với Trần Phàm chân thực thân phận cùng hành động mục đích càng thêm hiếu kỳ. Từ yêu khí nhìn lại, Trần Phàm huyết mạch nhất định là cực kỳ tôn quý, mà còn cùng khi Thiên Vân Hồ nhất tộc rất có nguồn gốc, Trần Phàm chính mình cũng đã nói, hắn ngủ say ngàn vạn năm, như vậy hắn thực lực cũng nhất định là cực kỳ khủng bố. Có thể là từ mấy ngày nay hành động nhìn lại, Trần Phàm vô luận là bên ngoài, thực lực cùng hành động cử động, biểu hiện ra đều chỉ là bình thường liên mạch kỳ tu sĩ bộ dạng. Thậm chí liền hiện tại, cũng còn như cái đệ tử tu sĩ đồng dạng, đi giao tiếp phái phát xuống nhiệm vụ. Hai cái này thân phận ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn, dẫn đến cầm anh lòng hiếu kỳ trong lòng vô hạn bành trướng. Dù sao nàng thề độc cũng lên, sau này khẳng định là cùng tù Trần Phàm không được chọn, lại thêm Trần Phàm thoạt nhìn cũng không giống là tàn bạo yêu, bởi vậy cầm anh cuối cùng nhịn không được, đánh bạo hỏi đáy lòng nghi vấn. "Nhìn không hiểu là được rồi, ngươi cho rằng ta ngủ say ngàn vạn năm đơn thuần là vì tránh né thiên địa đại kiếp sao? Ta việc cần phải làm, quan hệ đến tất cả yêu tộc cộng đồng vận mệnh, so với yêu thần đan loại hình đồ vật trọng yếu hơn gấp trăm ngàn lần, đến mức ta tu sĩ thân phận, chẳng qua là thực hiện vĩ đại mục đích thủ đoạn mà thôi." Trần Phàm dù sao cũng rảnh rỗi, dứt khoát bắt đầu biên lên nói dối, đùa cầm anh chơi. Cái này vui đùa lời nói nghe vào cầm anh trong thai nhưng là một loại khác hương vị. Quả là thế, vị lao tổ này quả nhiên cùng thần anh lão tổ đồng dạng, đều là tâm hệ yêu tộc đại hiền. Mà còn hắn nói ngủ say là vì tránh né thiên địa đại kiếp. Việc này ta cũng nghe thần anh lão tổ đề cập qua, chỉ là thiên địa đại kiếp chính là ước vạn năm trước sự tình, vị lao tổ này đến tuột cùng là lai lịch gì? Trong lòng kiếp sợ, cầm anh không dám hỏi nhiều, sợ chọc cho Trần Phàm không nhanh, bất quá Trần Phàm nhưng là đột nhiên nhớ tới. "Đúng, nhìn thấy bên cạnh ta vị này không có. Vị này tên là Trần Vân, là ta thân sinh muội muội, cùng ta cùng một chỗ ngủ say đến nay, khuyên ngươi về sau tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc nàng, tính tình không tốt, thích nhất nuốt ăn tu đất cùng yêu quái, thực lực mặc dù không bằng ta, nhưng cũng có. Loại tu đất khai lô kỳ trở lên đạo hạnh, vạn nhất phát động điên đến, liền ta đều khống chế không nổi. Đem ngươi ăn cũng là ăn không, nghe đến chưa?" Trần Phàm cũng không biết Trần Vân thực lực chuyển đổi thành yêu tộc, đại khái là cái gì cấp độ, dù sao hắn biết các loại văn hiến bên trong, chỉ có liên quan tới 7000 năm đạo hạnh thiên yêu sự tình, lại hướng lên yêu quái căn bản cũng không có nói tới. Đây chẳng phải là yêu tôn? Linh thú đại bên trong cầm anh lại lần nữa giật nảy cả mình, theo nàng biết, yêu tộc lần trước xuất hiện yêu tôn, vẫn là mấy ngàn năm sự tình trước kia. "Yêu tôn? Ta đối với mấy cái này xưng hô cũng không phải rất rõ ràng, ta thời đại kia vô luận là yêu quái, vẫn là tu sĩ, đều không có những này loạn thất bát tao cách gọi, ngươi ngược lại là nói một chút, yêu tôn lại phía trên còn có cái nào thần cấp?" Trần Phàm nghe đến cầm anh kinh hô, thừa cơ tìm hiểu lên tình báo. "Hồi lão tổ, yêu tôn thượng mặt liền chỉ có yêu thánh về sau chính là phi thăng tiên giới. Chỉ bất quá ta yêu tộc bởi vì huyết mạch suy yếu, cho dù là yêu tôn, cũng đã mấy ngàn năm chưa ra càng đừng đề cập yêu thánh, mà còn ta nghe thần anh lão tổ nói, chúng ta yêu tộc trời sinh liền có gông xiềng trong người, căn bản là không có cách phá giới phi thăng, huyết mạch sẽ chỉ không ngừng suy yếu, mà yêu thần đan chính là chúng ta duy nhất lão tổ.